Chương 6160 Nhung thị huynh đệ. Tần Phượng Minh tiếng nói chung, trong tay ngũ thải hà quang lóng lánh cao lớn mũi kiếm, bỗng nhiên biến thành rậm rạp tinh mang, đem hắn thân hình toàn bộ che lấp ở song xuôi chung. Tinh mang nhấp nháy, từng đạo cao lớn nhận quang ở dáng màu bên trong phun ra nuốt vào lập lòe, giống như một cái chiếm cứ hơn 10 trượng thật lớn ánh huỳnh quang quang cầu đột nhiên xuất hiện ở đương trường. To lớn năng lượng dao động chợt khởi, hàng trăm mũi kiếm bỗng nhiên tự thật lớn ánh huỳnh quang quang cầu bên trong bắn nhanh mà ra. Đạo đạo mũi kiếm cao lớn, thanh thanh tiếng xé gió lập tức vang vọng mà ra. Mấy trăm hơn 1000 nói ngũ thải hà quang bao vây mũi kiếm phía trên, từng sợi mảnh khảnh hồ quang ở mũi kiếm ánh huỳnh quang bên trong bắn nhanh du tẩu, mũi kiếm sở quá, hư không chợt phát ra thanh thanh thê lương thẩm nhân hí vang. Mũi kiếm bắn nhanh bên trong, bỗng nhiên dị biến, hình thành mấy chục đóa xoay tròn kiếm liên. Nhiều đóa kiếm liên cánh nhấp nháy, ở không trung cấp tốc xoay tròn chạm tước, thổi quét khởi một cổ mũi kiếm cuồng phong, hướng về phía trước bỗng nhiên công kích mà đi. Trong phút chốc, cùng kiếm liên đụng vào bất luận cái gì hung thú, đều bị phát ra từng trận thảm thiết gào giống, tứ chi vỡ vụn, huyết nhục bay tứ tung, sao là một cái thảm thiết đáng nói. Lúc này Tần Phượng Minh, toàn lực thúc giục huyền vi thanh tưởng kiếm phách hồn đánh chi thuật, sở hình thành khủng bố thần hồn hơi thở hiếp bức chi lực, liền tính là huyền giai ngao thú đẳng yêu, đều sẽ có nháy mắt thất thần. Này nhất kiếm thuật ở khi dễ có thể mua toàn lực kích phát dưới, có thể đem Tần Phượng Minh tự thân thần hồn cảnh giới áp bách chi lực tất cả phóng thích. Tần Phượng Minh chính mình đều không có nghĩ đến, chính mình toàn lực thúc giục kiếm thuật đạo thứ hai công kích, thế nhưng có thể sinh ra so tuấn nham hơi thở đều phải rõ ràng hiệu quả. Những cái đó bị linh trí tu sĩ toàn lực thúc giục, linh trí hoàn toàn biến mất, lâm vào điên cuồng bạo ngược bên trong thông thần chi cảnh hung thú bảy yêu, tuấn nham hơi thở đã đối này tập kích quấy rối chi lực giảm đi, nhưng ở thuần túy cường đại thần hồn hiếp bước dưới, vẫn là làm chúng hung thú có nháy mắt dại ra. Mà huyền giai chi cảnh hung thú tuy rằng không có hoàn toàn bị khủng bố uy áp ăn mòn tâm thần, còn có thể làm ra động tác, nhưng rõ ràng chống đỡ là bản năng làm ra, khó có thể hình thành hữu hiệu đón đỡ. Nhìn Tần Phượng Minh so lúc trước tế ra lưỡi dao càng cụ uy lực pháp bảo công kích, Huỳnh Di tiên tử trong lòng đại hỉ. Nàng đương nhiên nhìn ra được, Tần Phượng Minh này một công đánh thủ đoạn, nhất thích hợp tại đây quần thú vây khốn bên trong thi triển, thả công kích hiệu quả kinh người. Rơi vào quần thú bên trong, tu sĩ nhất sợ hãi chính là bị quần thú tới gần thân hình. Mà Tần Phượng Minh này một có thể nháy mắt tế ra mấy trăm hơn 1000 nói công kích, đủ có thể làm bốn phía hung thú vô pháp gần người. Có này một công đánh ở, đủ có thể bảo đảm nhất thời vô ngu. Chỉ là này loại công kích khẳng định quá mức tiêu hao pháp lực cùng thần hồn năng lượng, có thể kiên trì bao lâu, quyết định bởi với Tần Phượng Minh tự thân pháp lực cùng thần hồn năng lượng nhiều ít. Huỳnh Di nơi nào sẽ biết được, Tần Phượng Minh nhất không lo lắng, chính là tự thân pháp lực cùng thần hồn năng lượng. Hừ, khó trách dám can đảm tiến vào đến ta ngao đằng đại quân bên trong, nguyên lai có như vậy cường công kích thủ đoạn. Nhưng ngươi quá mức tự tin. Liên ở Tần Phượng Minh bằng vào sắc bén công kích cấp tốc bách cận đang ở bị quần thú vây công một hàng thiên cơ tu sĩ là lúc, một tiếng âm lãnh hử lạnh tiếng động tự thú đàn bên trong truyền lại mà ra. Lời nói vang vọng bên trong, chỉ thấy lưỡng đạo thân ảnh bỗng nhiên tự quần thú khe hở bên trong bắn ra, thân hình chỉ là chợt lóe, lập tức liền nghênh hướng về phía Tần Phượng Minh tế ra hai đóa thật lớn kiếm liên. Hai tiếng giống như lang thú giống nhau thú giống đột nhiên vang vọng, hai cổ yêu vụ tùy theo phun trào mà hiện. Yêu vụ thổi quét bên trong, hai đầu thân hình chừng 3-4 trượng chi trường, hai trượng chi cao lớn ngao thú phi phác mà ra. Thật lớn hung thú hai chỉ hung mục giống như đèn lồng, bắn ra lưỡng đạo làm người thấy chi liền toàn thân phát lạnh hung tàn ánh mắt. Thú giống vang vọng bên trong, bao vây ở yêu vụ bên trong hai đầu cao lớn hung thú, trực tiếp phi phác vào kiếm liên trong vòng. Tức khắc, một trận dồn dập ra thịt đao qua giao kích tiếng động, rộng mở vang lên ở yêu vụ trong vòng. Cấp tốc thi thuật Tần Phượng Minh bỗng nhiên cánh tay cứng lại, hai mắt bên trong đột nhiên hiện ra kinh ngạc chi ý. Chỉ thấy đem hai đầu thật lớn hung thú cuốn vào trong đó hai đóa ánh huỳnh quang lập lòe kiếm liên, ở yêu vụ bao phủ bên trong, thế nhưng cấp tốc từ hắn thần thức bên trong biến mất không thấy tung tích. Sương mù kích động, hai gã tu sĩ một lần nữa hiện ra thân hình. Sau thấy hai gã ngao thú tu sĩ dễ dàng liền đem huyền vi thanh tưởng kiếm thuật công kích bài trừ, Tần Phượng Minh trong lòng hơi là kinh ngạc chi ý xuất hiện. Đây là hắn lần đầu tiên cùng chân chính ý nghĩa thượng ngao thú nhất tộc huyền giai tu sĩ giao thủ, đối phương thần thông thủ đoạn thực sự làm Tần Phượng Minh giật mình. Các vị đạo hữu, người này giao cho ta hai người, ai cũng không thể cùng ta hai người tranh đoạt. Sương mù kích động bên trong, hai gã tu sĩ mắt lộ ra hung mang nhìn về phía Tần Phượng Minh, một người trong miệng lạnh lùng mở miệng nói. Này hai người tuổi có tuổi tả hữu, tướng mạo cực kỳ tương tự, giống như một cái khuôn mẫu khác ra. Sắc mặt có chút tím đen, ngũ quan cũng không anh tuấn, bất quá so bạc lang muốn dễ coi một ít. Hai người dáng người cũng không cao lớn, béo gầy vừa phải. Nhưng hai người cả người hơi thở dày đặc, một cổ bức nhân khí thế bao vây toàn thân, ánh mắt sắc bén, làm người xem coi, có loại nguy hiểm cảm giác tới người. Hai người thực lực cảnh giới không tầm thường, đều là huyền giai hậu kỳ chi cảnh. Theo hai người hiện thân mà ra, ngao thú đằng yêu thú đàn bên trong thân ảnh lập lòe, lập tức lại có hơn 10 danh tu sĩ thân ảnh hiện ra mà ra. Không hề nghi ngờ, này đó tu sĩ đều là ngao đằng tu sĩ. Này đó tu sĩ phục sức khác nhau, nam nữ bất đồng, tu vi cảnh giới tự nhiên cũng là bất đồng. Làm Tần Phượng Minh kinh ngạc chính là, ở hơn 10 danh tu sĩ đám người bên trong, thế nhưng có 3 vị tu sĩ là thông thần chi cảnh tu vi. Thông thần chi cảnh liền hóa hình, hoàn toàn mở ra linh trí ngao thú đằng yêu, ở ngao thú đằng yêu bên trong tuyệt đối thuộc về khan hiếm tồn tại. Phải biết rằng yêu thú hóa hình mở ra linh trí, lại yêu cầu tìm hiểu thiên địa, đoạt thiên địa tạo hóa. Ngao thú đằng yêu sinh sôi nảy nở phương thức đặc thù, này liền quyết định ngao thú đằng yêu càng thêm khó có thể hóa hình. Có thể nói nếu như hắn chủng tộc yêu thú giống nhau ở hóa anh kỳ liền mở ra linh trí hóa hình tình hình, ngao thú đằng yêu trung cực nhỏ. Hiện tại, ba gã hóa hình tu sĩ tu vi hiện ra chính là thông thần chi cảnh. Tần đạo hữu, kia hai người tên là Nhung Hải, Nhung Lộ, cực kỳ giỏi về hợp kích chi thuật, vạn chớ cẩn thận. Tần Phượng Minh mới vừa thu lại tay, một tiếng dồn dập nữ tu lời nói liền tự nơi xa tranh đấu bên trong truyền lại mà ra. Kẻ hèn hai gã ngao thú nhất tộc người, còn ngăn cản không được Tần Mỗ. Kinh ngạc giật mình cũng chỉ là nháy mắt sự, thân hình mới vừa dừng lại hạ, Tần Phượng Minh một tiếng lời nói cũng tùy theo nói ra. Lời nói rơi xuống, Tần Phượng Minh vừa mới đình trệ thân hình lại lần nữa lập lòe mà động. Lưỡng đạo hư ảnh hiện ra, dĩ cực vì quỷ dị hành tích, hướng về hai gã ngao thú nhất tộc tu sĩ phi phác mà đi. Theo hắn thân hình hóa thành lưỡng đạo hư ảnh cấp tốc chớp động, lưỡng đạo hư ảnh trong tay cao lớn huyền vi thanh tưởng kiếm, lại tùy theo ánh huỳnh quang không hiện, biến mất không thấy ở trong tay hắn. Phanh, phanh, bốn đạo thân ảnh chợt giao kích ở cùng nhau, liên tiếp phanh minh tiếng động vang vọng đương trường. Hoa cả mắt thân ảnh dây dưa va chạm, phanh minh thanh vang chung, từng tiếng bởi vì đau nhức mà hô quát tiếng hô hết đợt này đến đợt khác truyền lại mà ra. Bằng các ngươi như thế thân thể, ở Tần Mỗ trước mặt, cũng chỉ có bị đánh phân. Đột nhiên, một tiếng không có như thế nào cảm xúc dao động lời nói đột nhiên truyền ra. Thanh âm vang vọng bên trong, mấy tiếng thanh thúy cốt cách gãy đọa thanh âm, cũng đột nhiên truyền vào tới rồi ở đây mọi người trong tai. Lời nói rơi xuống, hai cụ thân ảnh bỗng nhiên tự không trung rơi xuống, hướng về phía dưới một chỗ núi rừng rơi xuống. Bang bang trong tiếng, hai khối thịt thân trực tiếp đụng vào ở mặt đất phía trên, nhưng cũng không một lần nữa nhảy lên. Sao có thể, hai vị điện hạ thế nhưng bị người chỉ dùng thân thể liền đánh bại. Trong phút chốc, mấy tiếng kinh hô bỗng nhiên vang lên ở hỗn loạn thiên địa năng lượng thổi quét bên trong. Chương 6161 tái kiến nữ tu. Biến hóa xuất hiện quá mức cấp tốc, hai bên gặp nhau chỉ có ngắn ngủn chén trà nhỏ thời gian không lớn. Nhưng luôn luôn lấy thân thể cường đại tự xưng là Nhung thị huynh đệ hai người, liền bị một người thiên cơ nơi tu sĩ bằng vào thân thể chi lực đánh bại, như thế tình hình, thật sự đại đại ra ngoài mọi người dự kiến. Nhung thị huynh đệ là ai? Ở đây chúng ngao đằng núi non tu sĩ đương nhiên ai đều rõ ràng, đó là hai vị ở ngao đằng núi non bên trong cực kỳ nổi bật tồn tại. Tuy rằng hai người tu vi đều chỉ có huyền giai hậu kỳ chi cảnh, nhưng nếu tỉ thí thân thể mạnh yếu, ngao đằng núi non đông đảo hóa hình yêu tu bên trong, không có mấy người dám nói có thể lực áp hai người. Hơn nữa Nhung thị huynh đệ cực kỳ am hiểu cùng đánh phối hợp chi thuật, vì vậy nếu tranh đấu, liền tính huyền giai đỉnh núi ngao thú đằng yêu tu sĩ, cũng không dám nói là có thể đủ thắng qua hai người. Nhưng hiện tại, hai vị ngao đằng tu sĩ bên trong cực kỳ am hiểu thân thể công kích Nhung thị huynh đệ, thế nhưng bị thiên cơ nơi tu sĩ dùng ngắn ngủn thời gian bằng vào thân thể chi lực đánh cho bị thương, sinh tử không rõ. Huỳnh tiên tử, đem hai người mang theo, chúng ta đi cùng Hoa tiên tử hội hợp. Mọi người tiếng kinh hô chung, Tần Phượng Minh bỗng nhiên đôi tay nâng lên, hai cổ kinh lực phụt lên, rơi xuống mặt đất phía trên hai vị ngao thú tu sĩ tức khắc tung bay dựng lên, trực tiếp phi sắp đến Huỳnh Di trước người. Tần Phượng Minh lời nói ra, thân hình lại lần nữa về phía trước tung bay mà đi. Lúc này đây hắn đi trước tốc độ cũng không mau, tựa hồ đang chờ bốn phía hung thú cùng phía trước hơn 10 người ngao đằng tu sĩ tiến lên tranh đấu giống nhau. Người này có chút quỷ dị, chúng ta đại nhưng không cùng chi chính diện tranh đấu, làm quần thú đem chi ngăn trở, tiêu hao này pháp lực sau đó lại đem này bắt giải cứu hai vị điện hạ. Nhìn thấy Tần Phượng Minh lại lần nữa nhích người, đám người bên trong một tiếng lão giả thanh âm đột nhiên vang lên. Tiếng nói rơi xuống, bốn phía vừa rồi bị đuổi đi rời xa quần thú lập tức lại lần nữa gào giống vang vọng. Một lần nữa hướng về Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di phụ cận vây khốn mà đến. Trong phút chốc, vừa mới hiện ra Tần Phượng Minh trong mắt hơn 10 người ngao đằng tu sĩ, lại lần nữa bị quần thú che đậy ở song xuôi chung, không thấy tung tích. Hừ, muốn dùng quần thú ngăn trở Tần Mỗ, các ngươi làm không được. Thấy quần thú lại đến, Tần Phượng Minh hừ lạnh vang lên. Tần Phượng Minh lời nói ra, nhưng không có công kích hiện ra. nhưng liền ở bốn phía quần thú điên cuồng tái hiện, lẫn nhau va chạm chung lại lần nữa súng lại tới khi, hai tiếng tràn ngập thống khổ kêu gọi, bỗng nhiên vang lên ở đương trường. Thanh âm là từ Huỳnh Di Bọc mang hai gã lâm vào ngất nhung thị huynh đệ trong miệng phát ra. Theo thanh âm chợt khởi, hai cổ khổng lồ hơi thở dao động đột nhiên xuất hiện mà ra, bỗng nhiên hướng về bốn phía đánh sâu vào mà đi. Hơi thở hiện ra dưới, lung tung đánh sâu vào tới đại lượng ngao thú đẳng yêu, giống như bỗng nhiên đã chịu quấy nhiễu, sôi nổi hướng về tới khi đường nhỏ cuồng bạo va chạm mà đi. Trong phút chốc, bốn phía quảng đại phạm vi bên trong vô luận là ngao thú vẫn là đẳng yêu, sôi nổi lâm vào tới rồi vô cùng trong hỗn loạn, thú đàn lẫn nhau va chạm chồng lên, từng đống chồng chất ở cùng nhau. Không có khả năng, ngày đó cơ nơi tu sĩ thế nhưng có thể nháy mắt khống chế hai vị điện hạ. Chợt biến cố hiện ra, mấy tiếng kinh hô ở khó có thể đếm hết hung thú gầm rú vang khởi, phủ qua rung trời thú hống thanh vang. Này mấy tiếng kinh hô, có kinh ngạc, cũng có nhắc nhở bốn phía thú đàn bên trong linh trí tu sĩ chi ý. Đừng nói chung ngao đằng tu sĩ kinh ngạc, chính là Huỳnh Di tiên tử, cũng bị hai gã ngao thú nhất tộc tu sĩ đột nhiên kinh hô ra tiếng hoảng sợ. Lúc trước Tần Phượng Minh cùng hai gã ngao thú tu sĩ tranh đấu là lúc, nàng còn giật mình Tần Phượng Minh vì sao sẽ như thế lâu mới bằng thân thể chi lực đem đối phương bắt giữ. Nguyên lai Tần Phượng Minh vẫn luôn ở đối hai vị ngao thú tu sĩ vận chuyển thuật pháp, lấy có thể đối hai người hoàn toàn khống chế. Hiện tại tuy rằng đoán được này điểm, nhưng Huỳnh Di như cũ không biết Tần Phượng Minh như thế nào đem hai vị ngao thú tu sĩ trong cơ thể hoàng tộc hơi thở kích phát mà ra, cũng làm bốn phía quần thú thay đổi phương hướng lao nhanh mà đi. Đột nhiên, Huỳnh Di trong óc bỗng nhiên hiểu ra hiện ra, Tần Phượng Minh vô pháp làm được này điểm, nhưng Tần Phượng Minh có giúp đỡ có thể dễ dàng làm được điểm này. Tưởng sáng tỏ nguyên nhân, Huỳnh Di trong lòng lập tức buông lỏng. Không có khả năng, kẻ hèn ngao thú đằng yêu thú đàn mà thôi, còn không phải làm Tần Mỗ dễ dàng khống chế, các ngươi nếu muốn cứu người, hiện tại có thể hiện thân, nhìn xem Tần Mỗ có thể bắt giữ các ngươi mấy người. Công hiệu hiện ra, Tần Phượng Minh sắc mặt đại hỉ, trong miệng tiếng nói chung, thân hình cấp tốc hướng về nơi xa như cũ tranh đấu ngao thú đằng yêu thú đàn mà đi. Chúng ngao đằng tu sĩ kinh hô, trong lòng khiếp sợ, nhưng không có một người hiện thân chặn lại Tần Phượng Minh. Thân hình cấp tốc về phía trước. Trước mặt quần thú đều bị điên cuồng chạy trốn, thú giống thảm gào tiếng động càng thêm vưu cực lúc trước. Tần Phượng Minh vốn dĩ cùng thiên cơ tu sĩ tranh đấu thú đàn cách xa nhau đã không phải rất xa, trải qua bốn phía thú đàn hỏa loạn đánh sâu vào, bị quần thú vây khốn hai mươi mấy đạo thân ảnh tùy theo xuất hiện ở Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di trước mặt. Hoa tiên tử đã lâu, tiên tử không có việc gì liền hảo. Thủy vừa thấy đến thiên cơ nơi tu sĩ, Tần Phượng Minh lập tức mở miệng nói, lời nói xuất khẩu, thân hình cũng đã cấp tốc dừng thân ở mọi người trước mặt. Khó trách Hoa Huyễn Phỉ có thể ở quần thú vây công bên trong kiên trì như thế lâu, nguyên lai trước mặt này sóng tu sĩ không tầm thường. Này đàn tu sĩ cùng sở hữu vị, tu vi cảnh giới đều là huyền giai trung hậu kỳ trở lên tu vi, trong đó huyền giai đỉnh núi người có 7 người. Như thế một đợt tu sĩ, nếu kết hợp thành cùng đánh pháp trận, bằng vào cùng đánh pháp trận cường đại uy lực đảo cũng có thể đủ ở thú đàn bên trong kiên trì không ngắn thời gian. Nhưng chỉ dựa vào danh huyền giai tu sĩ tạo thành cùng đánh pháp trận, nếu muốn xông qua ngao thú đại quân, vẫn là có chút trò đùa. Tần Phượng Minh trong lòng rất là khó hiểu, thân là thiên cơ phủ thống lĩnh Hoa Huyễn Phỉ, không có khả năng không hiểu được bằng vào bọn họ người, là vô pháp cùng phong trạch ngoài thành ngao đằng quần thú đại quân đối kháng. Ánh mắt nhìn về phía đám người bên trong xinh đẹp nữ tu, Tần Phượng Minh trong óc bỗng nhiên dâng lên một cổ mê ly cảm giác, tâm thần càng là bỗng nhiên một trận lay động không xong hiện ra. Giờ phút này Hoa Huyễn Phỉ, biểu tình thong dong bình tĩnh, cả người một cổ kỳ dị hơi thở cổ đáng. Hai mắt thần thái phát ra, một loại đoạt nhân tâm phách quỷ dị cảm giác ở Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn quét ở nữ tu trên người sau cấp tốc nhảy vào hắn trong óc. Trong óc nhộn nhạo, một loại choáng váng hôn mê chi ý tập kích quấy rối toàn thân. Hắn chỉ nhìn quét trước mặt vị này xinh đẹp nữ tu, đều có thể đủ sinh ra như thế cảm giác, nếu là cùng chi chính diện tranh đấu, bị này trên người hơi thở thổi quét, kia mê hồn buồn ngủ hẳn là càng thêm nùng liệt. Những cái đó cùng chi tranh đấu không có nhiều ít linh trí ngao thú đẳng yêu, ở nàng hơi thở thổi quét bên trong, liền tính điên cuồng bạo ngược, cũng tất nhiên sẽ đại chịu này cổ hơi thở tập kích quấy rối. Khó trách nữ tu dám can đảm dẫn người xuất ly phong trạch thành, có như vậy thần thông, đảo cũng coi như là có chút tự tin. Liền ở Tần Phượng Minh nhìn về phía thiên cơ nơi tu sĩ là lúc, Huỳnh Di thân thể mềm mại chợt lóe, đã cấp tốc tới, cùng Tần Phượng Minh sóng vai đứng thẳng ở cùng nhau. Tuy rằng dự đoán được bằng Tần đạo hữu thủ đoạn, tất nhiên có thể xông qua thú đàn, không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy, nơi này không phải nói chuyện nơi. Chúng ta về trước phong trạch thành lại trao đổi. Hoa Huyễn Phỉ nhìn về phía Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di liếc mắt một cái, ánh mắt bên trong một sợi dị sắc chợt lóe lướt qua, trong miệng nói. Lời nói ra, thân hình cũng đã hơi hoảng đi tới Tần Phượng Minh bên cạnh, đứng thẳng tới rồi Tần Phượng Minh một khắc sườn. Nàng thân hình mới vừa đứng định, lập tức thân hình thay đổi, nhìn về phía mặt khác tu sĩ, trong miệng lập tức nói trở về thành. Theo Hoa Huyễn Phỉ lời nói ra, thừa dịp bốn phía quần thú không thể lại lần nữa công kích tiến lên hết sức, từng đoàn thanh mông mông ánh huỳnh quang đột nhiên hiện ra ở mọi người quanh thân, đồng thời từng luồng rất nhỏ không gian dao động cũng thoáng hiện mà ra, 20 danh thiên cơ nơi tu sĩ, tức khắc bóng người nhấp nháy, sôi nổi biến mất không thấy ở đương trường. Tiên tử thỉnh tạm hoãn kích phát truyền tống phù, Tần Mỗ còn có việc muốn làm. Liền ở Hoa Huyễn Phỉ cánh tay vừa nhấc, muốn kích phát trong tay một đạo bùa chú là lúc, Tần Phượng Minh gấp giọng lời nói đem nàng động tác cản trở. Tần Phượng Minh đương nhiên biết được mọi người sở kích phát bùa chú là vật gì, đúng là một chương xác định địa điểm truyền tống phù, có thể cho mọi người nháy mắt truyền tống hồi phong trạch trong thành tiếp thu pháp trận bên trong. Ở Tần Phượng Minh lời nói rơi xuống khi, hiện trường trừ bỏ Hoa Huyễn Phỉ, đã không có thiên cơ nơi tu sĩ. Hoa Huyễn Phỉ khó hiểu, hai mắt hiện ra nghi hoặc chỉ ý nhìn về phía Tần Phượng Minh. Lúc này Hoa Huyễn Phỉ, đối diện trước vị này nàng cảm giác có chút quen thuộc, lại cảm giác rất là xa lạ thanh niên tràn ngập khó hiểu cùng tò mò. Nàng vừa mới gặp được Tần Phượng Minh mượn dùng Nhung Thị huynh đệ hai người chi lực, đem bốn phía quần thú kinh sợ thối lui. Như thế kỳ dị thủ đoạn, là ngao đằng giới điển tịch bên trong trước nay chưa từng có. Nếu có thể chỉ là bắt giữ một hai gã ngao đằng trung hoàng tộc tu sĩ, là có thể đủ sử dụng số lấy hàng tỷ kế ngao thú đằng yêu, kia bọn họ ngao đằng bảy phủ mà tu sĩ cũng liền không cần mỗi lần ngã xuống đại lượng tu sĩ, cùng những cái đó ngao thú đằng yêu liều chết tranh đấu. Không có khả năng sự, lại bị tên này thanh niên biến thành hiện thực, hơn nữa đối phương làm này loại người khác cho rằng không có khả năng sự, đã không phải một lần hai lần. Tưởng tượng đến vị kia làm chính mình canh cánh trong lòng, bị nhốt cấm kỵ nơi thanh niên đồng dạng có thể làm được người khác sợ không thể sự, Hoa Huyễn Phỉ trong lòng lập tức dâng lên mạc danh an tâm cảm giác. Tuy rằng nàng tin tưởng trước mặt thanh niên nhất định có thủ đoạn có thể hóa giải trước mặt nguy nan, chính là nhìn bốn phía rậm rạp quần thú, Hoa Huyễn trong lòng lo lắng chi ý vẫn là hiện lên ở nàng xinh đẹp khuôn mặt phía trên. Nàng biết được ngao đằng một phương là có đại lượng hóa hình linh trí tu sĩ tồn tại. Ngao đằng bên trong linh trí tu sĩ, cũng không phải là những cái đó ngao thú đằng yêu chỉ là bằng vào Nhung Thị huynh đệ là có thể bước lui. Bằng vào những cái đó linh trí tu sĩ điều khiển ngao thú đằng yêu thủ đoạn, Tần Phượng Minh thủ đoạn cường đại nữa, sợ cũng không có thể ở những cái đó linh trí tu sĩ hợp lực vây công hạ dễ dàng thoát thân mà đi. Tần Phượng Minh hướng Hoa Huyễn Phỉ hơi hơi mỉm cười nói, Hoa tiên tử không cần lo lắng, này đó hung thú có thể ngăn cản một chút. Lời nói ra, Tần Phượng Minh lại lần nữa nhìn về phía trước người Nhung Thị huynh đệ, không có chần chờ, thân hình hư không ngồi xếp bằng, đôi tay bấm tay niệm thần chú, bắt đầu đối với hai người thân hình thi thuật lên. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế việc làm, Hoa Huyễn Phỉ biểu tình bên trong ngưng trọng vẫn chưa rút đi. Nhưng một bên Huỳnh Di tiên tử lại đạm nhiên bình tĩnh, không có chút nào vội vàng bất an. Bốn phía quần thú điên cuồng bôn tẩu va chạm vẫn chưa đình chỉ, lẫn nhau dẫm đạp làm trường hợp một cũ hỗn loạn bất kham. Mà quần thú bên trong linh trí tu sĩ, tuy rằng hô quát ra tiếng, cực lực ước thúc bốn phía hỗn loạn quần thú, nhưng cũng không thể lập tức liền đem quần thú trói buộc hợp quy tắc. Như thế hỗn loạn trường hợp, chính là chúng ngao đằng tu sĩ, cũng không có ai dám tiến vào thú đàn bên trong, đi vào giờ phút này ba người dừng thân nơi. Trong lúc nhất thời, Tần Phượng Minh ba người nơi khu vực, thế nhưng biến thành một chỗ an toàn nơi. Tần Phượng Minh lúc này đây thi thuật nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Liền ở bốn phía quần thú rốt cuộc ở thanh thanh hô gào trong tiếng bị bốn phía ngao đằng tu sĩ trói buộc là lúc, Tần Phượng Minh đạn thân đứng lên. Hai vị đạo hữu, các ngươi có thể rời đi. Theo Tần Phượng Minh đứng dậy, hai gã ngao thú tu sĩ cũng mở hai mắt, ánh mắt thanh minh, đã không có lúc trước chất phác dại ra thần sắc. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, hai người biểu tình lập tức trở nên âm trầm, nhìn về phía Tần Phượng Minh, nhất thời ai cũng không có mở miệng, cũng không có như vậy nhích người rời đi. Bọn họ hai người không rời đi. Đương nhiên không phải bởi vì trên người cốt cách gãy đoạ, mà là Tần Phượng Minh lúc trước ở hai người trong cơ thể cùng với tinh hồn ngôn lời nói ngữ có lỗi. Tần Phượng Minh không có mở miệng, chỉ là nhìn về phía hai người. Hai người nhìn Tần Phượng Minh, ánh mắt bên trong quang mang kỳ lạ lập lòe, sắc mặt âm tình biến hóa, ước chừng mấy phút, lúc này mới không hẹn mà cùng thác mang theo bị thương cánh tay chân đủ, hướng về thú đàn bên trong tung bay mà đi. Chương 6162 U phụ lệnh, nhìn hai gã ngao thú nhất tộc tu sĩ như thế liền rời đi. Hoa Huyễn Phỉ mày hơi là nhăn lại, sóng mắt lưu chuyển, hình như có lời nói ở trong lòng tràn ngập. Hoa tiên tử không cần lo lắng, Tần đạo hữu nhất định cùng hai vị ngao đằng tu sĩ đạt thành nào đó hiệp nghị, hẳn là đối chúng ta cực có lợi. Huỳnh Di tiên tử nhìn về phía Hoa Huyễn Phỉ, trong miệng tùy theo nói. Nàng cùng Tần Phượng Minh ở chung thời gian thật lâu, tự nhiên sẽ hiểu vị này nhìn như giống như thực dễ dàng nói chuyện thanh niên tu sĩ, đều không phải là biểu hiện như vậy đối đãi địch nhân sẽ không đau hạ sát thủ. Mà là làm việc là lúc tâm tư phi thường kín đáo, thường thường làm ra lựa chọn có thể làm hắn đạt được ích lợi lớn nhất hóa. Diệt sát đối thủ, có khi thật không phải giải quyết sự tình thích hợp lựa chọn. Nghe nói Huỳnh Di tiên tử chi ngôn, Hoa Huyễn Phỉ trong lòng vừa động, tùy theo gật gật đầu. Huỳnh Di lời nói, làm nàng lập tức nghĩ tới lúc trước Bắc Cực nơi Mạc Sa núi tuyết việc. Ở kia Mạc Sa núi tuyết bên trong, Tần Phượng Minh một phen làm, vừa lúc xác minh giờ phút này Huỳnh Di lời nói chính xác. Hảo, Hoa tiên tử có thể kích phát truyền tống phù. Liền ở nhị nữ lời nói rơi xuống, Tần Phượng Minh cũng về tới nhị nữ bên cạnh, trong miệng lập tức nói. Liền ở Hoa Huyễn Phỉ kích phát một chương truyền tống phù, không gian chi lực phụt lên mà hiện đem Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di cùng nhau cuốn vào đến trong đó là lúc, bốn phía thú đàn lại lần nữa điên cuồng phi phát tới ở ba người dừng thân nơi. Chỉ là chúng thú phi phát tiến đến, đương trường đã không có ba người thân ảnh. Thân thể bị một cổ cảm ứng không thế nào mãnh liệt, nhưng đang ở trong đó sẽ cảm giác phi thường nồng đậm không gian hơi thở bao vây thân hình sau, Tần Phượng Minh trong lòng rất là ý động. Ngao thú đằng yêu nơi ở giống nhau không gian hơi thở đều phi thường hỗn loạn, bình thường truyền tống phù sở kích phát không gian chi lực sẽ bị bốn phía hỗn loạn hơi thở sở tập kích quấy rối, vô cùng có khả năng bị đánh gãy truyền tống. Hoa Huyễn Phỉ mọi người sử dụng truyền tống phù, tuy rằng phóng xuất ra không gian hơi thở cũng không nồng đậm, nhưng rõ ràng không phải bình thường truyền tống phù. Bất quá Tần Phượng Minh kết luận, này truyền tống phù là nhất định hướng truyền tống phù, có tiếp thu pháp trận ở. Hơn nữa truyền tống khoảng cách cũng không sẽ xa, nghĩ đến nhiều nhất cũng liền mấy ngàn dặm mà thôi. Không có ra ngoài Tần Phượng Minh dự kiến, không gian hơi thở tới người, trước mắt mới vừa biến đổi huyễn, hắn đã xuất hiện ở một chỗ cao lớn rộng lớn kiến trúc bên trong. Thống lĩnh chẳng lẽ bị cái gì ràng buộc, ta chờ chính hiệp thương ra khỏi thành tiến đến nghênh đón thống lĩnh. Ba người thủy một ở trong đại sảnh một tòa chiếm địa diện tích chừng hơn 10 trượng truyền tống trận thượng hiện ra thân hình, một tiếng có chút nôn nóng nữ tu lời nói liền vang lên ở mọi người bên tai. Làm Du muội lo lắng, không có gì sự phát sinh, lúc này đây đa tạ các vị đạo hữu liều chết cùng đi bổn cung xuất ly phong trạch thành nghênh đón Tần đạo hữu, các vị chi nghị bổn cung nhớ kỹ. Hoa Huyễn Phỉ đủ bước nhẹ nhàng ra truyền tống trận, khuôn mặt lập tức hướng vị kia nhìn qua tuổi cũng không lớn du họ nữ tu gật đầu ý bảo, trong miệng tùy theo nói lời cảm tạ nói. Thống lĩnh nói quá lời, ta chờ đi theo thống lĩnh vào sinh ra tử, có thể nói đều đã từng bị thống lĩnh mạo hiểm cứu với tuyệt mệnh bên trong. Đừng nói là chỉ đi đến ngoài thành tập kích quấy rối ngao thú đằng yêu, chính là thật sự đi theo thống lĩnh ra khỏi thành chịu chết, ta chờ cũng tuyệt đối không có câu oán hận, tâm cam đi trước. Lúc này đây nói chuyện chính là một vị sắc mặt ửng đỏ lão giả. Hoa Huyễn Phỉ hướng vị kia lão giả gật gật đầu, trên mặt hiển lộ vui mừng chi sắc, không có nói cái gì nữa khách khí ngôn ngữ. Chỉ là làm mọi người trở về động phủ, nghỉ ngơi dưỡng sức. Hoa thống lĩnh, chẳng lẽ này hai người đó là người dẫn dắt 20 vị đại năng, liều chết tiến đến nghênh đón trở về Ngọc Hành nơi tu sĩ không thành. Mọi người ở đây sôi nổi xuất ly này tòa đại sảnh, Tần Phượng Minh, Huỳnh Di cùng Hoa Huyễn Phỉ mới vừa bước ra đại sảnh cửa là lúc, một tiếng có chút âm lãnh lời nói, đột nhiên vang lên ở cách đó không xa. Theo tiếng nói âm hưởng khởi phương hướng, Tần Phượng Minh nhìn về phía cách đó không xa một khối thật lớn nham thạch, nham thạch phía trên có một tòa đình hóng gió, đang có bốn gã tu sĩ ngồi ngay ngắn uống trà, nhìn thấy mọi người xuất ly đại điện, giống như mới đứng lên hình. Bốn người này đều là nam tu, cao thấp béo gầy tướng mạo không đồng nhất. Nói chuyện chính là một người nhìn qua tướng mạo đường đường, cực có uy nghiêm khí thế trung niên tu sĩ. Chợt xem người này, Tần Phượng Minh trong lòng hơi là ngẩn ra, hắn lại có loại giống như ở nơi nào gặp qua người này cảm giác. Bốn người đều là huyền giai đỉnh núi tu vi, giờ phút này đứng thẳng ở kia khối một khối thật lớn trên nham thạch, ánh mắt bên trong thế nhưng có loại không tốt chi ý tồn tại. Không tồi, vị này Tần đạo hữu, đúng là trung phủ chủ chỉ ra muốn bổn cung chờ nghênh đón Ngọc Hành nơi tu sĩ. Hoa Huyễn Phỉ nhìn thấy đỉnh hóng gió bên trong bốn người, thêu mi hơi là vừa nhíu, trong miệng mở miệng nói. Nàng lời nói xuất khẩu, lập tức đối diện thượng có chút suy nghĩ thần sắc Tần Phượng Minh truyền âm một câu. Tần đạo hữu, người có phải hay không cảm giác giữa tên kia trung niên quen mắt? Đạo hữu khẳng định chưa từng gặp qua người này, nhưng đạo hữu nhìn thấy quá hắn một vị trong tộc tu sĩ. Lúc trước ở Mạc Sa núi tuyết là lúc, cùng ta chờ cùng nhau, có một vị tên là Cốc Quân thống lĩnh, vị kia Cốc Quân thống lĩnh, đúng là vị này phong trạch thành chủ Cốc Thương tộc đệ. Thanh âm lọt vào tai, Tần Phượng Minh ánh mắt lập tức ánh sao chợt lóe, hắn bỗng nhiên nghĩ tới ấn tượng bên trong xác thật có như vậy một người tu sĩ thân ảnh. Lúc trước đi đến Mạc Sa núi tuyết thiên cơ nơi có 7 người, hai vị nữ tu năm vị nam tu, làm Tần Phượng Minh chú ý chính là Hoa Huyễn Phỉ cùng Trung Mạc, mặt khác bốn gã nam tu, hắn chỉ là nhiều đánh giá một chút trong đó một vị lão giả, mặt khác ba người chỉ là nhìn quét liếc mắt một cái. Hiện tại Hoa Huyễn Phỉ nhắc tới, hắn mới trong óc bỗng nhiên nghĩ tới lúc trước đứng thẳng ở Trung Mạc bên cạnh tu sĩ. Ngươi là phong trạch thành thành chủ sao? Liền ở Hoa Huyễn Phỉ truyền âm Tần Phượng Minh trong lòng bừng tỉnh là lúc, một bên Huỳnh Di đột nhiên gót sen nhẹ nhàng, khẩn đi vài bước đứng thẳng tới rồi Tần Phượng Minh trước người, khẽ nâng trán ve nhìn về phía kia bốn vị tu sĩ, xinh đẹp dung nhan phía trên không có bất luận cái gì biểu tình ra tiếng nói. Đột nhiên nhìn thấy vừa mới vào thành nữ tu mở miệng xin hỏi, Cốc Thương mày hơi là vừa nhíu. Tuy rằng trước mặt vị này xinh đẹp phi thường nữ tu lời nói bên trong không có bất luận cái gì cảm xúc hiển lộ, chính là Cốc Thương lại cảm giác trong lòng một cổ vô pháp giải quyết đổ trệ cảm giác xuất hiện ngực, làm hắn cảm giác rất là không thoải mái. Vị này mở miệng nữ tu, dung nhan chi mỹ diễm, tuy rằng không giống hoa huyễn phỉ giống nhau minh diễm có thể làm người đột nhiên xem coi liền trong lòng phanh nhảy ánh mắt mê ly, nhưng nàng thanh tú mỹ diễm dung nhan, có loại làm nhìn thấy người trong óc luôn là có một đạo nàng xinh đẹp thân ảnh vứt đi không được cảm giác. Nhưng chính là như thế một vị nữ tu, sở hiện ra biểu tình, hình như là đối hắn coi thường cảm giác, làm Cốc Thương trong ngực một cổ tức giận xuất hiện dựng lên. Không tồi, Cốc Mỗ đúng là Phong Trạch Thành thành chủ. Cốc Thương sắc mặt âm trầm, thân hình khẽ nhúc nhích nhảy ra đình hóng gió, trong miệng lời nói ra, một cổ uy thế tự trên người hắn tràn ngập mà ra. Đồng thời một cổ làm nhân tâm trung dùng mình băng hàn cảm giác cũng đột nhiên bao phủ ở Huỳnh Di quanh thân. Cốc thành chủ, không biết này cái lệnh bài ngươi nhưng nhận biết. Huỳnh Di không để ý tới Cốc Thương khuôn mặt biến hóa, chỉ là nhàn nhạt mở miệng trong tiếng, tay ngọc chém ra, một quả nhìn qua phi thường cổ xưa mộc chất lệnh bài huyền phù ở nàng trước người. Lệnh bài hiện ra, một cổ hồn hậu nguyên khí năng lượng đột nhiên phun trào mà ra. Ở mọi người nhìn chăm chú dưới, kia đoàn năng lượng bỗng nhiên quay cuồng kích động, một đạo thanh u tấm bia đá hư ảnh đột nhiên ở năng lượng kích động bên trong xuất hiện, hiện ra ở mọi người trước mặt. Tấm bia đá u quang thoáng hiện bên trong, nháy mắt trở nên ngưng thật lên. U phụ lệnh, ngươi chẳng lẽ là U phụ cung Tuần Sát Sử? Phong Trạch Thành Cốc Thương, bái kiến Tuần Sát Sử. Bỗng nhiên nhìn thấy thanh u tấm bia đá xuất hiện, vừa mới còn cả người hơi thở phát ra Cốc Thương, sắc mặt đột nhiên biến đổi, ánh mắt do dự chi ý đột tự lập lòe, trong miệng kinh thanh ra tiếng. Nhưng mà hắn lời nói vừa mới xuất khẩu, kế tiếp ngôn ngữ liền tin tưởng Huỳnh Di thân phận, đi đầu bái phục đi xuống. Chương 6163 giao dịch, cao lớn cung điện phía trước, lúc này chưa từng rời đi chúng tu sĩ, chợt nhìn thấy tấm bia đá hiện lên, đều bị biểu tình lập tức trở nên túc mục lên. Tuy rằng mọi người không có đi cùng Cốc Thương bốn người chào hỏi, nhưng mọi người đều chuyển qua thân hình, chính diện nhìn phía Huỳnh Di tiên tử, biểu tình bên trong hiển lộ ra cung kính thần sắc. Bảy đại phủ mà bên trong, có Tuần Sát Sử này chức vụ, chức trách là tuần tra phủ mà bên ngoài ngao đằng quần thú động tĩnh. Mà U phụ cung bên trong, đồng dạng có Tuần Sát Sử chức. Chỉ là U phụ cung Tuần Sát Sử cũng không phải tuần tra ngao đằng giới ngao thú đằng yêu thú đàn, mà là phụng U phụ cung lệnh dụ, chỉnh hợp bảy đại phủ mà tu sĩ, lấy hoàn thành nào đó nhiệm vụ. U phụ cung nhiệm vụ đủ loại, có thu thập tài liệu, cũng có đi nguy hiểm nơi tra xét. Mặc kệ ra sao loại nhiệm vụ, chỉ cần là tay cầm U phụ lệnh người đi đến bất cứ phủ mà, kia phủ mà bên trong bất luận cái gì chức trách tu sĩ, đều thiết yếu muốn nghe lệnh hành sự. Giờ phút này chợt nhìn thấy Huỳnh Di tiên tử lấy ra đại biểu U phụ cung U phụ lệnh, thân là Phong Trạch Thành thành chủ Cốc Thương, nơi nào còn dám hoài nghi chậm trễ. Nhìn thấy Huỳnh Di lấy ra này mặt lệnh bài, Tần Phượng Minh mày lập tức hơi là vừa nhíu. Tần Phượng Minh tuy rằng không biết này mặt U phụ lệnh công hiệu có bao nhiêu đại, nhưng hắn có thể xác định, này mặt lệnh bài hẳn là chỉ có U phụ cung đệ tử mới có thể được đến. Người khác không biết Huỳnh Di là như thế nào lịch, hắn chính là biết. Huỳnh Di tuy rằng có thể ra vào U phụ cung, nhưng tuyệt đối không phải U phụ cung tu sĩ. Không phải U phụ cung tu sĩ, theo lý Huỳnh Di là không có khả năng được đến này cái đại biểu U phụ cung lệnh bài. Cốc thành chủ vài vị không cần đa lễ, vài vị nhận biết này cái lệnh bài tốt nhất, lúc này đây bổn cung mang Tần đạo hữu mạo hiểm xuyên qua đại lượng ngao thú đằng yêu khống chế khu vực đi vào thiên cơ nơi, chính là có chuyện quan trọng muốn làm. Hy vọng Cốc thành chủ có thể tận lực tương trợ. Huỳnh Di nhìn về phía bốn người, biểu tình như cũng không có chút nào biểu tình biến hóa mở miệng nói. Nghe được Huỳnh Di lời này, Cốc Thương biểu tình hơi là chợt lóe, trong miệng đã không có chút nào hoài nghi thống khoái nói, nếu tiên tử là U phụ cung Tuần Sát Sử, ta cho tự nhiên sẽ tận lực giúp đỡ, nhưng không biết tiên tử tính toán như thế nào. Vô hắn, lúc này đây chúng ta tiến đến, chính là cùng Hoa thống lĩnh chạm mặt, sau đó sẽ cùng đi đến Thiên Cơ phủ thành, này tự nhiên phải dùng đến Phong Trạch thành thông xuống phía dưới một tòa kỳ thành truyền tống trận. Bổn cung biết được chiến sự một khai, truyền tống trận sẽ bị hạn chế, vì vậy này liền yêu cầu Cốc thành chủ giúp đỡ. Huỳnh Di không có chần chờ, lập tức nói ra Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ. Tựa hồ đã sớm liệu đến Huỳnh Di dục muốn hành sự việc, Cốc Thương không có một tia chần chờ, lập tức mở miệng nói, tiên tử phải dùng truyền tống trận rời đi Phong Trạch thành, việc này sợ muốn cho tiên tử thất vọng rồi. Kia truyền tống trận sự tình quan Phong Trạch thành mấy chục vạn tu sĩ thân ra tánh mạng, trăm triệu không thể vào lúc này mở ra. Nếu bị ngao thú đằng yêu trung linh trí tu sĩ nhận thấy được, ta Phong Trạch thành sẽ có đại họa. Nghe nói Cốc Thương không chút do dự cự tuyệt chi ngôn, Huỳnh Di mày lập tức nhăn lại, nhất thời không có ngôn ngữ nói ra. Tựa hồ nàng không nghĩ tới Cốc Thương hội như thế trắng ra liền cự tuyệt nàng yêu cầu, nhất thời có chút không biết như thế nào tiếp tục muôn nói. Mỗi tòa thành trì bên trong đều thiết trí có truyền tống trận, đây là Ngao Đằng giới bảy đại phủ mà phòng thiết trí. Vì tận khả năng bảo tồn tu sĩ số lượng, này loại bố trí có thể nói là thiết yếu. Mà thành trì bên trong truyền tống trận, cũng xác thật như Cốc Thương lời nói, chỉ cần chiến sự cùng nhau, liền không được sử dụng. Đây là Ngao Đằng giới bảy đại phủ mà nghiêm lệnh, vì chính là làm trong thành tu sĩ vứt đi thoát đi tâm tư, toàn lực đối kháng Ngao thú đẳng yêu công thành. Chỉ có tới rồi thành trì tài nguyên hao hết, hộ thành đại trận khó có thể vì kế, hoặc là thành trì bị Ngao thú đẳng yêu công phá là lúc, mới có thể vận dụng kia siêu cấp truyền tống trận, từng nhóm đem trong thành tu sĩ truyền tống rời đi. Huỳnh Di không phải bảy phủ mà tu sĩ, đối với truyền tống trận sử dụng quy củ, kỳ thật cũng không phải phi thường rõ ràng. Huỳnh tiên tử, chúng ta không cần truyền tống trận, cũng có thể rời đi Phong Trạch Thành. Bất quá Tần Mỗ yêu cầu cùng Phong Trạch Thành làm một giao dịch. Tần Phượng Minh không có chần chờ, theo Cốc Thương lời nói, lập tức mở miệng nói. Không cần truyền tống trận rời đi Phong Trạch Thành, đạo hữu thật đúng là dám tưởng, nghĩ đến đạo hữu là từ hai bên khoảng cách nơi trộm lặn xuống nơi này. Người thân là Ngọc Hành nơi tu sĩ, tự nhiên kiến thức quá Ngao thú đẳng yêu thú chiều khủng bố. Đương nhiên cũng biết được Ngao đẳng hung thú bên trong có thị huyết Ngao thú cùng điên điên đẳng yêu lợi hại. Thật muốn bị kia hai loại hung thú vây khốn, ngươi chẳng lẽ còn dám nói có thể thoát đi mà ra sao? Nghe nói Tần Phượng Minh ngôn ngữ, Cốc Thương lông mày một trọn, khóe mắt đuôi lông mày mang theo trào phúng chi ý mở miệng nói. Cốc Thương lời nói, làm Tần Phượng Minh khẽ cau mày, trên mặt hiện ra một ít kinh ngạc thần sắc. Tần đạo hiếu, ngươi khả năng không có nhìn thấy quá thị huyết Ngao thú cùng điên điên đằng yêu. Kia hai loại hung thú là Ngao đằng hung thú bên trong đặc thù tồn tại, giống nhau là sẽ không tham dự tranh đấu công thành. Bởi vì này hai loại hung thú bồi dưỡng lên phi thường gian nan, giống nhau là bị những cái đó linh trí Ngao đằng tu sĩ coi như đòn sát thủ sử dụng. Nhìn thấy Tần Phượng Minh khó hiểu thần sắc, Huỳnh Di xoay người, trong miệng nhẹ giọng nói. Nghe được Huỳnh Di lời nói, ở đây chúng Ngao đằng tu sĩ đều mặt hiện ra khó hiểu thần sắc. Một người Ngọc Hành nơi huyền giai đại năng, thế nhưng không biết thị huyết Ngao thú cùng điên điên đằng yêu, này thật sự có chút làm người giật mình. Thị huyết Ngao thú cùng điên điên đằng yêu nếu là yêu thú, vậy không cần Cốc thành chủ nhiều lo lắng. Tần Mỗ nếu dám mà càng khó lấy đếm hết Ngao thú đẳng yêu thú đàn đi vào thiên cơ nơi, liền có thủ đoạn ứng đối khả năng xuất hiện bất luận cái gì khó khăn. Phía dưới Tần Mỗ muốn cùng Cốc thành chủ thương nghị việc, là có thể dùng loại này cao nước làm điều kiện đổi. Tần Phượng Minh không để ý tới mọi người kinh ngạc thần sắc, mà là trong lòng một minh sau, lại lần nữa mở miệng nói. Mặc kệ cái gì Ngao thú đẳng yêu, nếu là yêu thú, Tần Phượng Minh trong lòng liền sẽ không cỡ nào sợ hãi. Hắn không tin, loại nào yêu thú còn có thể đủ thật sự uy hiếp đến hắn. Hắn trong miệng nói, một con bình ngọc tung bay mà ra, trực tiếp hướng về nơi xa Cốc Thương trước người bay đi. Này chẳng lẽ, là kia nghe đồn bên trong có thể trị liệu thương bệnh thuốc mỡ. Lược tạm dừng, tiếp theo duỗi tay tiếp nhận bình ngọc, Cốc Thương chỉ là ngửi được bình ngọc bên trong khí vị, trên mặt thần sắc liền lập tức vì này biến đổi, trong miệng một tiếng kinh hô, không tự chủ được kêu gọi mà ra. Chỉ là hắn còn xem như nhạy bén, vẫn chưa đem thuốc mỡ tên nói ra. Hắn thân là Ngao đẳng giới bên trong đứng đầu đại năng, liền tính không có nhìn thấy quá bình ngọc bên trong cao nước là ngũ chi bách hoa cao, cũng có thể đủ từ cao nước hình thái khí vị bên trong phân biệt đến ra là cái gì. Bởi vì này loại có thể mạng sống cao nước, Ngao đẳng giới điển tịch bên trong có kỹ càng tỉ mỉ ghi lại. Không tồi, nếu vật ấy còn có thể xem ở Cốc thành chủ trong mắt, vậy thỉnh Cốc thành chủ tìm một chỗ yên lặng chỗ, cùng Tần Mỗ lời nói một phen. Cốc Thương biểu tình biến hóa, tự nhiên đã sớm ở Tần Phượng Minh dự kiến bên trong. Ngọc Hành nơi tu sĩ đối này cao nước coi trọng, Cốc Thương đồng dạng sẽ coi trọng này công hiệu cường đại cao nước. Tần Phượng Minh trong miệng nói, ngón tay đột tự tại hư không một chút. Đang bị bình ngọc bên trong cao nước khiếp sợ Cốc Thương, bỗng nhiên cảm giác bàn tay phía trên truyền lại mà đến một cổ điện mũi nhọn đánh cảm giác, một tiếng kinh hô trong tiếng, tay bỗng nhiên vung mà ra. Bình ngọc bay ra, một cái xoay quanh một lần nữa về tới Tần Phượng Minh trước mặt. Nhìn bình ngọc ở Tần Phượng Minh trong tay thoáng hiện uyển chuyển nhẹ nhàng ánh huỳnh quang, Cốc Thương trên mặt biểu tình khoảnh khắc trở nên phi thường âm trầm. Vừa rồi hắn ở tiếp nhận bình ngọc phía trước, đã từng đem nho nhỏ bình ngọc toàn bộ kiểm tra rồi một phen, cũng không có phát hiện mặt trên có bất luận cái gì khác thường. Nhưng mà bình ngọc thượng thực sự có đối phương giấu giếm thủ đoạn, cái này làm cho Cốc Thương trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ cảnh giác chi ý. Ánh mắt sắc bén nhìn về phía Tần Phượng Minh, ước chừng 2-3 tức lúc sau, Cốc Thương lúc này mới biểu tình chậm rãi khôi phục. Mở miệng nói, hảo, liền y đạo hữu. Thỉnh Cốc thành chủ dẫn đường, Tần Phượng Minh không có chút nào chần chờ, cũng lập tức mở miệng nói. Đối mặt ngũ chi bách hoa cao, Cốc Thương có 10 phần ra tay động cơ. nhưng Tần Phượng Minh tin tưởng Cốc Thương nhất định không dám mạo hiểm đối hắn hành cái gì nguy hiểm hành động. Liên tính không có Huỳnh Di U phụ cung lệnh bài, chỉ là Hoa Huyễn Phỉ ở, Cốc Thương cũng không dám hành mạo hiểm cử chỉ. Tiến vào Phong Trạch Thành nghị sự đại điện, chỉ có Tần Phượng Minh, Huỳnh Di cùng Hoa Huyễn Phỉ, Phong Trạch Thành một phương là Cốc Thương cùng mặt khác hai gã phó thành chủ. Hai bên không có nhiều lời, cơ hồ chỉ là ít ỏi số ngữ, liền đạt thành đối hai bên đều có lợi hiệp nghị. Dùng tam bình ngũ chi bách hoa cao, Tần Phượng Minh được đến năm tòa bố trí ở Phong Trạch Thành hơn 10 vạn dặm ở ngoài truyền tống trận vị trí. Những cái đó truyền tống vị trí từng người bất đồng, nhưng đều là truyền tống đến thiên cơ nơi bụng. Những cái đó truyền tống trận phi thường bí ẩn, đều bố trí ở ngọn núi bên trong hoặc là mặt đất dưới. Nếu không biết cụ thể vị trí, nếu muốn tìm được những cái đó truyền tống trận, khả năng tính cực thấp. Trừ phi là một người tìm hiểu không gian pháp tắc đại năng gần gũi cảm ứng, tầm thường đại năng, căn bản là khó có thể cảm thấy được. Tần Phượng Minh không cần cầu dùng Phong Trạch trong thành truyền tống trận, đối Cốc Thương mọi người mà nói là lớn lao kinh hỉ. Ngoài thành truyền tống trận cũng không phải một tòa, mà là có mấy chục tòa nhiều, có thể thông hướng bốn phương tám hướng. Này loại truyền tống trận, chỉ là dùng làm ngày thường thiên cơ nơi tu sĩ lui tới, không coi là cỡ nào bí mật. Hoa Huyễn Phỉ thân là thiên cơ nơi thống lĩnh, chính mình cũng có không ít truyền tống trận nắm giữ. Chỉ là Tần Phượng Minh muốn những cái đó, là thông hướng riêng phương vị, Hoa Huyễn Phỉ trong tay truyền tống trận, cũng không phù hợp Tần Phượng Minh yêu cầu. Dùng tam bình chân quý ngũ chi bách hoa cao đổi năm tòa thông hướng bất đồng phương vị truyền tống trận vị trí, Tần Phượng Minh nhìn như giống như có hại không nhỏ, nhưng Tần Phượng Minh chính mình lại không bằng này cho rằng. Rời đi nghị sự đại điện, Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di ở Hoa Huyễn Phỉ dẫn dắt hạ, tới rồi một gian lâm thời động phủ. Đây là một gian nhìn như cũng không lớn động phủ, nhưng thiên địa nguyên khí rất là nồng đậm. Tần đạo hiếu, Huỳnh thiên tử, không biết các ngươi là như thế nào xuyên qua như vậy nhiều ngao thú đẳng yêu thú đàn đâu. Thủy vừa ngồi xuống, Hoa Huyễn Phỉ lập tức mở miệng hỏi. Lúc trước nghe được Tần Phượng Minh truyền âm, ngôn nói khoảng cách Phong Trạch Thành không có rất xa, sau lại thực mau liền cảm ứng được đưa tin phù sở hiện ra ánh huỳnh quang càng ngày càng sáng ngời. Vì vậy Hoa Huyễn Phỉ mới dẫn dắt chúng tu sĩ ra khỏi thành tập kích quấy rối ngao đằng thú đàn, để có thể cấp Tần Phượng Minh cung cấp cơ hội xông qua thú đàn phong chắn. Nhưng xuất ly lúc sau, Hoa Huyễn Phỉ mới phát hiện, những cái đó thú đàn căn bản không có bị hoàn toàn điều động, chỉ có thiếu bộ phận đưa bọn họ vây khốn. Như thế tình hình, chỉ có một loại khả năng, đó chính là vây khốn Phong Trạch Thành ngao đằng tu sĩ số lượng đông đảo, thả ngao thú đằng yêu tương ứng tộc đàn chi nhánh cũng rất nhiều. Có đại lượng ngao đằng tu sĩ ở Phong Trạch Thành ở ngoài, ngao thú đằng yêu có thể bộc phát ra hung tàn uy lực, sau ngày thường muốn thật lớn rất nhiều, kia muốn xông qua quần thú khu vực, tự nhiên nguy hiểm cũng sẽ tăng nhiều. Ngao thú đằng yêu vẫn chịu uy hiếp đến Tần Mỗ cùng Huỳnh tiên tử, bất qua phía dưới cùng tiên tử đồng hành xuất ly Phong Trạch Thành, sợ là muốn mạo chút nguy hiểm, bất quá tiên tử không cần lo lắng, Tần Mỗ nhất định sẽ hộ vệ tiên tử bình yên. Tần Phượng Minh ánh mắt thoáng hiện suy nghĩ thần sắc tiếp lời nói. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Huỳnh Di cảm giác Ngọc Hà hơi là nóng lên. Hai người tới khi là mượn dùng thanh trúc một mảnh trúc diệp chi công, nếu rời đi, tự nhiên không có khả năng dùng kia trúc diệp đem ba người đều bao vây trong đó. Ô Liền ở Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ như thế nào có thể bình yên xuất ly Phong Trạch Thành là lúc, đột nhiên một trận xuyên qua động phủ cấm chế trầm thấp ô ô thanh âm tiến vào tới rồi ba người trong tai. Thanh âm chợt khởi, Hoa Huyễn Phỉ lập tức biểu tình biến đổi, một tiếng lời nói cấp tốc nói ra, hiện tại thế nhưng đã xảy ra ngao thú đằng yêu công thành việc, thả vẫn là quy mô thật lớn công thành. Chương 6164 công thành, đóng giữ truyền tống trận người, tự nhiên đều là ngao thú đằng yêu bên trong linh trí tu sĩ. Mọi người tuy rằng chưa chắc đều nhận biết Bạc Lang cùng Quân Vận, nhưng từ hai người hoàng tộc hơi thở, cũng đủ có thể phán đoán ra này hai người thân phận địa vị. Vì vậy căn bản là không có ngăn trở, mà này đó truyền tống trận, vốn dĩ chính là ngao thú đằng yêu hai tộc tu sĩ cộng đồng bố trí, chỉ cần có thể cung cấp truyền tống trận vận chuyển năng lượng, tự nhiên ai đều có thể sử dụng. Ngao đằng tu sĩ, sử dụng năng lượng chi vật, cũng là yêu đan. Ngao đằng tu sĩ đương nhiên sẽ không chính mình diệt sát ngao thú hoặc là đằng yêu. Nhưng mỗi lần ngao thú đằng yêu hỏa loạn bên trong ngã xuống ngao thú đằng yêu, trong cơ thể đại lượng yêu đan, bảy phủ mà tu sĩ sẽ thu thập, mà ngao đằng một phương đồng dạng có thu thập. Bất quá giống nhau sử dụng yêu đan, đều sẽ là ngao thú đằng yêu bên trong linh trí tồn tại. Tầm thường yêu thú, là sẽ không cắn nuốt yêu đan tu luyện. Đây là ngao thú đằng yêu tự thân đặc tính, cùng mặt khác yêu thú có điều bất đồng. Tần Phượng Minh cẩn thận cảm ứng truyền tống trận, trong lòng xác minh dưới. Phán đoán này một truyền tống khoảng cách chỉ có thể xem như tạm được, cùng lúc trước Ngọc Hành nơi truyền tống trận so sánh với có điều không bằng. Tuy rằng cùng Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ có điều chênh lệch, nhưng có này truyền tống trận nhưng dùng, cũng chung quy có thể cho hắn tỉnh đi đại lượng thời gian ở phi độn lên đường thượng. Loại này siêu cự ly xa truyền tống trận, cũng không thể xuất ly một tòa, liền lập tức tiến vào tiếp theo cái truyền tống trận. Bởi vì truyền tống trận mượn chính là không gian chi lực, yêu cầu cực kỳ ổn định không gian định vị mới, nhưng hai tòa truyền tống trận thân cận quá sẽ lẫn nhau ảnh hưởng, vì vậy mỗi một lần xuất ly lúc sau, yêu cầu mọi người phi độn không gần khoảng cách mới có thể tìm được tiếp theo tòa. Theo lần lượt truyền tống phi độn, Tần Phượng Minh kiến thức tới rồi đông đảo bị ngao thú đẳng yêu chiếm cứ rách nát thành trì. Này từng tòa hiện ra thê lương thành trì, ở lịch sử sông dài bên trong đều hiện ra quá to lớn cùng cứng cỏi, chính là ở cuồn cuộn ngao thú đẳng yêu thú đàn vây công hạ, liền tính lại cao lớn kiên cố thành trì, đều không ngoại lệ bao phủ ở quần thú đánh sâu vào bên trong, mất đi nó ngày xưa vinh huy. Kiến nhiều cắn chết tượng, ở ngao thú đẳng yêu thú đàn thổi quét dưới, biểu hiện nhất chuẩn xác. Tần Phượng Minh vẫn luôn cho rằng thiên địa pháp tắc chi lực là tu sĩ vô pháp kháng cự, nhưng này một đường chứng kiến tình hình, làm hắn gắn đầy trong thiên địa thú đàn uy lực, trong lòng cũng không khỏi tràn ngập kính sợ. Một người, liền tính lại như thế nào cường đại, ở cuồn cuộn dũng mãnh không sợ chết thú đàn trước mặt, cũng sẽ trở nên cao chót vót không ở. Xuất ly này tòa truyền tống trận, phía trước trăm vạn, đó là thiên cơ tu sĩ giờ phút này trú đóng ở bên cạnh nơi. Tuy rằng ngao thú đằng yêu đã không ở bốn phía công sát tiến lên, nhưng lẫn nhau gian tiểu tranh đấu vẫn là ở tiếp tục. Vì vậy chúng ta yêu cầu tìm một chỗ tranh đấu không thế nào kịch liệt địa phương tiến vào mới hảo. Xuất ly một tòa truyền tống trận, Bạc Lang dừng thân ở một đỉnh núi phía trên, không có lập tức phi độn mà đi, mà là xoay người mở miệng nói. Ngắn ngủn mười mấy ngày, liền đến thiên cơ tu sĩ đóng giữ nơi, thực hảo. Bất quá Tần Mỗ yêu cầu nhìn thấy thiên cơ tu sĩ, tránh né là không được, ta trước đưa tin một chút, xem vị kia cố nhân hay không ở phụ cận. Tần Phượng Minh biểu tình vui vẻ, trong miệng tùy theo nói. Hắn lời nói ra, tay một phen, một quả thoáng hiện nồng đậm ánh huỳnh quang ngọc phù xuất hiện ở trong tay. Tâm niệm động chỗ, một đạo tin tức đã hoàn toàn đi vào tới rồi ánh huỳnh quang ngọc phù phía trên. Ánh huỳnh quang lóng lánh số hạ, ngọc phù một lần nữa khôi phục tới rồi thái độ bình thường. Lúc trước cùng Hoa Huyễn Phỉ phân biệt khi, Tần Phượng Minh đã từng đem một quả đưa tin phù giao cho Hoa Huyễn Phỉ. Chỉ cần hai quả ngọc phù cách xa nhau không phải quá mức xa xôi, đều có thể đủ lẫn nhau câu thông đến đối phương. Cũng không có làm Tần Phượng Minh chờ bao lâu, theo một đoàn chói mắt ánh huỳnh quang tự ngọc phù phía trên lóng lánh mà hiện, một tiếng cũng không lớn vù vù tiếng động cũng vang lên ở ngọc phù thượng. Không biết Phong Trạch Thành ở đâu đơn thuốc vị, khoảng cách nơi này có bao xa, ánh huỳnh quang lóng lánh vù vù trong tiếng, Tần Phượng Minh một tiếng lời nói cũng ngay sau đó vang lên. Phong Trạch Thành, do hỏi một chút đóng giữ nơi này người là có thể đủ biết được. Bạc Lang nghe được Tần Phượng Minh nhắc tới một tòa thành trì tên, sắc mặt trầm xuống, nháy mắt sau lập tức nói. Bạc Lang xoay người, thực mau liền lại tiến vào tới rồi sơn gian huyệt động bên trong. Thiên cơ nơi có tòa kỳ thành nói đến, các kỳ thành hơn nữa đông đảo tiểu thành hợp thành một tòa to lớn pháp trận, mấy trăm năm trước, ta đã từng nhìn thấy quá một lần kia một đại trận vận chuyển, phi thường lợi hại, chỉ là ngắn ngủn thời gian, ta liền nhìn thấy hiểu rõ lấy trăm triệu kế ngao thú đẳng yêu ngã xuống ở pháp trận thổi quét công kích dưới. Mà làm pháp trận vận chuyển trận cơ, chính là tòa kỳ thành. Phong Trạch Thành, hẳn là chính là một trong số đó. Bạc Lang rời đi, Quân Vận lời nói vang lên ở đương trường. Nghe được Quân Vận này một lời nói, Tần Phượng Minh trong lòng rộng mở một minh, tòa kỳ thành, vừa lúc phù hợp bát quái phong tượng chi ngôn, mà Phong Trạch một người, cũng đúng là cấn trong cung Phong Trạch một quải xưng hô. Xem ra thiên cơ phủ chính mình cũng có một tòa có thể bao phủ toàn bộ phủ mà đại trận. Như thế đại trận tuy rằng vận hành lúc sau phi thường khủng bố, nhưng cũng không thể kéo dài, hơn nữa vận chuyển phía trước chế ước rất nhiều, cũng không phải tùy ý một tòa trận cơ nói vận chuyển là có thể đủ đem toàn bộ đại trận kích phát. Lấy Tần Phượng Minh đối với trận pháp hiểu biết, nếu muốn vận chuyển như thế đại trận, yêu cầu tòa kỳ thành thông lực hợp tác, cộng đồng kích phát mới có thể làm uy lực của nó toàn bộ kích phát. Hơn nữa này loại pháp trận, không có khả năng vẫn luôn vận chuyển, bởi vì kia tiêu hao không phải giống nhau đại. Này cũng thực hảo thuyết ngày mai cơ nơi có như vậy đại trận, vì sao còn sẽ bị ngao thú đẳng yêu công phá, cuối cùng đông đảo thành chỉ bị yêu thú chiếm cứ. Phong Trạch Thành khoảng cách nơi này không có rất xa, chúng ta hướng tây hai ngày hành trình là có thể đủ đến. Ở Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ là lúc, Bạc Lang thân hình chợt lóe, một lần nữa xuất hiện ở đương trường, thân ảnh chưa đình, lời nói đã trước tự vang lên. Hai ngày hành trình, tính lên cũng rất là không gần, bất quá đối mọi người mà nói, điểm này lộ trình cũng không tính cái gì. Phía trước hiện tại nơi nơi là ngao thú đẳng yêu thú đàn, hơn nữa nơi này ngao thú đẳng yêu đều là có ngao đẳng tu sĩ thống ngự. Chúng ta muốn xuyên qua như thế phạm vi lớn, nghĩ đến cũng nhiều có bất tiện. Nếu đạo hữu không ngại, chúng ta có thể đi phía trước ngao thú đẳng yêu cùng thiên cơ nơi tu sĩ hỗn tạp khu vực, nơi nào tuy rằng có không ít hai bên tu sĩ che giấu, nhưng không có ngao thú đẳng yêu ràng buộc, nghĩ đến tốc độ sẽ tăng lên không ít. Bạc Lang lược hơi trầm ngâm, lại lần nữa mở miệng nói. Thực rõ ràng, hắn đã từng dẫn dắt ngao thú cùng thiên cơ nơi tu sĩ tranh đấu quá, vì vậy đối nơi này tình hình quen thuộc. Tần Phượng Minh nghe nói Bạc Lang chi ngôn, trong lòng rất là bừng tỉnh. Lúc này ngao thú đằng yêu cũng không có về phía trước tiến vào thiên cơ nơi càng sâu chỗ công kích thiên cơ nơi tu sĩ, chỉ là dừng lại ở quảng đại khu vực ngăn cản thiên cơ nơi tu sĩ xuất ly. Một khi đã như vậy, hai bên chi gian tự nhiên sẽ có một chỗ quảng đại khu vực là trống rỗng mảnh đất. Nghe Bạc Lang ý tứ, này chỗ khu vực là hai bên có can đảm cùng gan dạ sáng suốt tu sĩ hoạt động khu vực, nơi đó không có ngao thú đằng yêu, vì vậy hai bên có thể phái thực lực tu sĩ tiến vào trong đó săn giết đối phương. Đây cũng là một loại cực kỳ nguy hiểm thí luyện, là hai bên tu sĩ trưởng thành đều yêu cầu. Giờ phút này mọi người người đông thế mạnh, ở trong đó phi đột, nhưng thật ra phi thường an ổn. Hảo, liền ấn đạo hữu lời nói hành sự. Hai vị đạo hữu lập tức truyền ra âm tín, làm quân đạo hữu cùng thống ngự ngao thú tu sĩ dẫn dắt từng người quần thú đi vòng đi phong trạch thành. Tần Phượng Minh không có do dự, đồng ý Bạc Lang chi ngôn. Tiến vào hai bên trống rỗng khu vực, Huỳnh Di tiên tử cùng Vạn Nguyên mọi người lúc này mới xuất ly đằng yêu thân hình. Nhìn trước mặt xuất hiện 6 gã tu sĩ, Bạc Lang vẫn chưa giống như gì giật mình. Đối với đằng yêu thuật pháp, hắn đương nhiên quen thuộc, đã sớm biết được vẫn luôn đi theo 6 cụ đằng yêu trong cơ thể nhất định có tu sĩ, chỉ là hắn vẫn luôn thức thời không có mở miệng xin hỏi. Nhưng mà đương Bạc Lang nhìn đến hiện thân mà ra Huỳnh Di tiên tử sau, hắn hai mắt bỗng nhiên hiện ra sáng quắc lửa nóng quang mang, ánh mắt tỏa định ở Huỳnh Di xinh đẹp dung nhan chi ngôn, thế nhưng một chút miệng khẽ nhếch, si ngốc. Huỳnh Di tiên tử mạo mỹ tất nhiên là không cần phải nói, trong lòng tính cho phép Bạc Lang trước mặt, tự nhiên sẽ bị mạo mỹ Huỳnh Di tiên tử hấp dẫn. Nhìn thấy Bạc Lang như thế biểu tình, Huỳnh Di thêu mục hơi là vừa nhíu, nhưng vẫn chưa mở miệng trách cứ, mà là thân thể mềm mại nhoáng lên, trực tiếp đứng thẳng tới rồi Tần Phượng Minh bên cạnh. Chợt nhìn thấy Huỳnh Di như thế động tác, Bạc Lang lửa nóng biểu tình, đột nhiên đình trệ ở khuôn mặt phía trên. Tu sĩ, vô luận làm chuyện gì, đều sẽ tâm tồn cảnh giác chi ý. Liên tính đồng hành, giống nhau cũng sẽ bảo trì nhất định khoảng cách. Như Huỳnh Di tiên tử giống nhau cùng Tần Phượng Minh như thế sóng vai mà chạm, có thể nói trừ bỏ phi thường thân cận người, tầm thường tu sĩ căn bản là sẽ không như thế. Mà Tần Phượng Minh ở Huỳnh Di tiên tử dừng thân bên, vẫn chưa có bất luận cái gì khác thường, Bạc Lang trong lòng nơi nào còn dám có điều khác thường. Nhìn thấy Huỳnh Di dừng thân Tần Phượng Minh bên cạnh, quần vận thêu mục bên trong lại đột nhiên hiện ra một sợi khác thường thần sắc. Ánh mắt chớp động gian, thân thể mềm mại cũng hơi hơi hướng về Tần Phượng Minh nơi đến gần rồi một ít. Nàng vốn dĩ liền đứng thẳng ở Tần Phượng Minh bên cạnh, tuy rằng cũng cùng Tần Phượng Minh có một ít khoảng cách, nhưng xa không có vượt qua tầm thường tu sĩ bảo trì khoảng cách. Hiện tại khẽ nhúc nhích sau, cùng Tần Phượng Minh gian khoảng cách, tuy rằng không kịp Huỳnh Di tiên tử, lại cũng chỉ là kém 2-3 cái thân vị mà thôi. Quân vận làm này đó, tựa hồ là theo bản năng, giống như nàng chính mình không tự chủ được việc làm. Đối với hiện trường rộng mở xuất hiện khác thường, Tần Phượng Minh căn bản là không có để ý, mà là ánh mắt nhìn quét bốn phía, khuôn mặt phía trên lập tức hiện ra nhẹ nhàng chi ý nói, nơi này quả thực không có đại lượng ngao thú đằng yêu, cũng không có thiên cơ nơi tu sĩ, chúng ta chuyến này, đương nhưng nhanh chóng một ít. Giờ phút này mọi người đều là huyền giai hậu kỳ, đỉnh núi, không cần lo lắng ngao thú đằng yêu ngăn trở hạ toàn lực làm độn thuật, tự nhiên sẽ đại đại tăng lên tốc độ. Một đường phi độn, Tần Phượng Minh có thể rõ ràng cảm ứng được bốn phía núi rừng bên trong che giấu tu sĩ hơi thở. Những cái đó hơi thở tuy rằng phi thường đạm bạc, nhưng ở Tần Phượng Minh thần thức tra xét hạ, vẫn là có không ít có thể bị hắn phát hiện. Thường thường những cái đó tu sĩ phần lớn là mấy người cùng nhau, rất ít có lạc đơn người. Tần Phượng Minh tin tưởng, những cái đó có thể bị hắn chỉ là cấp tốc nhìn quét, là có thể đủ phát hiện tu sĩ, hẳn là đều là thông thần chi cảnh thiên cơ tu sĩ. Nếu là một người huyền giai tu sĩ, cố tình che giấu hành tích, Tần Phượng Minh cấp tốc phi độn bên trong, sợ cũng vô pháp dễ dàng là có thể đủ cảm thấy được. Mọi người phi độn, căn bản không có che giấu hành tích. Ở quân vận cùng Bạc Lang hơi thở phát ra dưới, ngao đằng tu sĩ tự nhiên không người hiện thân. Kỳ thật liền tính mọi người không có hơi thở phát ra, chỉ là xem mọi người độn tốc, ngao đằng cùng thiên cơ tu sĩ cũng không có ai sẽ hiện thân ngăn trở. Một đường mà đi, tương đương thuận lợi, không có gặp được cản lại, cũng không có đụng tới cấm chế pháp trận. Đương thần thức cảm ứng được từng bầy ngao đằng yêu thú tụ tập ở nơi xa rộng lớn thiên địa sau, mọi người dừng thân hình. Phía trước nơi, hẳn là chính là Phong Trạch Thành. Nơi này lúc trước Bạc Mỗ không có đã tới, bất quá nơi này hẳn là có không ít ngao đằng tu sĩ ở, chúng ta muốn đi vào ngao đằng đàn, là yêu cầu phí chút thủ đoạn. Bạc Lang nhìn về phía trước, trong miệng chậm rãi nói, lời nói ra, hắn biểu tình cực kỳ ngưng trọng. Hắn cùng quân vận tuy rằng là hoàng tộc, nhưng tuyệt đối không phải bất luận cái gì ngao đằng tu sĩ đều nghe hai người bọn họ. Không những có rất nhiều tu sĩ không nghe hai người, hơn nữa có không ít tu sĩ cùng bọn họ có thù oán. Nếu phát hiện bọn họ hai người cùng thiên cơ nơi tu sĩ ở bên nhau, thế tất sẽ khiến cho phiền toái. Nơi xa có đông đảo yêu thú có vẻ hỗn loạn thả ở gào giống, chẳng lẽ ngao đằng thú đàn đang ở công kích Phong Trạch Thành không thành? Tần Phượng Minh thần thức bao phủ phía trước, sắc mặt bỗng nhiên khẽ biến, trong miệng đột nhiên ra tiếng nói. Công thành, không có khả năng, lúc trước ta chờ thu được kinh hư tiên tử lệnh phù, chỉ vây khốn đóng giữ, không được lại công kích bất luận cái gì thành trì. Chẳng lẽ nơi này phụ trách người dám vi phạm kinh hư tiên tử mệnh lệnh không thành? Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Bạc Lang mày lập tức nhăn lại, trong miệng hận nhiên ra tiếng nói. Chương 6165 ra khỏi thành, tinh huyết hoàn toàn đi vào trận xu ánh huỳnh quang, Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác cả người một trận dùng mình hiện ra. Khác thường hiện ra, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp quyết tự hành kích động dựng lên. Đột nhiên, hắn rộng mở cảm giác trước mắt một minh, tựa hồ bao phủ trước người cao lớn tường thành sương mù, bỗng nhiên trở nên đạm bạc lên. Chợt gian, Tần Phượng Minh lập tức trong lòng hiểu ra. Hộ vệ Phong Trạch Thành pháp trận, cũng không phải một tòa đại trận, mà là từ không biết nhiều ít tòa đồng dạng pháp trận tạo thành, có thể nói mỗi một tòa như vậy ngôi cao nơi, đều là một tòa đơn độc pháp trận. Mà bước lên tường thành tu sĩ, nếu muốn không chịu pháp trận cản trở, liền thiết yếu muốn đem chính mình tinh huyết rót vào trận xu bên trong. Chỉ có như thế, tu sĩ mới có thể không bị pháp trận bài xích, cũng có thể ở pháp trận bên trong tùy ý tế ra thần thông thủ đoạn, công kích ngoài thành bạo loạn ngao thú đằng yêu. Tuy rằng không biết này một pháp trận cụ thể, nhưng Tần Phượng Minh tin tưởng, tu sĩ tích nhập tinh huyết có thể không bị pháp trận bài xích, này chỉ là pháp trận một loại công hiệu, mặt khác pháp trận nhất định đối tích nhập tinh huyết tu sĩ có giám thị khả năng, phòng ngừa có gây rối tu sĩ từ thành trì trong vòng phá hư hộ thành cấm chế. Như thế pháp trận, nếu chỉ là ngôn nói uy lực cường đại, khẳng định là so không được một tòa chỉnh thể đại trận uy lực đại. Nhưng loại này tiểu pháp trận hộ vệ tường thành, đối với không kém nhân thủ bảy đại phủ mà tu sĩ mà nói, vẫn là có cực đại chỗ tốt. Cho dù có một chỗ cấm chế bị phá trừ, đóng giữ trận xu tu sĩ cũng có thể đủ lập tức ra tay đền bù tổn hại chỗ, cũng lưu ra cũng đủ thời gian một lần nữa bố trí kích phát cấm chế. Vô số vạn năm tới, ở cùng ngao thú đằng yêu tranh đấu bên trong, ngao đằng bảy phủ mà tu sĩ sớm đã có một bộ chuyên môn đối phó ngao thú đằng yêu thủ đoạn, pháp trận. Đã không có bài xích chi lực tập thân, Tần Phượng Minh lắc mình xuất hiện ở tường thành phía trên. Hợp lại ánh mắt nhìn về phía tường thành hạ, Tần Phượng Minh rốt cuộc kiến thức tới rồi cái gì là ngao đằng hỏa loạn, cái gì là chân chính bảy phủ mà tu sĩ cùng ngao thú đằng yêu thú đàn tranh đấu. Ở rộng lớn tường thành phía trên, hơn 10 vạn tu sĩ dựa vào cao lớn kiên cố tường thành, sôi nổi tạo thành cùng đánh pháp trận tế ra các loại thủ đoạn, công kích tới thành trì ở ngoài phi pháp tới chỉ ngao thú đằng yêu. Tần Phượng Minh thần thức thấy được rõ ràng, cao tới hơn trăm trượng cao lớn tường thành dưới, là thần thức tra xét không đến giới hạn ngao thú đằng yêu đại quân. Từng con ngao thú hoặc là đằng yêu, đều cả người tản ra hung ác điên cuồng tàn bạo hơi thở, hai mắt bên trong che kín huyết hồng chi sắc, thanh thanh gào giống trong tiếng, đạp đồng bạn ngã xuống ở cao lớn tường thành dưới xác chết, giống như từng khối không có bất luận cái gì cảm xúc, chỉ biết giết chóc con rối thú, mạo tự sương mù bên trong bắn nhanh mà ra đạo đạo cường đại công kích, hướng về cao lớn tường thành phía trên phi phát tới. Giờ phút này công kích to lớn thành trì ngao thú đằng yêu cụ thể có bao nhiêu, Tần Phượng Minh căn bản vô pháp biết được. Đối số trăm dặm phạm vi quảng đại thành trì không hề khác nhau công kích, cụ thể có bao nhiêu ngao thú đằng yêu tham dự, kia tuyệt đối là một ngày văn con số. Có thể nói chỉ là hô hấp gian công phu, liền sẽ có đại lượng ngao thú đằng yêu bị tường thành phía trên hơn 10 vạn tu sĩ diệt sát. Nhưng mà theo từng đám hung thú xác chết tự không trung rơi xuống, đầy khắp núi đồi ngao thú đằng yêu cũng không có chút nào sợ hãi, như cú gào giống phi phát tiến lên. Ngã xuống tường thành dưới yêu thú xác chết, không những không có làm quần thú sợ hãi, ngược lại thành quần thú công kích cầu thang. Nhìn cao lớn tường thành dưới đã tầng tầng lớp lớp dần dần tăng cao ngao thú đằng yêu xác chết, Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác trong óc nổ vang, trong ngực một cổ khó có thể áp chế nôn mửa cảm giác bỗng nhiên hiện ra. Trong lòng cả kinh, hắn vội vàng ngừng lại rồi gào thét, đem tự thân cảm giác hoàn toàn che chắn. Đang ở này tranh đấu hiện trường, các loại thuộc tính hơi thở hỗn loạn ở cực kỳ huyết tinh bên trong, sở hiện ra ra khí vị, thật sự làm người khó có thể thừa nhận. Phía dưới xác chết đã hình thành yêm đục chi độc, tốc tốc thúc dục pháp trận đem phía dưới yêu thú xác chết thiêu. Liền ở Tần Phượng Minh trong lòng căng thẳng, âm thầm thi thuật là lúc, Hoa Huyễn Phỉ một tiếng cấp hô đột nhiên vang lên ở đương trường. Yêm đục chi độc ra sao loại độc tố, Tần Phượng Minh cũng không biết được, nhưng nhìn thấy Hoa Huyễn Phỉ biểu tình ngưng trọng, cũng có thể phán đoán ra này độc tố hẳn là rất là bất phàm. Ít nhất hẳn là đối huyền giai dưới tu sĩ có điều uy hiếp. Theo Hoa Huyễn Phỉ lời nói xuất khẩu, chỉ thấy phụ cận mấy cái ngôi cao phía trên, lập tức bộc phát ra chói tai vù vù tiếng vang. Thanh âm vang vọng, kiên cố tường thành phía trên đột nhiên xuất hiện từng đoàn giống như thanh u ma chơi giống nhau hỏa đoàn. Hỏa đoàn hiện ra, một trận thứ lạp tiếng động theo bày ra. ánh mắt xem coi, Tần Phượng Minh phát giác từ tường thành phía trên hiện lên mà ra quỷ dị hỏa đoàn, tuy rằng không có cực nóng thuộc tính phát ra, nhưng cực có đốt cháy khả năng. Đối mặt những cái đó hỏa đoàn, vốn dĩ dũng mãnh không sợ chết ngao thú đẳng yêu, thế nhưng sôi nổi tránh lui mở ra. Mà hỏa đoàn đụng vào tại hạ phương yêu thú xác chết phía trên, lập tức bốc lên khởi một tầng xanh biếc hoặc là hắc hồng chi sắc sương mù. Tần Phượng Minh ánh mắt bao phủ bên trong, từng khối ngao thú đẳng yêu xác chết, ở bị hỏa đoàn đụng vào dưới, thế nhưng giống như khô thảo gặp lửa cháy, khoảnh khắc biến thành tro tàn. Vừa mới còn trồng chất như núi, mắt thấy không dùng được bao lâu liền phải cùng cao lớn tường thành lỗ châu mai ngang hàng quần thú xác chết, khoảnh khắc liền sụp đổ đi xuống. Mà ở Tần Phượng Minh xem coi hạ, phía dưới rộng lớn trên mặt đất, thế nhưng trồng chất ra một tầng thật dày lớn nhỏ không đồng nhất viên cầu chi vật. Yêu đan, phía dưới thật nhiều yêu đan. Đột nhiên, Huỳnh Di tiên tử bỗng nhiên kinh hô ra một câu ngữ tiếng động. Ở Huỳnh Di tiếng nói chung, Tần Phượng Minh cũng công nhận ra khỏi thành tường ở ngoài trên mặt đất xuất hiện kia đôi viên cầu là vật gì, đúng là từng viên yêu đan. Kia hiện ra hỏa đoàn, có thể đốt cháy yêu thú xác chết, nhưng đối yêu thú trong cơ thể yêu đan, lại không có chút nào tổn thương, cái này làm cho Tần Phượng Minh tràn ngập tò mò. Không có chút nào chần chờ, Tần Phượng Minh cánh tay đã dò ra, một con thật lớn bàn tay bắn nhanh mà ra. Bàn tay một lần nữa trở lại Tần Phượng Minh phụ cận, một đoàn thanh u chi sắc hỏa đoàn xuất hiện ở hắn trước mặt. Này không phải ngọn lửa, mà là một loại đối tinh huyết có ăn mòn công hiệu năng lượng chi vật. Nhìn trói buộc trước mặt thanh u hỏa đoàn, Tần Phượng Minh trong miệng lập tức nói. Không tồi, đây là ta ngao đằng tu sĩ ai đều phải tu luyện một loại bí thuật, đối ngao thú đằng yêu xác chết có mãnh liệt tan giã công hiệu, nhưng đối yêu thú trong cơ thể yêu đan cũng không tổn thương. Đây là ta bảy phủ mà đặc có thuật pháp, mặt khác dị hỏa ma diễm tuyệt đối không có này loại công hiệu. Nhìn thấy Tần Phượng Minh hành sự, Hoa Huyễn Phỉ cũng không có ngăn cản, mà là mở miệng giải thích nói. Mà liền ở hai người trả lời là lúc, mấy đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở tường thành ở ngoài. Làm Tần Phượng Minh Huỳnh Di rất là giật mình chính là, kia vài đạo thân ảnh bên trong, thế nhưng có phong trạch thành tu sĩ, cũng có ngao đằng tu sĩ. Hai bên vẫn chưa tranh đấu, mà là từng người cấp tốc thu thập phía dưới trồng chất mặt đất phía trên viên viên yêu đan. Nhìn đến như thế tình hình, lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di tiên tử, đều hiện ra tò mò chi ý. Nhưng thực mau, Tần Phượng Minh liền tưởng sáng tỏ trong đó nguyên do. Đối ngao đằng giới bảy đại phủ mà cùng ngao đằng tu sĩ mà nói, không có linh trí mở ra ngao thú đằng yêu, đều chỉ xem như vì hai bên cung cấp tu luyện sở cần yêu đan suối nguồn. Ngao thú đằng yêu số lượng kịch liệt gia tăng, đối bảy đại phủ mà bất lợi, đối ngao đằng tu sĩ mà nói, đồng dạng không phải chuyện tốt. Vì vậy hai bên mới có này loại mượn dùng bảy đại phủ mà tu sĩ tay, diệt sát đại lượng ngao thú đằng yêu ăn ý hành vi. Tần Phượng Minh ánh mắt xem coi hạ, phía dưới mặt đất phía trên trồng chất thật dày một tầng yêu đan, thực mau liền bị hai bên tu sĩ rửa sạch không còn, theo hai bên thân hình biến mất, cuồng bạo quần thú lại lần nữa công kích hướng về phía cao lớn thành trì. Mà liền ở bên này hành sự là lúc, nơi xa đồng dạng hô quát nổi lên từng tiếng, thiêu phía dưới yêu thú xác chết chi ngôn. Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe, nhìn phía dưới khó có thể đếm hết ngao thú đằng yêu điên cuồng công kích hướng cao lớn tường thành, điều điều dây đằng va chạm tường thành phát ra ù ù tiếng động, như không phải có thanh u sương mù cản trở, có cấm chế chi lực hộ vệ, liền tính lại cứng rắn tường thành, cũng thế tất sẽ bị đằng yêu xúc tu tổn hại bài trừ. Nhìn đến cho dù có cấm chế tồn tại, như cũng có thể làm cứng cỏi tường thành bắn tóe ra viên viên mảnh vụn, Tần Phượng Minh trong lòng minh bạch, tuy rằng loại này tình hình là hai bên đại năng đều tiếp thu, nhưng này quá trình bên trong nguy hiểm cũng là khó lòng giải thích. Nếu ngao thú đằng yêu thật sự công phá cao lớn tường thành phòng ngự, ngao đằng tu sĩ tự nhiên cũng không ngại huyết tẩy này một tòa phong trạch thành. Cao lớn tường thành phía trên giải rác thanh u sương mù, đối tu sĩ công kích không có trở ngại công hiệu, nhưng không rõ ràng có thể làm phi pháp tới ngao thú hoặc là đằng yêu tốc độ chợt hạ thấp. Chính là bằng vào những cái đó hứa cản trở chi lực, tường thành phía trên đông đảo tu sĩ mới có thể đủ đánh chết phi pháp phụ cận ngao thú đằng yêu. Tần đạo hữu, người tính toán như thế nào? Liền ở Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ khi, mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở cách đó không xa tường thành phía trên, một tiếng lời nói, tùy theo tiến vào tới rồi Tần Phượng Minh trong tai. Phong trạch thành chúng tu sĩ, đối với hắn cùng Huỳnh Di tiên tử đã đến, rõ ràng không có hảo cảm. Tuy rằng chưa chắc đem ngoài thành ngao thú đằng yêu công thành việc coi như tội gì trách đặt ở hai người trên người, nhưng đối hai người xác thật tồn tại mâu thuẫn. Này thực hảo lý giải, lúc trước Tần Phượng Minh ở gia nhập Ngọc Hành nơi khi, Ngọc Hành nơi tu sĩ đã từng ngôn nói, trên người hắn có Ngọc Hành nơi hơi thở, đi đến mặt khác bất luận cái gì phủ mà, đều sẽ đã chịu xa lánh hoặc là căm thù. Lúc trước Tần Phượng Minh trực tiếp lấy ra tam bình ngũ chi bách hoa cao, đương nhiên cũng không chỉ là vì được đến mấy chỗ truyền tống trận vị trí. Trong đó còn có Tần Phượng Minh không nghĩ cùng phong trạch thành mọi người nhiều làm so đo nguyên nhân. Tam bình thuốc mỡ, khiến cho cốc thương mọi người đã không có tính tình, này đối Tần Phượng Minh mà nói, là phi thường nguyện ý nhìn thấy. Hiện tại Cốc Thương mọi người lời này nói ra, tự nhiên có bức bách Tần Phượng Minh đơn độc đối mặt Ngao Đằng đại năng chi ý. Thỉnh Cốc thành chủ mở ra cửa thành, Tần Mỗ cùng hai vị tiên tử lập tức ra khỏi thành xuyên qua bên ngoài thú đàn rời đi. Tần Phượng Minh nhíu mày, nhìn xem tường thành ở ngoài rậm rạp gầm rú mấy ngày liền, hạo như thủy triều giống nhau thú đàn, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Cốc Thương mọi người, trong miệng đột nhiên nói ra một câu làm ở đây mọi người đều thần sắc đột biến ngôn ngữ. Này một câu ngôn ngữ, làm ở đây mọi người nhất thời lâm vào trầm mặc. Mọi người đã biết được Huỳnh Di tiên tử chính là tay cầm U Phụ lệnh người, như thế đối đãi U Phụ cung tuần sát xử, một cái không hảo còn làm đối phương ngã xuống ở thú đàn bên trong, kia về sau U Phụ cung thế tất muốn tìm Phong Trạch thành phiền toái. Lấy bọn họ khả năng, nơi nào lại có thể cùng U Phụ cung đối kháng. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Hoa Huyễn Phỉ Thiêu Mục lập tức do dự chi ý hiển lộ, nàng rõ ràng không cho rằng Tần Phượng Minh lúc này quyết định xuất ly Phong Trạch thành là tuyệt hảo lựa chọn. Nhưng đứng thẳng Tần Phượng Minh bên cạnh Huỳnh Di tiên tử nghe nói hắn quyết định, biểu tình không có chẳng sợ một tia biến hóa, sóng mắt đạm nhiên, giống như Tần Phượng Minh lời nói, căn bản chính là một câu lại tầm thường bất quá ngôn ngữ. Nhìn thấy Huỳnh Di như thế, Hoa Huyễn Phỉ vốn dĩ muốn nói ra khuyên nhủ ngôn ngữ, lập tức lại bị nàng nuốt vào bụng. Đạo hữu thật tính toán hiện tại xuất ly Phong Trạch thành. Cốc Thương nhìn chăm chú Tần Phượng Minh, trầm giọng hỏi. Không tồi, Tần Phượng Minh gật đầu, không có nhiều làm giải thích. Nhìn Tần Phượng Minh không có bất luận cái gì khác thường thần sắc hiền lộ tuổi trẻ biểu tình, Cốc Thương chậm rãi gật gật đầu, hảo, hiện tại liền vì đạo hữu mở ra cửa thành. Theo Cốc Thương truyền âm, được khảm ở cao lớn tường thành bên trong thật lớn cửa thành tức khắc phát ra kéo kẹt tiếng động. Một đạo khe hở, tùy theo xuất hiện ở cửa thành phía trên. Đi, chúng ta ra khỏi thành. Tần Phượng Minh xem coi hai nàng liếc mắt một cái, trong miệng nói, khi trước hướng về cửa thành bay đi. Chương 6166 thanh niên. Tựa hồ cảm ứng được thật lớn cửa thành chỗ khác thường, tới gần cửa thành chỗ đông đảo yêu thú lập tức sôi nổi hướng về cửa thành nơi phi phát tới. Đông đảo yêu thú nhảy lên dẫm đạp, mặt đất phía trên đông đảo yêu thú thi thể, tức khắc phát ra từng trận cốt cách gãy đọa tiếng động, cùng từng trận thú giống hí vang đan chéo ở cùng nhau, có vẻ ồn ào hỗn loạn. Trong phút chốc, cao lớn cửa thành phía trước tụ tập không dưới mấy vạn chi sổ ngao thú đằng yêu. Theo cửa thành cấm chế suy yếu, cửa thành mở ra, mấy điều thô to đằng yêu xúc tua bắn nhanh tới, trực tiếp va chạm ở cửa thành phía trên. Một trận nổ vang vang vọng bên trong, mấy điều dây đằng xúc tua bỗng nhiên tự vừa mới mở ra cửa thành khe hở bên trong duỗi nhập tới rồi Phong Trạch thành bên trong. Nhìn cửa thành bị mấy điều rõ ràng là huyền giai chưa hóa hình đằng yêu xúc tua đột nhập, Cốc Thương chúng huyền giai đại năng không có bất luận cái gì vội vàng ra tay chỉ ý, mà là ánh mắt liếc xéo, một bộ xem náo nhiệt thần thái. Nếu là Tần Phượng Minh yêu cầu mở ra cửa thành, kia nơi này xuất hiện yêu thú, cũng tự nhiên từ Tần Phượng Minh ứng đối. Tần Phượng Minh thân hình khẽ nhúc nhích, nhìn như không mau, nhưng chỉ là chợt lóe, liền đã xuất hiện ở cao lớn cửa thành phía trước. Tần Phượng Minh thân hình ở thô to dây đằng xúc tua trước mặt, có vẻ rất là nhỏ gầy. Nhưng mà theo Tần Phượng Minh tới gần cửa thành, phía dưới hiện ra một màn, làm bao gồm Hoa Huyễn Phỉ ở bên trong sở hữu ở đây tu sĩ, ánh mắt bên trong đều bị hiện ra nồng đậm khó hiểu thần sắc. Biểu tình như thường, chỉ có theo sát Tần Phượng Minh phía sau Huỳnh Di tiên tử. Liền ở Tần Phượng Minh thân hình xuất hiện ở cửa thành chỗ, chỉ thấy thô to khủng bố, mặt trên gắn đầy sắc nhọn châm thứ cực đại đằng yêu xúc tua, cũng không có công kích hướng Tần Phượng Minh, mà là giống như tránh rắn rết giống nhau, bỗng nhiên một đốn sau, thế nhưng cấp tốc lùi lại mà trở về. Mọi người thấy được rõ ràng, từ đầu đến cuối, Tần Phượng Minh căn bản là không có tế ra bất luận cái gì công kích, cũng không có thi triển cái gì thần thông bí thuật, trừ bỏ thân hình có một đoàn lạnh băng hộ thể linh quang bao vây, không có bất luận cái gì thủ đoạn thúc dục. Nhưng mà những cái đó thô to căn dây đằng xúc tua, lại giống như gặp khủng bố công kích, cấp tốc lui về. Tần Phượng Minh không để ý tới mọi người kinh ngạc, thân hình chợt lóe, trực tiếp từ cao lớn cửa thành khe hở bên trong một xuyên mà ra, dừng thân ở Phong Trạch thành ở ngoài. Nhìn dưới chân chồng chất thật dày một tầng các loại yêu thú tàn chi đoạn tí, xác chết huyết nhục, Tần Phượng Minh mày hơi hơi nhăn lại, bởi vì gần gũi nhìn kỹ coi, hắn phát hiện những cái đó yêu thú huyết nhục thế nhưng ở chậm rãi biến hủ. Ngao thú đằng yêu xác chết máu dung hợp cùng nhau, có thể hình thành yêm đục chi độc. Loại này độc tố có thể làm người sinh ra hít thở không thông, ô chọc không khí, cũng có thể làm thảm thực vật ăn mòn, biến không có một ngọn cỏ. Bất quá này không phải cái gì lợi hại kịch độc, dễ dàng là có thể đủ bị thiêu tan rã. Nhìn thấy Tần Phượng Minh nhìn về phía dưới chân, Hoa Huyễn Phỉ lập tức truyền âm giải thích nói. Nghe nói Hoa Huyễn Phỉ giải thích, Tần Phượng Minh hơi hơi gật gật đầu, hắn không có tiếp lời, mà là ánh mắt nhìn về phía trước rậm rạp, thấy không rõ thú đàn hư thật ngao thú đằng yêu đại quân. Trong miệng bật hơi ra tiếng nói, không biết những cái đó ngao đằng đạo hữu ở chỗ này chủ trì, thỉnh các vị đạo hữu hiện thân vừa thấy. Hắn tự tin 10 phần, lời nói xuất khẩu, vẫn chưa thúc giục sóng âm thuật pháp, mà là trực tiếp bằng vào hồn hậu thanh âm phủ qua bốn phía quần thú thú giống cùng các loại bí thuật thần thông chảm đánh bạo vang. Theo thanh âm liên miên đi xa, một tiếng giống như truyền tự xa xôi nơi nam tu thanh âm cũng truyền lại tới rồi Phong Trạch Thành. Ngươi nhất định chính là đem Nhung thị hai người đánh cho bị thương người, xem ra thật là có điểm can đảm, dám xuất ly Phong Trạch Thành, thực hảo, ngươi đi trước hơn 10 dặm, liền sẽ nhìn thấy ta, chỉ cần ngươi thắng qua ta, chúng ta liền không hề công thành, không biết ngươi có dám thử một lần sao? Thanh âm phiêu diêu, nhưng cũng rõ ràng, này có gì không dám, Tần Mỗ này liền tiến đến. Nghe nói đối phương chi ngôn, Tần Phượng Minh không có một tia chần chờ, lập tức mở miệng trả lời nói. Hắn lời nói ra, thân hình đã thay đổi, nhìn về phía tường thành phía trên Cốc Thương mọi người nói, Cốc thành chủ, các vị đạo hữu, Tần Mỗ hiện tại đi gặp kia Ngao Đằng đại năng, không biết vài vị cũng tưởng tiến đến chính mắt kiến thức một phen sao. Hắn trong miệng nói, trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười, tươi cười trong vòng hiển lộ tương kích chi ý. Lúc trước mọi người xem hắn náo nhiệt, hiện tại Tần Phượng Minh cũng muốn nhìn một chút mọi người lựa chọn như thế nào. Xuất ly Phong Trạch Thành, liền tiến vào tới rồi quần thú vây khốn bên trong. Nếu không có Hoa Huyễn Phỉ cái loại này thủ đoạn, tự nhận có thể ở thú đàn vây công bên trong có cũng đủ thời gian kích phát truyền tống phù, kia mọi người tiến vào thú đàn bên trong, không thể nghi ngờ sẽ là cửu tử nhất sinh kết cục. Nếu Tần đạo hữu muốn tiến đến, Cốc Mỗ liền cùng đi đạo hữu tiến đến nhìn xem thì đã sao. Cốc Thương sắc mặt phát lạnh, trong miệng lập tức mở miệng nói. Thành chủ không cần tiến đến, chúng ta đang lâm thành lâu giống nhau có thể vì Tần đạo hữu trợ uy. Nghe nói Cốc Thương chi ngôn, bên cạnh hắn một vị phó thành chủ lập tức sắc mặt trầm xuống, trong miệng gấp giọng nói. Ra khỏi thành tiến vào Ngao Đằng thú đàn bên trong, vậy không phải mọi người có thể khống chế. Nếu Ngao Đằng tu sĩ cố ý dẫn ra mọi người hành cái gì diệt sát việc, mọi người có thể tồn tại trở về cơ hội thế tất sẽ không cao. Cốc Thương sắc mặt âm trầm, hai mắt ánh sao lập lòe, nhất thời không nói gì. Không chỉ có Phong Trạch Thành mọi người sắc mặt âm tình bất định, chính là Hoa Huyễn Phỉ lúc này cũng là thần sắc cũng có chút khác thường, môi ngập ngừng, tựa hồ tưởng khuyên bảo Tần Phượng Minh, nhưng chung quy không có mở miệng. Thân là thiên cơ nơi thống lĩnh, Hoa Huyễn Phỉ đương nhiên minh bạch công thành là lúc Ngao thú đằng yêu là như thế nào hung ác điên cuồng, xa so lần trước bọn họ nghênh đón Tần Phượng Minh, nhảy vào thú đàn khi muốn khủng bố rất nhiều. Bởi vì chỉ cần công thành, vô luận ngao thú hoặc là đằng yêu, đều sẽ đầu quân dụng thực một loại đặc thù đồ ăn. Cái loại này đồ ăn có thể làm ngao thú đằng yêu trở nên thị huyết hung ác điên cuồng, sau ngao đằng tu sĩ bằng vào hơi thở điều khiển muốn càng thêm trở nên có công kích tính. Nhưng hiện tại, Tần Phượng Minh muốn đi vào đến ngao thú đàn chung, cùng đối phương so đấu. Như thế việc làm, ở chúng thiên cơ tu sĩ xem ra, là phi thường không khôn ngoan. Cốc Thương lúc trước không chút do dự trả lời, cũng bất quá là ở Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn chăm chú hạ buột miệng thốt ra, ở mặt khác tu sĩ ngôn nói dưới, hắn cũng không thể không lo lắng nhiều một vài. Ha ha ha, nếu không có ai ngờ tiến đến quan chiến, kia Tần Mỗ liền đi. Tần Phượng Minh không có lại bức bách mọi người, trong miệng ha ha cười, thân hình đã hướng về phía trước như cũ vũ động dây đằng xúc tua đằng yêu thú đàn tung bay mà đi. Làm chúng Phong Trạch tu sĩ kinh lăng chính là, theo Tần Phượng Minh thân hình đi trước, hung ác điên cuồng bạo ngược quần thú thế nhưng ở thê lương giống lên một tiếng chung, sôi nổi cực lực hướng về hai sườn một phân mà khai, một cái rộng lớn thông đạo xuất hiện ở Tần Phượng Minh đi trước phương hướng thượng. Mà theo Tần Phượng Minh cùng hai vị mỹ lệ nữ tu tiến vào thông đạo, hung ác điên cuồng ngao thú đằng yêu một lần nữa di hợp ở cùng nhau. Thú giống vang vọng, cửa thành ở ngoài thú đàn lại lần nữa công kích tới. Tần Phượng Minh phi độn mà đi, đối với trước mặt quần thú tránh ra thông đạo, hắn vẫn chưa để ý. Không có gặp được bất luận cái gì ngăn trở, Tần Phượng Minh ba người xuất hiện ở một mảnh phi thường quảng đại sơn cốc trong vòng. Này sơn cốc bốn phía ngọn núi ở ngoài yêu thú rậm rạp, nhưng sơn cốc bên trong lại một con yêu thú cũng không. Tần Phượng Minh đi vào sơn cốc nhập khẩu, không có một tia chần chờ, trực tiếp tiến vào tới rồi sơn cốc trong vòng mới dừng lại thân hình. Ánh mắt nhìn quét, cuối cùng ánh mắt dừng ở sơn cốc chỗ sâu trong một chỗ cây rừng thấp thoáng một khối thật lớn trên nham thạch, ở kia nham thạch phía trên đang có một người nam tính tu sĩ ngồi xếp bằng. Tên này tu sĩ tuổi tác không lớn, diện mạo cực kỳ thanh tú, răng bạch môi hồng, ánh mắt xem coi, liền tính là lại bắt bẻ nữ tử, cũng khó có thể từ hắn dung mạo thượng lấy ra một chút tì vết. Nói là nam tu, là bởi vì hắn trên đầu vật trang sức trên tóc là nam tu bộ dáng, cũng không giống nữ tu giống nhau dựng thẳng lên quay quanh. Nếu tên này nam tu thân xuyên nữ trang, kia nhất định không có ai có thể đủ liếc mắt một cái nhận ra hắn là nam giả nữ trang người. Ở Tần Phượng Minh ba người tiến vào sơn cốc đồng thời, nhắm mắt ngồi xếp bằng thanh niên lúc này mới chậm rãi mở hai mắt. Ánh mắt nhìn quét ba người, như điện lóe bắn nhanh tới, thế nhưng làm Tần Phượng Minh cả người có loại đến xương cảm giác. Liền ở thanh niên đánh giá ba người là lúc, Tần Phượng Minh cũng tụ lại ánh mắt xem coi hướng kia thanh niên tu sĩ. Ngươi thế nhưng mang theo hai gã như hoa như ngọc mỹ nữ, xem ra cũng là một cái tham hoa háo sắc người. Nhưng mà làm Tần Phượng Minh hơi là kinh ngạc chính là, tên này tướng mạo phi thường tuấn mỹ thanh niên, một mở miệng thế nhưng là nói ra như thế một câu có chút châm chọc ngôn ngữ. Này thanh niên tu sĩ lời nói ra, thanh âm tựa hồ có chút khàn khàn, nghe đi lên ngữ khí có chút quái dị. Nghe nói thanh niên lời nói, Hoa Huyễn Phỉ Thêu mi hơi là vừa nhíu, ánh mắt bên trong ánh sao đột nhiên chợt lóe. Huỳnh Di hai mắt động đậy, nhưng thật ra cũng không có cái gì khác thường. Chẳng lẽ chỉ có đạo hữu một người muốn cùng Tần Mỗ so đấu sao? Tần Phượng Minh thần sắc như thường, ánh mắt xem coi bốn phía, sau đó lại lần nữa tỏa định kia tuấn mỹ thanh niên, trong miệng có chút không xác định nói. Ngao thú đằng yêu bên trong có đông đảo linh trí tu sĩ tồn tại, đây là khẳng định, nhưng mà hiện tại chỉ có trước mặt này một vị thanh niên tu sĩ, cái này làm cho Tần Phượng Minh không thể không cảnh giác vài phần. Như thế nào, ngươi sợ sao? Thanh niên tu sĩ suy nghĩ nhảy lên rất lớn, khóe miệng hơi hơi thượng kiều, trong miệng chế nhạo ngôn ngữ nói ra nói. Nếu sợ, Tần Mỗ liền sẽ không tới đây, ta chỉ là tò mò, chẳng lẽ Nhung thị huynh đệ khiếp đảm, không dám hiện thân không thành. Tần Phượng Minh khẽ lắc đầu, đột nhiên nhắc tới Nhung thị huynh đệ. Ha ha ha, ngươi còn rất thông minh, thế nhưng có thể đoán được là kia hai gã vô dụng điện hạ báo cho ta có quan hệ sự tích của ngươi. Kia hai người khẳng định sẽ không hiện tại hiện thân, nếu ngươi sợ, ngươi có thể thúc giục thiết trí ở bọn họ hai người trong cơ thể thủ đoạn, làm kia hai gã phế vật chịu chút thống khổ. Thanh niên ha ha cười, không có chút nào che lấp thừa nhận nói. Hắn trong giọng nói, tựa hồ đối Nhung thị huynh đệ căn bản là không có đặt ở trong mắt, U Can Su mà là hết sức châm chọc cười nhạo khả năng. Tần Phượng Minh tự thanh niên trên người hơi thở có thể biết được, vị này nhìn qua phi thường thuận mắt tuổi trẻ huyền giai đỉnh núi tu sĩ, là ngao thú nhất tộc người. Hắn có thể như thế chế nhạo Nhung thị hai người, đủ để thuyết minh hắn ở ngao thú nhất tộc bên trong địa vị muốn cao hơn thân là hoàng tộc Nhung Hải cùng Nhung Lộ, ít nhất là không sợ hãi kia hai vị ngao đằng tu sĩ. Đạo hữu biết được Tần Mỗ, không biết đạo hữu như thế nào xưng hô. Tần Phượng Minh tâm tư tỉ mỉ, trong miệng lời nói ra, thần thức cấp tốc tra xét hướng bốn phía, cẩn thận nghiệm xem bốn phía hay không có bí ẩn nguy hiểm bố trí. Từ Hoa Huyễn Phỉ biểu tình phía trên, Tần Phượng Minh biết được nàng cũng không nhận biết trước mặt vị này thanh niên. Ngươi tưởng biết được tên của ta, hiện tại cũng sẽ không nói cho ngươi, chờ đến ta đem ngươi bắt giữ, bức bách ngươi giải trừ Nhung thị hai người trong cơ thể cấm chế khi, ngươi tự nhiên sẽ hiểu tên của ta. Phía dưới, người ta liền tranh đấu một hồi đi, thanh niên thân hình đứng lên, chậm rãi tung bay đến trong sơn cốc hương, khoảnh khắc làm tốt tranh đấu chuẩn bị. Hắn từ Tần Phượng Minh ba người mới vừa tiến vào sơn cốc khi, xem coi Huỳnh Di cùng Hoa Huyễn Phỉ liếc mắt một cái sau, liền không hề để ý tới nhị nữ, hoàn toàn đem lực chú ý tập trung ở Tần Phượng Minh trên người. Tựa hồ chỉ có Tần Phượng Minh mới là hắn lúc này đây mục tiêu. Vị này thanh niên dáng người muốn so Huỳnh Di hơi cao một ít, dáng người lượn lờ, con mắt sáng lóe sáng như bầu trời đêm minh nguyệt, trên người ăn mặc một bộ hơi mỏng kỳ dị diệp cánh bện quần áo, đem hắn toàn thân bao vây ở song xuôi chung. Tuy rằng nhìn như không có linh giới tu sĩ phục sức đẹp, nhưng mặc ở treo không mà chạm thanh niên trên người, cho người ta một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Hai vị tiên tử, các ngươi dừng thân sơn cốc bên cạnh, ta đi gặp vị này ngao thú nhất tộc tu sĩ. Tần Phượng Minh xoay người, nói khẽ với hai vị nữ tu nói. Ngươi nhiều hơn cẩn thận, vạn chớ khinh địch, người này có chút quỷ dị. Huỳnh Di thêu mục động đậy, thần sắc bên trong có suy nghĩ thần sắc thấp giọng nói. Chương 6167 phong vây. Huỳnh Di cũng coi như là trải qua phi phàm người, đối mặt đối diện thanh niên tu sĩ, nàng tổng cảm giác đối phương trên người lộ ra một cổ khó hiểu quỷ dị, làm nàng trong lòng cảnh giác nổi lên. Nghe được nữ tu nhắc nhở ngôn ngữ, Tần Phượng Minh hơi hơi gật gật đầu. Trước mặt vị này ngao thú nhất tộc thanh niên, cũng làm Tần Phượng Minh trong lòng dâng lên một loại mông lung khó hiểu cảm giác, biết được đối phương nhất định có điều dựa vào, vì vậy trong lòng cũng đã sớm tràn ngập cẩn thận chi ý. Tần Phượng Minh thân hình về phía trước, cùng thanh niên khoảng cách 100-200 trượng đứng yên thân hình. Đạo hữu có thể ra tay, hắn không có lập tức ra tay, mà là ánh mắt tỏa định thanh niên, mở miệng nói. Ha ha ha, người như vậy tự tin, liền nhất định có thể thắng qua ta sao? Thanh niên trên cao mà đứng, đột nhiên trên mặt bày ra ý cười, tươi cười sán lạn, cùng hắn tuấn mỹ gương mặt hòa hợp nhất thể, hơn nữa hắn có chút mờ mịt thanh âm, làm Tần Phượng Minh đột nhiên có một loại tâm thần rung động cảm giác. Tần đạo hữu cẩn thận, người này có mê mị thủ đoạn, hẳn là xuất thân ngao thú Trung Huyễn Diệu Tuyết ngao nhất tộc. Liền ở Tần Phượng Minh trong lòng hơi hơi rung động là lúc, một tiếng cấp hô bỗng nhiên vang lên ở hắn bên tai. Nói chuyện chính là Hoa Huyễn Phỉ, nàng đối ngao thú nhất tộc hiểu biết, cũng không phải là Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di có thể so. Ngao thú nhất tộc cũng không giống đẳng yêu nhất tộc chủng tộc chỉ một, mà là từ đông đảo chủng tộc yêu thú tạo thành, này đó chủng tộc yêu thú tướng mạo tuy rằng có không ít sai biệt, nhưng hình thể thượng phi thường gần, hơn nữa sinh tồn tập tính cũng cơ hồ tương đồng, vì vậy đều bị liệt vào ngao thú nhất tộc. Mà ở ngao thú nhất tộc chung, am hiểu mê hồn, huyễn tâm ngao thú tộc đàn không phải một cái, mà là có vài cái, huyễn diệu tuyết ngao đúng là một trong số đó. Thắng không thắng đến quá, tỉ thí lúc sau không phải biết được sao. Tần Phượng Minh biểu tình thong dong, mắt nhìn thanh niên, trong miệng bình tĩnh mở miệng nói. Hắn tiếng nói chung, đã âm thầm vận chuyển pháp lực chú quyết, đồng thời một tiếng truyền âm cũng tiến vào tới rồi tu di động phủ. Hảo, ta đây liền thử xem ngươi có gì cường đại thủ đoạn, có thể làm nhung thị hai người thần phục với ngươi. Thanh niên lời nói ra, một cổ kỳ dị dao động bỗng nhiên tự trên người hắn lan tràn mà ra. Dao động mềm nhẹ, cũng không có hiện ra bất luận cái gì uy hiếp chi ý. Nhưng mà dao động đột nhiên tới người, Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác trước mắt cảnh vật biến đổi, thân hình đột nhiên rơi vào tới rồi một mảnh xanh ngắt nồng đậm cao lớn rừng cây bên trong. Bên cạnh cây cối cao to che đậy thiên địa, xanh biếc u thúy cành lá đan xen che đậy, từng sợi sáng ngời ánh mặt trời xuyên thấu qua rậm rạp cành lá khe hở, giống như từng thanh sắc bén kiếm quang ở rừng cây bên trong thứ đánh chạm thước, có vẻ hoa cả mắt, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng. Nơi này không phải mê huyễn thần thông xây dựng mà thành, mà là một tòa có ảo cảnh pháp trận cấm chế. Thủy một rơi vào xanh ngắt cây rừng bên trong, Tần Phượng Minh mày lập tức cấp chiếu dựng lên, một tiếng hô nhỏ, rộng mở tự hắn trong miệng vang lên. Tần Phượng Minh trong miệng nói kiên định vững vàng, chính là trong lòng lại kịch chấn không thôi. Hắn đã sớm để đối diện thanh niên thi triển cái gì thuật pháp đánh lén, cũng đã sớm đem bốn phía cẩn thận xem xét hai lần, tin tưởng sẽ không có khác thường, lúc này mới quyết định cùng chi tranh đấu. Nhưng mà hắn vẫn là xem nhẹ đối phương, thế nhưng ở chính mình đều không chỗ nào phát hiện tình hình hạ, kích phát rồi một loại rất là huyền bí trận pháp cấm chế, cái này làm cho Tần Phượng Minh không khỏi tâm thần đại chấn. Trận pháp cấm chế, vốn là hắn nhất am hiểu thủ đoạn, nhưng là hiện tại, hắn thế nhưng không hề phát giác tình hình hạ, rơi vào tới rồi đối phương bố trí hạ cấm chế bên trong, cái này làm cho hắn đột nhiên cảm giác được một loại châm chọc cảm giác tới người. Gì, ngươi thật đúng là không đơn giản, thế nhưng mới vừa một chữ đạo của ta, liền phán đoán ra nơi này hư thật. Chỉ bằng điểm này, nhung thị hai người thiệt hại ở trong tay ngươi, liền không oan. Theo sát Tần Phượng Minh lời nói, một tiếng có vẻ rất là mờ mịt lời nói tiếng động vang lên ở xanh biếc che trời cao lớn rừng cây bên trong. Thanh âm mềm nhẹ, cùng lúc trước cái loại này có chút nghẹn ngào lời nói có cực đại bất đồng. Chỉ là thanh âm ở nồng đậm cây rừng bên trong có vẻ ngắn ngủn tục tục, phiêu diêu không chừng, làm người vô pháp phán đoán ra tiếng âm cụ thể xuất xứ phương vị. Trong đôi mắt lam mang lập lòe, Tần Phượng Minh trong lòng hơi là dùng mình, hắn linh thanh mắt thần thế nhưng vô pháp nhìn thấu này ảo cảnh. Đối với linh thanh mắt thần, Tần Phượng Minh thật sự có chút vô ngữ. Này một thần thông đã không biết trợ giúp hắn vượt qua bao nhiêu lần nguy hiểm tình cảnh. Chính là hiện tại, hắn càng thêm cảm giác này một linh mục thần thông uy lực không đủ. Chỉ là muốn cho linh thanh mắt thần uy lực gia tăng, cũng không phải tu luyện là có thể đủ đạt tới, mà là yêu cầu một ít đặc thù tài liệu thêm vào luyện hóa mới có thể. Nhưng những cái đó có thể tăng lên linh thanh mắt thần tài liệu, không có chỗ nào mà không phải là tu tiên giới bên trong hy hữu chi vật, bình thường căn bản là tìm không được. Liền tính hắn tìm được một ít có thể dung nhập linh thanh mắt thần chung tài liệu, luyện hóa sau đối này một linh mục thần thông công hiệu tăng phúc cũng rất là cực nhỏ. Vì vậy mấy năm nay Tần Phượng Minh tuy rằng hao hết tâm tư mưu hoa, cũng không có làm này một thần thông uy năng bốn phía gia tăng. Không thể dùng linh mục thần thông phá giải trước mặt hiểm cảnh, Tần Phượng Minh đảo cũng không có quá mức lo lắng, thần thức bao phủ quanh thân, trong tay huyền vi thanh tưởng kiếm đã hiện ra mà ra, đồng thời hóa bảo quỷ luyện quyết cũng âm thầm vận chuyển ở trong cơ thể. Phệ linh u hỏa cùng mi cực huyền quang cũng làm ra tùy thời kích phát chuẩn bị. Gì, này ảo cảnh bên trong còn có một ít ăn mòn độc tố, bất quá này đó độc tố đối Tần Mỗ giống như vô dụng. Liền ở Tần Phượng Minh ai thán chính mình linh thanh mắt thần vô pháp kiến công là lúc, hắn bỗng nhiên lại cảm ứng được một ít ăn mòn hơi thở tới người. Bất quá những cái đó hơi thở ở phệ linh u hỏa vận chuyển hạ, thủy một xâm nhập thân hình, lập tức liền bị thanh trừ không còn, căn bản là không có khởi chút nào công hiệu, chỉ là cảm giác trong cơ thể thần hồn năng lượng sói mòn cấp tốc một ít. Không đơn giản, ngươi là ta thi triển chiêu thức ấy đoạn, cái thứ nhất có thể nhanh như vậy liền phát giác pháp trận bên trong ăn mòn hơi thở người. Bất quá ngươi phát hiện cũng vô dụng, bởi vì chỉ cần tại đây pháp trận bên trong, ngươi liền sẽ đã chịu hơi thở tập kích quấy rối, sẽ cấp tốc tiêu hao thần hồn năng lượng. Chỉ cần đem ngươi vây ở nơi này mấy ngày, ngươi thần hồn năng lượng liền sẽ khô kiệt, đến lúc đó xem ngươi không thúc thủ chịu trói. Đã quên báo cho ngươi, chỉ cần ngươi tế ra công kích, ngươi trong cơ thể thần hồn năng lượng liền sẽ gia tốc trôi đi, đứng thẳng bất động còn hảo, có thể cho này giảm bớt thong thả một ít. Tần Phượng Minh lời nói xuất khẩu, kia mờ mịt lời nói tiếng động lại lần nữa vang lên ở bốn phía rừng cây bên trong. Muốn dùng ăn mòn Tần Mỗ trong cơ thể thần hồn năng lượng phương pháp bắt giữ Tần Mỗ, ngươi tưởng thật tốt quá. Chúng ta liền nhìn xem, ngươi hay không có thể làm Tần Mỗ trong cơ thể thần hồn năng lượng khô kiệt. Tần Phượng Minh tâm niệm quay nhanh, một tiếng lạnh lẽo lời nói buột miệng thốt ra. Hắn nói oán hận, tựa hồ muốn cùng kia thanh niên như vậy làm háo đi xuống. Hảo, chúng ta liền thử xem, bất quá ngươi ngàn vạn không cần tính toán hấp thu hồn thạch năng lượng bổ sung trong cơ thể năng lượng nha. Bởi vì tại đây cấm chế bên trong, hồn thạch căn bản là vô dụng. Thanh âm tái khởi, tràn ngập vui mừng chi ý. Đối phương này một lời nói, làm Tần Phượng Minh trong lòng tức khắc an ổn xuống dưới. Nếu đối phương cũng không thúc giục pháp trận công kích, kia hắn cũng lười đến thi triển cái gì thủ đoạn mạnh mẽ bài trừ này một trận pháp cấm chế. Không có tiếp lời, Tần Phượng Minh lập tức ngồi xếp bằng ở mặt đất phía trên, như vậy khép kín hai mắt. Không tốt, Tần đạo hữu giống như bị một tòa cấm chế pháp trận phong mệt nhọc. Liền ở Tần Phượng Minh thân hình bị cao lớn xanh ngắt cây cối vây quanh là lúc, sau thấy Tần Phượng Minh thân hình đột nhiên bị một đoàn sương mù che đậy biến mất không thấy, Hoa Huyễn Phỉ một tiếng kinh hô cũng lập tức vang lên ở sơn cốc bên trong. Huỳnh Di tiên tử biểu tình cũng là đột biến, nhưng thực mau, nàng biểu tình lại lần nữa bình tĩnh trở lại. Nếu chỉ là cấm chế pháp trận, lấy Tần đạo hữu khả năng, đương sẽ không có cái gì nguy hiểm. Biểu tình thư hoãn, Huỳnh Di lập tức ra tiếng nói. Nghe nói Huỳnh Di này như thế ngôn nói, Hoa Huyễn Phỉ biểu tình cũng nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Nàng lập tức nghĩ tới vị kia bị nhốt cấm địa trung tu sĩ trận pháp một đạo tạo nghệ. Phân thân đều như vậy lợi hại, bản thể tự nhiên cũng sẽ không kém. Chương 6168 Ly Hận Tầm Hồn Trận. Di, hai vị mỹ nữ thật đúng là yên tâm các người phu quân, như thế nào ai cũng không nóng nảy đâu. Hoa Huyễn Phỉ cùng Huỳnh Di vừa mới lời nói rơi xuống không lâu, một tiếng nhẹ di tiếng động đột nhiên tự phía trước kia đoàn che đậy Tần Phượng Minh sương mù bên trong truyền lại mà ra. Thanh âm trầm thấp, nghe đi lên có chút quái dị. Theo thanh âm chợt vang, đã là che đậy nửa cái sơn cốc sương mù bỗng nhiên một trận quay cuồng, một cổ không gian hơi thở kích động bên trong, một đạo thân ảnh tự trong đó nhảy mà ra, xuất hiện ở Hoa Huyễn Phỉ cùng Huỳnh Di nhị nữ trước mặt. Giờ phút này thanh niên tu sĩ, trên mặt mang theo một loại cảm thấy mỹ mãn nhàn nhạt ý cười, làm hắn vốn dĩ liền phi thường tuấn mỹ tuổi trẻ khuôn mặt, càng là có vẻ minh diễm hai phân. Nhìn thấy thanh niên như thế biểu tình, Hoa Huyễn Phỉ cùng Huỳnh Di trong lòng đều không khỏi rung động. Các nàng hai người trong lòng đều có loại cảm giác, tựa hồ chính mình ở trước mặt vị này tuổi trẻ ngao đằng thanh niên trước mặt, luôn luôn tự xưng là dung mạo, cũng tựa hồ có ảm đạm chi ý. Huyễn Diệu Tuyết Ngao, vốn chính là một loại ra đời xinh đẹp tu sĩ tộc đàn. Vô luận bên trong ra đời nam tu vẫn là nữ tu, đều là phi thường tuấn mỹ mỹ diễm người. Vị này Huyễn Diệu Tuyết Ngao nhất tộc thanh niên tu sĩ, dung mạo tuấn mỹ thật đúng là chính là danh bất hư truyền. Phi, Tần đạo hữu chính là bổn cung bạn tốt. Người đừng vội nói chút ô ngôn toái ngữ. Nghe được thanh niên đùa giỡn lời nói, Hoa Huyễn Phỉ kiều mặt đỏ lên, trong miệng khẽ gắt một tiếng nói. Huỳnh Di tuy rằng không có mở miệng bác bỏ, nhưng phấn mặt cũng đột nhiên hiện ra một mặt đỏ ửng. Chẳng lẽ các ngươi cùng kia tiểu tử không có tư tình? Như vậy cực hảo, ta vừa lúc còn khuyết thiếu hai gã sai sử nha đầu, không bằng các ngươi liền từ bổn thiếu gia, khi ta bên người nha hoàn như thế nào? Chỉ cần hầu hạ hảo bổn thiếu gia, về sau tất nhiên có các ngươi chỗ tốt. Thanh niên tu sĩ nhẹ di một tiếng, lập tức hì hì cười mở miệng nói. Nghe được thanh niên như thế khinh bạc ngôn ngữ, Hoa Huyễn Phỉ cùng Huỳnh Di tiên tử hai người lập tức mắt hạnh trợn lên, hai tiếng khẽ kêu không hẹn mà cùng xuất khẩu nói câm mồm. Nhị nữ lời nói ra, bốn điều cánh tay lập tức bấm tay niệm thần chú mà động, công kích khoảnh khắc liền phải tế ra. Nhưng mà không đợi hai người ra tay, thanh niên lại ha ha cười lại lần nữa ra tiếng nói, như thế nào? Hai vị tiểu nương tử muốn dĩ hạ phạm thượng không thành. Ha ha ha. Các ngươi nếu là hiện tại đối ta ra tay, đã có thể trái với ta cùng kia tiểu tử đánh cuộc đấu chi ngôn, nói không chừng hắn sẽ tức giận. Nghe được thanh niên này một lời ngữ, Huỳnh Di cùng Hoa Huyễn Phỉ đều thần sắc ngẩn ra, bấm tay niệm thần chú đôi tay cũng tùy theo dừng lại. Tần Phượng Minh giờ phút này đang ở đối phương pháp trận bên trong, nếu trước mặt tên này âm hiểm xảo trá thanh niên còn có cái gì thủ đoạn, đem chính mình cũng giam cầm tiến pháp trận. Kia đối cấm chế bên trong Tần Phượng Minh tuyệt đối không có trợ giúp, nói không chừng còn sẽ cho Tần Phượng Minh mang đi không nhỏ trở ngại. Trong lòng ý niệm dâng lên, hai vị nữ tu nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, đồng thời thu hồi thuật pháp. Ngươi không cần xính miệng lưỡi lợi hại, đợi lát nữa Tần đạo hữu bài trừ ngươi pháp trận, liền có ngươi khóc lúc. Hoa Huyễn Phỉ biểu tình lạnh lùng, trong miệng oán hận nói. Ngươi thật đúng là đối kia tiểu tử có tin tưởng, ngươi cũng biết ta bố trí này trận pháp ra sao loại trận pháp sao? Nếu ngươi biết được, ngươi liền minh bạch ngươi lời nói là cỡ nào hy vọng xa vời. Thanh niên tu sĩ cũng không sinh khí, trên mặt ý cười hiện ra, trong miệng nhẹ nhàng, lại có chút tự hào tiếp lời nói. Hoa Huyễn Phỉ biểu tình cứng lại, thêu mục hơi là nhăn lại. Khoảnh khắc lúc sau, Hoa Huyễn Phỉ ngọc diện bỗng nhiên biến đổi, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh nghi gấp giọng nói, ngươi bố trí này một trận pháp, chẳng lẽ là ngươi Huyễn Diệu Tuyết Ngao nhất tộc, Ly Hận Tầm Hồn trận? Hoa Huyễn Phỉ lời nói ra, trên mặt kinh nghi thần sắc đã biến thành nồng đậm sợ hãi. Có thể làm một người thiên cơ nơi thống lĩnh chỉ là phán đoán ra một tòa pháp trận tên, liền sinh ra như thế biểu tình, làm chợt nhìn thấy Hoa Huyễn Phỉ biểu tình biến hóa Huỳnh Di, trong lòng cũng bỗng nhiên bốc lên nổi lên không hảo dự cảm. Huỳnh Di đối Ngao Đằng núi non bên trong tu sĩ tình huống vẫn là biết chi rất ít, tuy rằng từ U Phụ Cung điển tịch bên trong cũng xem xét quá không ít bí ẩn việc, nhưng vẫn là có quá nhiều về Ngao Đằng núi non bí ẩn chưa từng nhìn đến quá ghi lại. Mà Hoa Huyễn Phỉ trong miệng Ly Hận Tầm Hồn Trận, rõ ràng chính là một kiện về Ngao Đằng núi non bí ẩn việc. Ân, tiểu nương tử còn xem như có điểm kiến thức, có thể biết được ta Huyễn Diệu nhất tộc nhất bí ẩn này một pháp trận. Nếu biết được này một cấm chế pháp trận, vậy ngươi cũng nên có thể đoán được kia tự cho mình siêu phàm tiểu tử phong vây pháp trận bên trong, kết cục là cái gì đi. Thanh niên hơi hơi mỉm cười, trong miệng nhẹ nhàng vô cùng mở miệng nói. Như thế nào Ly Hận Tầm Hồn Trận, thật sự như vậy lợi hại sao? Nhìn thấy thanh niên như thế nhẹ nhàng ngôn nói, lại gặp được Hoa Huyễn Phỉ biểu tình hiện ra sợ hãi thần sắc, Huỳnh Di lập tức mở miệng hỏi. Hoa Huyễn Phỉ biểu tình ngưng trọng, không trả lời ngay Huỳnh Di tiên tử hỏi ngôn, mà là cường lực bình vỗ một chút chính mình tâm cảnh, sau đó lúc này mới âm thầm hít sâu một hơi, mở miệng chậm rãi nói. Ly Hận Tầm Hồn Trận cụ thể là như thế nào một loại pháp trận, kỳ thật ta cũng không thập phần rõ ràng, bất quá ta đã từng nghe nói quá một kiện nghe đồn. Ngôn nói mấy chục vạn năm trước hai vị U Phụ Cung Đại Thừa cùng Ngao Đằng Đại Thừa tranh đấu khi, bị một tòa pháp trận vây khốn, sau lại hai vị U Phụ Cung Đại Thừa thật vất vả thoát đi ra kia một pháp trận, nhưng kết quả là một chết một bị thương. Như thế kết quả, làm U Phụ Cung rất là chấn động, sau lại lại đồn đãi, vây khốn kia hai vị Đại Thừa pháp trận, chính là Huyễn Diệu Tuyết Ngao nhất tộc Ly Hận Tầm Hồn Trận. Hoa Huyễn Phỉ lời nói ra, biểu tình phía trên hiển lộ nồng đậm suy nghĩ cùng kiêng kỵ chi ý. Rõ ràng đối kia nghe đồn, nàng cũng không phải cỡ nào quen thuộc cùng xác định, chỉ biết kia một nghe đồn một cái đại khái. Tiểu nương tử có thể biết được nhiều như vậy, cũng coi như là khó có thể. Hôm nay các ngươi gặp ta, nhàn rỗi không có việc gì, ta liền cùng các ngươi hảo hảo nói này một pháp trận lai lịch, cũng làm cho các ngươi về sau đi theo ở ta bên người khi, đừng làm người dò hỏi mà hoàn toàn không biết gì cả. Hoa Huyễn Phỉ lời nói xong, Huỳnh Di còn không có tiêu hóa này đoạn ngôn ngữ khi, kia thanh niên lại tiếp lời nói. Hắn lời nói ra, liền không hề dừng lại, mà là không thêm để ý tới phía sau pháp trận vận chuyển bốn phía ngôn nói một phen. Nghe thanh niên có chút quái dị thanh âm chậm rãi kể ra, Hoa Huyễn Phỉ cùng Huỳnh Di tiên tử hai vị nữ tu biểu tình thế nhưng không khỏi đều có động dung chi ý. Hai người thêu mục động đậy, tựa hồ bị thanh niên sở giảng thuật tình hình thật sâu hấp dẫn vào trong đó. Thanh niên lời nói ra chính là một kiện có chút thê mỹ chuyện xưa nhân vật chính là Huyễn Diệu Tuyết Ngao nhất tộc một vị đại thừa, cùng một vị ngoại giới đại thừa. Hai vị đại thừa quen biết có thể nói là không đánh không quen nhau. Hai người tương ngộ là ở một chỗ dị giới bên trong, quá trình huyền bí. Lần đầu tiên gặp nhau là một chỗ đấu giá hội, hai người vì tranh đoạt một kiện vật phẩm các không nhường nhịn. Lần thứ hai gặp mặt là vì tranh đoạt một giọt tiên linh dịch, lần đó tranh đoạt dẫn động đại thừa rất nhiều, hai người vì kia tích tiên linh dịch, cũng từng hợp lực giao thủ một phen. Lần thứ ba gặp nhau, hai người là ở một chỗ hiểm địa bên trong, không khéo hai người đình trệ vào cùng chỗ cổ tu động phủ cấm chế bên trong. Tuy rằng ở kia cấm chế bên trong, nhưng hai người vẫn là thủy một gặp nhau, liền tranh đấu một phen. Tiếc rằng hai người ai cũng không có tuyệt đối thực lực đem đối phương bắt sát. Một phen tranh đấu lúc sau, hai người chỉ phải dừng tay. Mặt sau sự, đã không có tranh đấu, bởi vì kia một cấm chế không có công sát công hiệu, chỉ có phong vây khả năng. Mà vì phá giải kia tòa vô pháp xuất ly pháp trận, hai người bắt đầu rồi cùng tìm hiểu. Ở nơi đó một đái, đó là hơn 1.000 năm lâu. Mấy trăm hơn 1.000 năm vẫn luôn đối mặt một người, cái loại này tình hình sẽ là như thế nào, không trải qua người tự nhiên không thể miêu tả. Mà vừa vặn chính là, kia hai vị đại thừa, một vị là nam tu, một vị là nữ tu. Thả nam tu anh Tuấn, nữ tu Mỹ Diễm, lâu dài ở chung cùng nhau, chính là hai vị tâm trí cứng cỏi đại thừa, cũng chậm rãi sinh ra tình tố. Đương kia hai vị đại thừa rốt cuộc phá giải kia một pháp trận xuất ly lúc sau, hai người cũng rốt cuộc đi tới cùng nhau. Nhưng mà ngày vui ngắn chẳng tay gang, ở vị kia dị giới tu sĩ độ một lần thiên kiếp là lúc, không thể thừa nhận thiên kiếp lễ rửa tội, cuối cùng thân thể ngã xuống ở thiên kiếp bên trong. Đã không có thân thể, tinh hồn cũng thế tổn hao nhiều, đã là trụy tới rồi tán loạn bên cạnh. Ở vị kia đại thừa ngã xuống thân chết phía trước, hắn sinh sôi dùng chính mình đã tàn khuyết, sắp tán loạn tinh hồn, kết hợp tự thân đối pháp trận hiểu được, sáng lập ra một tòa pháp trận, đó là này tòa, Ly Hận Tầm Hồn Trận. Kia một pháp trận. Có thể nói vị kia đại thừa đem chính mình tinh hồn dung nhập tới rồi pháp trận bên trong. Sở dĩ sáng lập này một pháp trận, chính là bởi vì lúc ấy có hai vị U Phụ Cung đại thừa đánh lén độ thiên kiếp hai người có lỗi. Đối mặt hai vị đại thừa đột nhiên ra tay, trải qua thiên kiếp, còn chưa lập tức ngã xuống vị kia đại thừa, mới phấn khởi tàn hồn chi lực, bố trí hạ ly hận tầm hồn trận. Này một tòa ly hận tầm hồn trận quả thực là khủng bố khôn kể, thủy vừa xuất thế, liền đem kia hai vị hành xử đánh lén cử chỉ u phụ cung đại thừa phong vây ở trong đó, cuối cùng làm thứ nhất chết một thương. Mà vì kỷ niệm vị kia đại thừa, Huyễn Diệu Tuyết Ngao nhất tộc vẫn luôn đem này một pháp trận làm chấn tộc pháp trận. Giống nhau căn bản là sẽ không bố trí, cũng không có ai có thể đủ bố trí ra. Bởi vì bố trí này tòa pháp trận, yêu cầu được đến vị kia hiện thân pháp trận bên trong đại thừa tinh hồn hơi thở tán thành mới có thể. Thanh niên tu sĩ ước chừng ngôn nói cá biệt canh giờ, mới chậm rãi đem ly hận tầm hồn trận ngọn nguồn giải thích một phen, hắn lời nói nói ra, biểu tình hiển lộ ra một loại khó lòng giải thích kỳ dị thần sắc, tựa hồ lại có điểm bị chính mình ngôn ngữ cảm giác, tâm thần đắm chìm ở trong đó nhất thời vô pháp xuất ly. Chương 6169 động thủ, Huyễn Diệu Tuyết Ngao nhất tộc thanh niên tu sĩ lời nói rơi xuống hồi lâu, sơn cốc bên trong cũng không có ai mở miệng nói chuyện, tựa hồ ba người đều bị này một chuyện xưa hấp dẫn, ai cũng không có lập tức từ chuyện xưa chung đi ra. Thanh niên nói phi thường sinh động, từ hắn từ từ kể ra lời nói trong tiếng, giảng thuật ra tới một cái thê mỹ câu chuyện tình yêu, một bức sinh ly tử biệt, khó khăn chia lìa bi thương hình ảnh. Kia thanh niên ngôn nói như thế lâu, tựa hồ giống như không chỉ là vì cấp hai nàng giảng thuật Huyễn Diệu Tuyết Ngao nhất tộc đã từng phát sinh sự, mà là đem chính hắn trong lòng đối kia hai vị đại thừa gian kiên trinh tình yêu dùng ngôn ngữ báo cho hai gã nữ tu, hắn tràn ngập cung kính, cũng tràn ngập hướng tới. Hoa Huyễn Phỉ cùng Huỳnh Di tiên tử hai người có thể nghe ra, nếu vị kia độ kiếp thất bại đại thừa không có bố trí kia tòa pháp trận, bằng hắn ái nhân thủ đoạn, hắn kia trải qua quá thiên kiếp mà tồn lưu lại tàn hồn, chưa chắc liền sẽ ngã xuống. Chỉ là vị kia đại thừa không có làm chính mình bạn lữ mạo hiểm đối mặt hai vị u phụ cung đại thừa, mà cầu chính mình có thể mạng sống xuống dưới, mà là lấy chính mình tàn hồn, bố trí hạ này tòa ly hận tầm hồn trận, dùng chính mình cuối cùng một tia sức lực, cho chính mình bạn lữ khởi động một cái ô dù. Tuy rằng hắn chưa chắc biết được chính mình bố trí pháp trận là có thể đủ ngăn cản hạ kia hai vị đại thừa, nhưng hắn vẫn là nghĩa vô phản cố làm. Đều nói tu sĩ ích kỷ, lấy tự mình là chủ. Nhưng tu tiên giới bên trong, cũng không thiếu vì thân tình mà không màng chính mình an nguy chân thật động lòng người chuyện xưa. Ly hận đừng trở lại, mộng hồi nhớ uyên ương, phượng phi ngạo tứ hải, cầu hoàng tố tâm sự. Thanh niên tu sĩ kể ra, làm bốn phía vốn dĩ thú giống liên tục quần thú, cũng bỗng nhiên trở nên an tĩnh lại. Sơn cốc bốn phía, thiên địa trở nên bình tĩnh, tựa hồ đã không có tiếng gió. Giống như thiên địa đều yên lặng ở thanh niên trong miệng sở giảng thuật chuyện xưa bên trong, không đành lòng quấy rầy này phân yên lặng, cũng không đành lòng từ kia chuyện xưa bên trong đi ra. Lúc này sơn cốc, sớm đã không có lúc trước tràn ngập tranh sát khí tức. Nghe thanh niên tu sĩ cực có sức cuốn hút chuyện xưa miêu tả, Hoa Huyễn Phỉ cùng Huỳnh Di tiên tử đều không có phát giác, thanh niên tu sĩ lời nói thanh âm đã có biến hóa. Trở nên không hề giống lúc trước giống nhau nghẹn ngào, mà là trở nên mềm nhẹ giòn nhiên lên. Ba người đối diện mà đứng, đứng thẳng trên mặt đất phía trên, giống như ba vị tuyệt thế mỹ nữ ở nghe thiên địa bên trong vận luật, tâm thần đều đắm chìm ở thiên địa bên trong, nhất thời vô pháp tự kiềm chế. Thời gian chậm rãi qua đi, ba người tuy rằng sớm đã thanh tỉnh, nhưng ai đều không muốn đánh vỡ này phiến yên lặng. Đạo hữu, chúng ta vô tình cùng đạo hữu tranh đấu, còn thỉnh đạo hữu có thể thu hồi pháp trận, bắt tay giảng hòa tốt không? Không biết qua bao lâu, Huỳnh Di tiên tử than nhẹ một tiếng, hướng phía trước thanh niên làm thi lễ, trong miệng chậm rãi nói. Nàng nói không có một tia tranh đấu chi ý, tựa hồ trong lòng cũng không có dâng lên chút nào tranh đấu chi tâm. Hoa Huyễn Phỉ thêu mục động đậy, biểu tình nhàn nhạt, ánh mắt bên trong cũng không có khởi bất luận cái gì gợn sóng. Khó mà làm được, nếu kia tiểu tử kích phát ly hận tầm hồn trận, vậy cần thiết muốn phân ra một cái kết quả. Bất quá ta có thể nói cho các ngươi, ta này tòa ly hận tầm hồn trận, cũng không phải năm đó vị kia tiền bối bố trí hạ. Chỉ là ta hiểu được tiền bối kia tòa pháp trận, mà tìm hiểu ra một bộ tương tự pháp trận, tuy rằng uy lực cũng bất phàm, nhưng cùng trong tộc vị kia tiền bối bố trí pháp trận rất có chênh lệch. Nếu người nọ không thể tham phá cấm chế, kia hắn cũng chỉ có thể ly hận trong đó, trở thành này một pháp trận tế phẩm. Nghe nói Huỳnh Di tiên tử lời nói, thanh niên biểu tình lập tức mở ra, vừa mới ánh mắt bên trong an bình chi ý lập tức biến mất, nhìn quét liếc mắt một cái phía sau cấm chế nơi, trong miệng quả quyết cự tuyệt nói. Lúc này thanh niên, tiếng nói âm đã lại lần nữa trở nên khàn khàn. Nghe được thanh niên lời này, Huỳnh Di tiên tử hai mắt đột nhiên sắc bén thoáng hiện mà ra, nàng lúc trước bình tĩnh biểu tình, khoảnh khắc trở nên nghiêm khắc vài phần, một khi đã như vậy, kia bổn cung dễ bề ngươi tranh đấu một phen, trước đem ngươi bắt giữ, xem ngươi không triệt hồi pháp trận. Nàng lời nói xuất khẩu, đôi tay đã bấm tay niệm thần chú mà động. Theo Huỳnh Di động tác bày ra, một đoàn nhu hòa quang mang đột nhiên xuất hiện ở nàng quanh thân, ánh sáng nhu hòa lóng lánh bên trong, điểm điểm tinh mang hiện lên mà ra, tinh mang chớp động, nhìn qua cực kỳ mỹ lệ. Ánh sáng nhu hòa lóng lánh bên trong, từng viên trong suốt quang viên đột nhiên hiện ra ở ánh sáng nhu hòa trong vòng. Quang viên rậm rạp, khoảnh khắc liền che kín ánh sáng nhu hòa. Tùy theo, một cổ làm hoa huyễn phỉ đột nhiên trong lòng dùng mình băng hàn đột nhiên từ ánh sáng nhu hòa bên trong tràn ngập mà ra, cấp tốc thổi quét hướng về phía nàng thân hình. Cảm ứng bốn phía không khí bên trong vang lên tinh mịn cả băng đạn tiếng vang, hoa huyễn phỉ trong lòng cấp chấn đồng thời, cũng lập tức thúc giục chính mình thần thông ban cho chống đỡ. Trong phút chốc, từng mảnh màu hồng phấn cánh hoa hiện lên ở hoa huyễn phỉ quanh thân, cánh hoa hiện ra, lập tức xoay tròn mà động, một cái cánh hoa xoáy nước hình thành ở nữ tu bốn phía, đem nàng thân hình toàn bộ bao vây ở song xuôi chung. Cánh hoa cấp tốc vần quanh, một cổ quỷ dị thần hồn tập kích quấy rối hơi thở ở cánh hoa bên trong hiện ra, chỉ là bị nữ tu cường lực trói buộc, cũng không có làm hơi thở ngoại phóng. Liên tính hoa huyễn phỉ thủ đoạn tế ra kịp thời, nhưng nàng vẫn là cảm giác được quanh thân kia cổ đem không khí đều đóng băng khủng bố băng hàn tràn ngập. Huỳnh Di một khi ra tay, tự nhiên sẽ không lưu thủ, kỳ hồn minh viêm tế ra, trực tiếp liền muốn đem kia thanh niên ngăn trở ở trước mặt, làm này không thể một lần nữa trở về kia pháp trận. Hoa huyễn phỉ cùng Huỳnh Di cách xa nhau vốn dĩ không xa, hiện tại tự nhiên không thể ra tay. Nàng chỉ là tế ra phòng ngự thủ đoạn, không cho chính mình bị hao tổn ở Huỳnh Di thần thông tập kích quấy rối bên trong. Tiểu nương tử thật là tay cay nha, ngươi nhưng chưa chắc có thể thắng đến quá ta. Chợt nhìn thấy Huỳnh Di công kích tế ra, một cổ khủng bố băng hàn khoảnh khắc đóng băng chính mình quanh thân, thanh niên tu sĩ biểu tình một ngưng hạ, trong miệng lời nói lại nhẹ nhàng nói ra nói. Theo lời nói xuất khẩu, một đoàn bạch mang cũng đột nhiên hiện ra. Bạch mang lóng lánh, một đạo màu trắng điện thiểm bỗng nhiên hồ quang vừa hiện, bỗng nhiên lấy một loại rất là quỷ dị quỹ đạo biến mất ở Huỳnh Di trước mặt. Huyễn Diệu Tuyết Ngao cực kỳ am hiểu phi độn biến ảo chi thuật, trời sinh có không gian thần thông. Liền ở Huỳnh Di tiên tử ra tay, dục muốn giam cầm kia thanh niên đồng thời, hoa huyễn phỉ gấp giọng lời nói cũng vang lên ở đương trường. Nhưng mà nàng lời nói vẫn là chậm nửa nhịp, ở hoa huyễn phỉ lời nói xong là lúc, màu trắng hồ quang đã hiện ra, đương trường biến mất không thấy thanh niên thân ảnh. Người kia trong suốt quang viên là vật gì, như thế nào như thế lợi hại. Thanh niên biến mất không thấy, một tiếng lời nói lại vang lên ở mặt khác một nơi. Huỳnh Di biểu tình âm trầm, quay đầu nhìn về phía một lần nữa hiện ra thân hình thanh niên, không có mở miệng nói chuyện, chỉ là khóe miệng hiển lộ một mặt châm chọc chi ý nói, phía dưới một kích, ngươi liền chưa chắc có thể dễ dàng hóa giải. Nàng xem ra, nàng kỳ hồn minh viêm tuy rằng cho kia thanh niên tu sĩ một ít uy hiếp cùng chế ước, nhưng cũng không thể đem chi phong chặn lại tới. Nhưng mà giờ phút này Huỳnh Di, không những không có bởi vì chính mình một kích thất bại mà có chút thất vọng, ngược lại trong lòng vui mừng chi ý nổi lên. Vô hắn, bởi vì nàng bỗng nhiên nghe nói tới rồi một khối truyền âm. Truyền âm chỉ có 5 chữ, nhiễu này lực chú ý. Truyền âm tự nhiên là Tần Phượng Minh phát ra, chỉ là Huỳnh Di cũng không rõ ràng Tần Phượng Minh đang ở pháp trận bên trong, là như thế nào đem thanh âm truyền vào nàng trong tai. Thanh âm lọt vào tai, Huỳnh Di lập tức lời nói xuất khẩu, đôi tay bấm tay niệm thần chú. Bắt đầu tích tụ tiếp theo công kích chi lực. Nàng vận chuyển thuật pháp, nhưng cũng không tế ra, tựa hồ nàng này một công đánh cực kỳ hao tổn thời gian, yêu cầu ngưng tụ năng lượng cũng cực kỳ to lớn. Phía dưới một kích, ngươi cho rằng ta chỉ bị đánh không hoàn thủ sao, ta cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc, phía dưới ngươi cũng nếm thử ta công kích. Thanh niên hừ lạnh một tiếng, quanh thân đột nhiên lại lần nữa hiện ra ra một đoàn bạch mang. Bạch mang chợt khởi, từng mảnh băng tinh bỗng nhiên xuất hiện ở thanh niên bốn phía, băng tinh cấp tốc xuất hiện. Khoảnh khắc liền đem phạm vi mấy chục trượng phạm vi che đậy ở song xuôi chung. Chương 6170 giới nhiên, cẩn thận, đây là Huyễn Diệu Tuyết Ngao Thiên Phú thần thông, băng tuyết yêu phong, ở băng tuyết bao trùm nơi, có thể có khủng bố hung thú đột nhiên toát ra. Nhìn thấy thanh niên quanh thân chợt băng tinh xuất hiện, hoa huyễn phỉ một tiếng la hét bỗng nhiên vang lên đương trường. Huỳnh Di tranh đấu kinh nghiệm cũng không thua với hoa huyễn phỉ, nhưng nàng xa không kịp hoa huyễn phỉ đối ngao thú đẳng yêu các loại bí thuật thần thông hiểu biết. Nghe nói đến hoa huyễn phỉ nhắc nhở chi ngôn, Huỳnh Di ngón tay lập tức điểm chỉ mà ra, trong phút chốc, trong suốt quang viên lập tức ngưng tụ, trong khoảnh khắc, một đoàn trong suốt cháo bích lập tức xuất hiện ở nàng quanh thân. Mà cùng lúc đó, hoa huyễn phỉ quanh thân cánh hoa bỗng nhiên lập lòe dựng lên, cánh hoa lập lòe, một trận tiếng xé gió đột nhiên vang vọng. Kia từng mảnh cánh hoa, khoảnh khắc biến thành đạo đạo nhận quang, đem hoa huyễn phỉ toàn bộ hộ vệ ở song xuôi chung. Hai vị tiên tử không cần ra tay, Tần Mỗ còn ứng phó được. Liền ở Huỳnh Di tiên tử cùng hoa huyễn phỉ khoảnh khắc làm tốt tranh đấu chuẩn bị, kia thanh niên quanh thân đột nhiên gắn đầy băng tinh là lúc, một tiếng đối hai nàng tới nói giống như tiếng trời lời nói thanh, đột nhiên vang lên ở hai người bên tai. Thanh âm chợt khởi, chỉ thấy nơi xa sương mù bao phủ bên trong, bỗng nhiên dần hiện ra một đoàn ngũ thải hà quang, dáng màu mang theo từng đạo chói mắt điện thiểm, giống như từng đạo sắc bén lưỡi dao sắc bén, đem đặc sệt sương mù khoảnh khắc phách chảm khai một đám lỗ thủng. Lỗ thủng nháy mắt hội tụ, một cái thô to động nói, xuất hiện ở đặc sệt sương mù thượng. Trong thông đạo, một người thanh niên tu sĩ hiện ra trong đó, thân hình bất động, lại chậm rãi tung bay ra sương mù bao phủ. Không có khả năng, ngươi không có khả năng phá giải được ta không bố trí ly hận tầm hồn trận. Chợt nhìn thấy Tần Phượng Minh hiện thân mà ra, vừa mới còn một bộ tính sẵn trong lòng thanh niên tu sĩ trên mặt tràn đầy kinh ngạc thần sắc, trong miệng càng là không tin ngôn ngữ nói ra. Hắn đối chính mình tìm hiểu này một pháp trận, tin tưởng vô cùng. Ngã xuống ở hắn này pháp trận bên trong các giới tu sĩ, đã không dưới hơn 10 người. Đừng nói mọi người có thể phá giải pháp trận, chính là ở trong đó ngưng lại 3 ngày thời gian, cũng không từng có quá một người. Thanh niên trong miệng lời nói ra, cấp tốc nhìn quét hướng như cũ sương mù lượn lờ cấm chế chỗ, khoảnh khắc, trên mặt vẻ mặt kinh hãi càng thêm nồng đậm. Hắn tâm thần cảm ứng rõ ràng, kia pháp trận vẫn luôn ở vận chuyển, cũng không có bị phá trừ. Cấm chế không có việc gì, nhưng bị nhốt trong đó vị này họ Tần tu sĩ, lại lông tóc không tổn hao gì từ cấm chế bên trong xuất ly. Như thế tình hình, vượt qua thanh niên dự kiến quá nhiều. Ngươi là như thế nào bài trừ ta này tòa đại trận? Thanh niên kinh lăng, trong miệng không tự chủ được hỏi. Tưởng biết được Tần mỗ như thế nào bài trừ ngươi này tòa cấm chế, chờ ta đem ngươi bắt giữ, ngươi tự nhiên sẽ kỹ càng tỉ mỉ biết được trong đó nguyên nhân. Tần Phượng Minh hơi hơi mỉm cười, trong miệng nói ra một câu lúc trước thanh niên đã từng nói qua ngôn ngữ. Thanh niên nghe nói Tần Phượng Minh lời nói, hai mắt ánh sao đột nhiên lại lần nữa lập lòe mà hiện, một tiếng hừ nhẹ tùy theo vang lên, liền tính đã không có này cấm chế pháp trận, ta cũng giống nhau có thể đem ngươi bắt giữ. Lời nói ra, đầy trời phiêu tuyết trống rỗng mà hiện, đem mọi người toàn bộ bao trùm ở song xuôi chung. Phiến phiến bông tuyết tự không trung bay xuống, ở giữa không trung lẫn nhau đụng vào ngưng tụ, trong khoảnh khắc, từng mảnh bàn tay đại bông tuyết liền đem mọi người che đậy ở song xuôi chung. Này đó bông tuyết, cũng không có công kích công hiệu, nhưng bông tuyết tung bay bên trong, đem mọi người tầm mắt hoàn toàn che đậy. Chính là Tần Phượng Minh thần thức phóng thích, đều không thể xuyên qua kia phiến phiến tung bay bông tuyết. Liền ở Tần Phượng Minh quanh thân bị bông tuyết đầy trời bông tuyết che đậy thân hình là lúc, một cổ lạnh lạnh hơi thở, bỗng nhiên xuất hiện ở hắn phía sau. Kia hơi thở xuất hiện rất là đột nhiên, phía trước không có một tia dấu hiệu, giống như trống rỗng mà hiện. Hơi thở đột nhiên tới người, một đạo sắc bén lợi chảo, đã đụng vào ở Tần Phượng Minh phía sau lưng phía trên. Theo lợi chảo hiện ra thân hình, là một đầu toàn thân tuyết trắng ngao thú. Này một ngao thú cả người bị tuyết trắng lông tóc sở bao trùm, toàn bộ thân hình cùng bốn phía tung bay tuyết trắng một cái nhan sắc, nếu không phải nó trong miệng răng nanh cùng sắc bén màu xám chảo chỉ ở đầy trời tuyết bay bên trong hiện ra, nếu muốn từ đầy trời bông tuyết bên trong phân biệt ra khối này ngao thú, cơ hồ không có khả năng. Ngao thú hiện ra, lợi chảo như điện quang chém ra, không có tiếng xé gió âm hưởng khởi, cũng không có vận hành quỹ đạo xuất hiện, nhưng kia lợi chảo lại cho người ta một loại không gì chặn được khủng bố uy lực. Tựa hồ chỉ cần bị kia lợi chảo xẹt qua thân hình, tất nhiên sẽ vết thương hiện ra, vết máu bắn tóe. Nhưng mà lợi chảo đụng vào ở Tần Phượng Minh phía sau lưng phía trên, cũng không có hiện ra vết máu bắn tóe cảnh tượng, cũng không có bởi vì đau nhức mà đột nhiên kêu gọi ra tiếng kêu truyền ra. Tần Phượng Minh thân hình bỗng nhiên giống như một đoàn tinh điểm, ở lợi chảo múa may bên trong tán loạn ở đương trường. Ảnh thân, ngươi thế nhưng ở ta thuật pháp phiêu tuyết bên trong thi triển ảnh thân chi thuật. Ngươi chân thân chẳng lẽ còn ở ly hận trong trận không thành? Quýnh lên thanh lời nói, theo Tần Phượng Minh thân hình biến mất đương trường, đột nhiên vang lên ở phiêu tuyết bên trong. Huỳnh Di cùng Hoa Huyễn Phỉ nhìn không tới Tần Phượng Minh bị công kích cảnh tượng, nhưng từ này một tiếng lời nói bên trong, nhị nữ đều có thể đủ đoán được, thanh niên tu sĩ đã công kích Tần Phượng Minh một kích, nhưng thất bại. Không chỉ có thất bại, kia thanh niên thế nhưng liền Tần Phượng Minh thân ở nơi nào cũng không có thể lộng minh. Liền ở thanh niên lời nói vừa mới rơi xuống là lúc, đột nhiên một trận bang bang tiếng động vang lên ở đầy trời phiêu tuyết bên trong. Phanh minh vang vọng bên trong, một tiếng nhẹ di cũng hỗn loạn ở song xuôi chung, di, người thế nhưng có thể khắc chế Tần mỗ hơi thở tập kích quấy rối. Này một tiếng nhẹ di, là Tần Phượng Minh phát ra ra. Theo này thanh lời nói vang lên, bốn phía đầy trời phiêu tuyết, thế nhưng đột nhiên biến mất không thấy, quảng đại sơn cốc một lần nữa hiện ra mà ra. Ở sơn cốc bên trong, Tần Phượng Minh đang cùng tên kia thanh niên đối diện mà chạm, hai bên cách xa nhau chỉ có 3-40 trượng khoảng cách. Lúc này hai người, biểu tình phía trên đều hiển lộ nồng đậm kinh ngạc thần sắc. Ngươi là như thế nào tìm được ta thân ở phương vị? Thanh niên nhìn về phía Tần Phượng Minh, ánh mắt bên trong nghi vấn chi ý so Tần Phượng Minh muốn nùng liệt vài phần. Tần Phượng Minh chỉ là tò mò đối phương thế nhưng không sợ hãi tuấn nham phóng xuất ra hơi thở tập kích quấy rối. Nhưng thanh niên lúc này trong lòng đối Tần Phượng Minh tràn ngập nghi vấn, hắn không biết Tần Phượng Minh là như thế nào từ ly hận tầm hồn trong trận thoát ly mà ra, cũng không biết đối phương vì sao sẽ tìm được ẩn thân đầy trời bông tuyết bên trong hắn thân hình nơi vị trí. Hắn một khi thi triển này một thần thông, thân hình liền sẽ không ngừng du tẩu, ở vô pháp thần thức tỏa định, ánh mắt xem coi tình hình hạ, đối chiến tu sĩ căn bản là vô pháp tìm được hắn thân hình nơi. Chính là Tần Phượng Minh không chỉ có từ Ly Hận Tằm hồn trận bên trong xuất ly, hơn nữa ở hắn thiên phú thần thông tế ra hạ, còn tìm được hắn vị trí, cũng đối hắn thi ra đánh lén công kích. Này đó đủ loại cơ hồ không có khả năng xuất hiện tình hình, hiện tại đã bị hắn gặp, này như thế nào có thể không cho hắn kinh ngạc khó hiểu. Ngươi tưởng biết được sao, vậy ngoan ngoãn thúc thủ, làm Tần Mộ đối với ngươi thi thuật một phen. Tần Phượng Minh không có lại để ý tới đối diện thanh niên vì sao không sợ hãi Tuấn Nham hơi thở tập kích quấy rối, mà là hai mắt ánh sao bày ra, một cổ nồng đậm tranh đấu chi ý lại lần nữa từ trên người hắn hiện lên mà ra. Trước mặt này thanh niên tu sĩ lộ ra quỷ dị, cái này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng tràn ngập nùng liệt hứng thú, hắn đã hạ quyết tâm, thế tất muốn đem chi bắt giữ, nhìn xem vì sao thân là ngao thú nhất tộc tu sĩ, thế nhưng không chịu Tuấn Nham hơi thở tập kích quấy rối. Tần Phượng Minh lời nói ra, căn bản là không đợi kia thanh niên trả lời, thân hình bỗng nhiên hóa thành mấy đạo thân ảnh, hướng về chỉ có 3-40 trượng khoảng cách thanh niên phi phác mà đi. Theo Tần Phượng Minh thi triển phất phong ảo ảnh thân pháp phi phác thanh niên, từng đạo phù văn cũng tự trong tay bắn nhanh mà ra. Chỉ có 3-40 trượng khoảng cách, hai người căn bản là vô pháp thi triển bí thuật thần thông hình thành công kích, có khả năng dùng thủ đoạn, chính là thân thể vật lộn chi thuật. Hai người đã ở vừa rồi bay đầy trời tuyết bên trong giao kích số hợp, Tần Phượng Minh hoàn toàn chiếm được thượng phong. Tuy rằng không có một kích đánh trúng ở thanh niên trên người, nhưng tranh đấu số hợp bên trong, thanh niên căn bản là không có thể ra tay phản kích. Tần Phượng Minh đến lý không cho người, thấy quỷ dị thanh niên thế nhưng không có bằng vào đầy trời phiêu tuyết che đậy cấp tốc kéo ra khoảng cách, Tần Phượng Minh trong lòng đại hỉ, nơi nào còn sẽ lưu thủ. Lúc này đây Tần Phượng Minh căn bản là không có lại làm Tuấn Nham phóng thích hơi thở, mà là toàn thân tâm tính toán bằng vào thân thể đem kia thanh niên cầm nã thủ chung. Tình cảnh tái hiện, một trận bang bang trong tiếng, Tần Phượng Minh tế ra quyền trưởng mỗi khi đập ở thanh niên thân hình phía trên, tuy rằng có rất nhỏ phanh minh vang lên, nhưng cũng không có một cái công kích có thể đánh trúng. Giống như thanh niên trên người có một cổ quỷ dị bài xích lực, có thể ở hắn quyền trưởng đánh trúng thân hình là lúc, đem hắn thế mạnh mẽ trầm công kích cấp tốc đạn hoa khai. Cảm ứng đến tận đây, Tần Phượng Minh trong ngực một cổ hào khí trào ra, đồng thời một cổ quật cường cũng ở trong lòng hắn bồng bột dựng lên. Thân hình chớp động, hóa thành một đạo năm màu điện quang, ở không lớn sơn cốc bên trong bắn nhanh lóe chuyển, cùng chi nhất cùng thoáng hiện, là một đạo màu trắng hồ quang. Lưỡng đạo thoáng hiện bất đồng nhan sắc cấp quang giống như lẫn nhau dây dưa cùng nhau hai điều linh xà, lẫn nhau quấn quanh mà lại cấp tốc chớp động, bỗng nhiên tây đông, bỗng nhiên nam bắc, phương vị lập lòe không chừng. Hồ quang di lưu ở trong mắt phần sáng này tiêu bị hiện, cơ hồ đem sơn cốc che kín. Huỳnh Di cùng Hoa Huyễn Phỉ hai vị kiến thức rộng rãi, tranh đấu rất nhiều nữ tu, lúc này Kiều Dung đã tràn đầy khẩn trương thần sắc. Hai người đã cẩn thận đáp xuống ở mặt đất phía trên, cũng không dám xuất ly này chỗ diện tích không thể nói bao lớn sơn cốc. Ở lưỡng đạo bắn nhanh chớp động, đã nhìn không tới thân ảnh hồ quang vây quanh bên trong, hai người căn bản không dám tùy ý di động thân hình, để tránh trở ngại lưỡng đạo hồ quang vận hành. Tần Phượng Minh cùng kia thanh niên ai cũng không có biến hóa công kích thủ đoạn, kỳ thật liền tính hai người tưởng thoát khỏi này loại tình hình, thì triển mặt khác thủ đoạn công kích cũng đã không thể. Ở thân thể tiếp xúc dưới, căn bản là không có ai dám mạo bị đối phương công kích nguy hiểm lắc mình rời xa. Dừng thân mặt đất Huỳnh Di cùng Hoa Huyễn Phỉ hai người tuy rằng trong lòng nôn nóng, nhưng ai cũng không dám tế ra phạm vi công kích hoặc là thủ đoạn tập kích quấy rối hai người tranh đấu. Này một phen tranh đấu nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn. Liền ở hai nàng trong lòng khẩn, thần thức cực lực tỏa định tìm kiếm hai người thân ảnh là lúc, theo một tiếng tràn ngập tâm thần tập kích quấy rối cười nhạt tiếng động vang lên, tràn ngập sơn cốc đạo đạo vượng quang đột nhiên biến mất không thấy tung tích. Nhanh chóng lập lòe lưỡng đạo hồ quang, cũng đột tự biến mất, Tần Phượng Minh cùng thanh niên thân hình, một lần nữa xuất hiện ở sơn cốc bên trong. Chỉ là lúc này hai người tư thế có chút bất nhã, trên mặt biểu tình cũng rất là giới nhiên. Giờ phút này Tần Phượng Minh, từ thanh niên phía sau đôi tay vây quanh ở thanh niên thân hình phía trên, tay phải quay cuồng, hai ngón tay điểm chỉ ở thanh niên ngực phải phía trên, tựa hồ ở thi triển thuật pháp muốn đem thanh niên thân hình giam cầm. Nhưng mà lúc này Tần Phượng Minh, cũng không có giam cầm thanh niên thân hình lúc sau vui mừng biểu tình. Ngược lại trên mặt hiển lộ một loại khó lòng giải thích ngượng ngùng chi ý, tựa hồ hắn làm một kiện cái gì làm người bắt được dấu vết thẹn thùng việc. Mà thanh niên tu sĩ, lúc này trên mặt cũng không có hoảng sợ thần sắc, mà là song má ửng hồng, miệng khẽ nhếch, ánh mắt hiển lộ nồng đậm xấu hổ và giận dữ chi sắc. Theo Tần Phượng Minh tay phải ngón tay, Huỳnh Di cùng Hoa Huyễn Phỉ bỗng nhiên thấy được một màn làm nhị nữ đột nhiên đầy mặt đỏ bừng cảnh tượng. Vị kia thanh niên quần áo, không biết khi nào đã trở nên không như vậy hợp quy tắc. Hắn hữu phía trước cổ áo sớm đã mở ra, chảy xuống đến cánh tay phải khuỷu tay chỗ, toàn bộ ngực phải đều lỏa lồ ra tới. Chỉ thấy Tần Phượng Minh tay phải ngón tay điểm chỉ chỗ, là một đống non mềm tuyết trắng nhô lên chi vật. Kia đoàn tuyết trắng chi vật cũng không phải rất lớn, nhưng rất là phồng lên no đủ, một viên màu hồng phấn tiểu quả nho kiên quyết được khảm này thượng, làm chỉnh đoàn tuyết trắng nhô lên chợt sinh ra một loại dụ hoặc chi ý. Nhìn thấy như thế tình hình xuất hiện trước mặt, Huỳnh Di cùng Hoa Huyễn Phỉ sắc mặt chợt ửng đỏ, đều bị ngẩn ngơ ở đương trường. Chương 6171 xinh đẹp nữ tu. Vị này thanh niên tu sĩ, thủy vừa tiếp xúc, liền cấp Tần Phượng Minh một loại đa trí khó chơi cảm giác, mặt sau thủ đoạn càng là làm Tần Phượng Minh trong lòng khiếp sợ, hắn thế nhưng chút nào cảm thấy liền rơi vào đối phương pháp trận bên trong. Cái này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng chợt dâng lên nồng đậm cảnh giác. Vì vậy hắn thủy vừa ra ly cấm chế pháp trận, liền hạ quyết tâm dùng chính mình nhất am hiểu thủ đoạn cùng chi giao thủ. Hợp lý nhất lựa chọn, tự nhiên là gần người chi thuật. Ở không rõ đối phương thần thông thuật pháp tình hình hạ, Tần Phượng Minh tự nhận so đấu thân thể, đối chính mình nhất có lợi. Bằng vào thân thể chi lực cấp tốc tới gần, sau đó làm tuấn nham phóng xuất ra hơi thở đem thanh niên tỏa định. Đây là Tần Phượng Minh lần nào cũng đúng nhằm vào ngao đằng tu sĩ phương pháp. Nhưng mà Tần Phượng Minh lúc này đây lại tính sai, hắn trăm phương ngàn kế làm Huỳnh Di hấp dẫn thanh niên chú ý, mà hắn tế ra một đạo ẩn thân phù, dùng ảnh thân chính diện thanh niên, hắn bản thể ẩn núp tiếp cận thanh niên sau ra tay, cũng không có được đến dự kiến chung kết quả. Tuấn Nham gần gũi phóng thích hơi thở, căn bản là không có cấp kia thanh niên tạo thành chẳng sợ một cái chớp mắt kinh trệ. Giống như kia thanh niên căn bản là không sợ hãi Tuấn Nham phóng xuất ra, đối bất luận cái gì yêu tộc tu sĩ đều có cực cường quấy nhiễu đặc thù hơi thở, cái này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng vì này kinh hãi. Vị này thanh niên, tuyệt đối là ngao thú nhất tộc sẽ không có giả. Bởi vì gần gũi tranh đấu, Tần Phượng Minh có thể cảm ứng được trên người hắn sở tản mát ra nùng liệt ngao thú hơi thở. Một người ngao thú nhất tộc tu sĩ, thế nhưng không đối Tuấn Nham hơi thở có chút phản ứng, đừng nói Tần Phượng Minh giật mình, chính là Tuấn Nham chính mình, đều vẫn luôn trong lòng khó hiểu. Nếu không phải Tần Phượng Minh không cho hắn hiện thân, Tuấn Nham đều phải ngăn không được phi thân xuất ly tu di động phủ không gian. Bất quá Tần Phượng Minh cũng hoàn toàn không chỉ là dựa vào Tuấn Nham hơi thở, lại lần nữa giao thủ lúc sau, Tần Phượng Minh đã không còn hắn tưởng, bắt đầu toàn lực thi triển thân thể chi lực ra tay. Tranh đấu quá trình làm Tần Phượng Minh tràn ngập ngạc nhiên cùng cảm giác vô lực. Ở Tần Phượng Minh xem ra, chỉ cần có thể đem thanh niên bao phủ ở chính mình thân thể công kích bên trong, hắn liền có 10 phần nắm chắc bằng vào thân thể chi lực đem chi bắt hoặc là bị thương nặng với trước mặt. Chính là lại lần nữa giao thủ dưới, Tần Phượng Minh lại có loại trợn mắt há hốc mồm cảm giác. Bởi vì hắn mỗi khi có thể huy quyền anh trung thanh niên, nhưng thanh niên tu sĩ thân hình lại giống như mềm mại không có xương giống nhau, căn bản là không chịu lực. Hơn nữa thanh niên thân hình bôi trơn vô cùng, vô luận Tần Phượng Minh như thế nào thi triển thủ pháp, đều căn bản vô pháp đem thanh niên thân hình chảo thật, chính là ngón tay chảo thật sự thanh niên cánh tay phía trên, đối phương cũng có thể đủ ở hắn ngón tay giam cầm dưới sinh sôi thoát ly ra. Đối mặt như thế tình hình, Tần Phượng Minh trong lòng phát điên không thôi. Cuối cùng, ở Tần Phượng Minh âm thầm ngưng tụ thần hồn năng lượng tế ra kinh hồn hư hạ, mới rốt cuộc làm kia thanh niên có một cái chớp mắt dại ra. Kia một cái chớp mắt thực đoản, cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Nhưng chính là kia một cái chớp mắt dại ra, làm Tần Phượng Minh rốt cuộc có ra tay cơ hội. Thân hình phi phác mà thượng, hai tay vần quanh, đem kia thanh niên từ phía sau lưng trực tiếp giam cầm ở hai tay bên trong. Ngón tay thay đổi, liền thi thuật, dục muốn bắt sát tên này rất là quỷ dị thanh niên tu sĩ. Nhưng mà chính là này một thi thuật, làm Tần Phượng Minh bỗng nhiên trong óc rung động, trong cơ thể pháp quyết thế nhưng trì trệ. Cảm ứng ngón tay truyền lại mà hồi cái loại này mềm mại, cùng với thần thức bao phủ dưới nhìn thấy kia đoàn viên nhuận, Tần Phượng Minh trong óc bỗng nhiên biết được trước mặt vị này thanh niên chân thật tình hình. Vị này thanh niên tu sĩ, nguyên lai là một vị nữ tu, một vị phi thường xinh đẹp, rất là tuổi trẻ nữ tu. Đối nữ tu, Tần Phượng Minh đều không phải là không có diệt sát quá, chẳng những có, ngược lại diệt sát quá không ít. Nhưng là những cái đó nữ tu, là hắn trực tiếp tế ra thần thông bí thuật chảm đánh diệt sát. Tuyệt đối không có như lúc này giống nhau cùng một vị xinh đẹp nữ tu như thế tiếp cận tình hình hạ đem chi đổ diệt. Như thế tình hình, làm Tần Phượng Minh đệ nhất nghĩ đến, đó là thu tay lại, cấp tốc thoát ly lúc này trạng thái. Bởi vì hắn từ nhỏ đã chịu nhận chi cùng thuyết giáo, đó là như thế. Chỉ là chợt cảm xúc cùng trong óc nổ vang, làm Tần Phượng Minh nhất thời không có làm ra lập tức rời đi khối này mềm mại thân hình động tác. Tựa hồ Tần Phượng Minh bỗng nhiên dại ra, đã không có suy nghĩ. Huỳnh Di cùng Hoa Huyễn Phỉ kinh ngạc đến ngây người, hai người ngơ ngẩn nhìn nơi xa có chút hương diễm cảnh tượng, đều trên mặt lửa nóng, nhất thời ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Ngươi, không buông tay, cũng không thi thuật, chẳng lẽ tính toán vẫn luôn như vậy ôm ta sao? Đột nhiên, một tiếng lỗi thời lời nói đột nhiên vang lên ở đương trường. Thanh âm vang vọng, làm Tần Phượng Minh bỗng nhiên thân hình chấn động. Cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống nhau, ý thức đã xuất ly vừa rồi cái loại này trạng thái, trong miệng đồng thời một tiếng lời nói vang lên, tiên tử, này vốn không phải Tần mỗ mong muốn, còn thỉnh tiên tử thứ lỗi. Tần Phượng Minh trong miệng nói, đôi tay lập tức thu hồi, nhưng đôi tay xẹt qua trong lòng ngực thân hình, kia hai luồng mềm mại vẫn là đụng vào ở Tần Phượng Minh ngón tay phía trên. Trong lòng hoảng loạn Tần Phượng Minh, đôi tay đỡ lấy Nữ Tu, liền muốn đem chi đẩy rời khỏi người khu, nhưng giờ phút này Nữ Tu, giống như đã đứng thẳng không xong, cũng hoặc là cả người vô lực, như cũ rúc vào hắn trước người. Lúc này, vô luận là Tần Phượng Minh vẫn là trước mặt vị này nữ giả nam trang Nữ Tu, đều đã có cũng đủ thời gian thúc dục chú quyết thi triển giam cầm phương pháp. Nhưng Tần Phượng Minh không có làm như thế, mà trong lòng ngực hiện ra ra Nữ Tu triệu chứng tu sĩ, cũng không có ra tay. Tựa hồ hai người lúc này ai đều không có tranh đấu dục vọng, cũng đã không có sát phạt chi ý. Một đạo thân ảnh chợt lóe, ở Tần Phượng Minh cảnh giác chợt khởi là lúc, trong lòng ngực thân thể mềm mại đã bị một cổ cự lực thổi quét, trực tiếp từ hắn trong lòng ngực chia lìa đi ra ngoài. Ngươi là nữ giả nam trang người, còn không cầm quần áo hợp quy tắc hảo, chẳng lẽ ngươi không thẹn thùng sao? Tại đây đồng thời, một tiếng khẽ kêu cũng tùy thời vang lên ở đương trường. Ra tay chính là Huỳnh Di tiên tử, lúc này Huỳnh Di mặt lộ vẻ vẻ giận, ánh mắt lạnh lẽo chi ý hiển lộ. Đem nữ giả nam trang Nữ Tu đẩy ly, Huỳnh Di đứng thẳng tới rồi Tần Phượng Minh bên cạnh, trên người hơi thở phát ra, rõ ràng làm tốt tranh đấu chuẩn bị. Đối với Huỳnh Di ra tay, Tần Phượng Minh cũng không có cái gì cảm giác, hắn biết được Huỳnh Di là lo lắng hắn bị đối phương đánh lén. Hừ, thẹn thùng cái gì, ta quần áo là bị hắn lộng rớt, dựa vào cái gì muốn cho ta chuẩn bị cho tốt. Muốn lộng, cũng nên là thủy làm tượng đất để tùy táng người lộng mới là. Tần đại ca, người nói có phải hay không, làm ở đây ba người ai đều không có nghĩ đến chính là, thân ở như thế tình hình, vị này ngao thú nhất tộc nữ tu thế nhưng làm trò mọi người mặt, nói ra như thế một câu ngôn ngữ. Nàng thanh âm uyển chuyển, như chim hoàng oanh kêu to, có vẻ thanh thúy dễ nghe rất là dễ nghe. Lúc này nữ tu đặc có thanh âm hơn nữa nàng mỹ diễm dung nhan, cùng với nàng hiển lộ ra thần thái động tác, liền tính là nhìn quen xinh đẹp nữ tu Tần Phượng Minh, cũng không khỏi tâm thần hơi là nhộn nhạo. Nàng lời nói ra, làm ở đây Hoa Huyễn Phỉ cùng Huỳnh Di trên mặt đằng ửng đỏ hiển lộ. Nữ tu lời nói xong, ánh mắt hiển lộ sáng quắc chi ý nhìn về phía Tần Phượng Minh, khóe mắt đuôi lông mày mang theo một loại làm người phanh nhiên tâm động kỳ dị ý nhị, nhưng kia tuyệt đối không phải rơi vào phong trần nữ tử thần thái có thể so. Nghe nói đến nữ tu chi ngôn, nhìn đến nữ tu xoay người khu sở hiện ra nhu mì xinh đẹp thân hình, Tần Phượng Minh trong lòng bang bang nhảy lên dưới ánh mắt cường lực xoay chuyển hướng về phía một bên. Huỳnh Di một tiếng hừ lạnh, đột nhiên đứng thẳng đến Tần Phượng Minh trước người, tính toán che đậy Tần Phượng Minh ánh mắt. Nhưng mà liền ở nàng động tác làm ra là lúc, vừa mới lời nói xong nữ tu đã cánh tay nhẹ nâng, lấy một loại thong thả, nhưng phi thường nhu mỹ động tác chậm rãi đem chảy xuống khuỷu tay quần áo hợp quy tắc tới rồi tại chỗ. Nhìn nữ tu như thế động tác thần thái, Huỳnh Di mắt đẹp trợn lên, bộ ngực rung động, rõ ràng có giận chi ý. Chương 6172 triền tình. Ha ha ha, xem ngươi đối Tần đại ca giữ gìn, còn nói các ngươi không có tư tình. Bất quá hiện tại dùng ta tự thân tinh hồn luyện chế ly hận tầm hồn trận đã bị Tần ca ca phá giải, hơn nữa ta băng thanh thân hình cũng bị Tần ca ca sở biến, kia về sau hắn đã có thể không thuộc về ngươi một người. Một trận cười khanh khách tiếng vang lên, nữ tu nhìn về phía Huỳnh Di, lại nhìn quét liếc mắt một cái phía sau Tần Phượng Minh, trong miệng đột nhiên nói ra một câu làm Huỳnh Di cùng Tần Phượng Minh đều khoảnh khắc mặt đỏ ngôn ngữ. Vị này xinh đẹp nữ tu, lúc này tuy rằng như cũ là nam tu trang phục, nhưng ở Tần Phượng Minh ba người trong mắt, đã không còn đem chi coi như nam tu, bởi vì vô luận biểu tình khuôn mặt, lời nói ngữ khí, đều đã là một cái xác xác thật thật vô cùng xinh đẹp nữ tu. Như thế một vị xinh đẹp không gì sánh được nữ tu, giơ tay nhấc chân gian động tác, cùng với nói ra lời nói, thực sự làm ở đây ba người trên mặt tràn đầy đỏ bừng thần sắc. Nữ tu tuy rằng lời nói cực có khiêu khích khả năng, nhưng xem này biểu tình, lại không có một tia bị ổi ý vị. Ngược lại có vẻ dáng vẻ động lòng người, khí chất xinh đẹp ung dung. Như thế một cái mâu thuẫn thể xuất hiện ở một người trên người, thế nhưng cho người ta một loại cảnh đẹp ý vui, tâm tình đâm đâm cảm giác. Phi, người ta hai bên là đối địch chi thế, nói cái gì mộng ngôn nói mớ. Huỳnh Di khẽ gắt một ngụm, hận nhiên nói. Nghe nói nữ tu ngôn ngữ, Huỳnh Di trong lòng kỳ thật không có gì kinh giận chi ý, không những không có tức giận, ngược lại trong lòng bang bang nhảy lên, một cổ kỳ dị cảm giác ở trong cơ thể kích động khó bình. Thân hình sai khai, mắt đẹp không khỏi xem coi Tần Phượng Minh liếc mắt một cái. Huỳnh Di thần thái ngượng ngùng, ánh mắt xem qua, biểu tình tràn ngập thẹn thùng chi ý. Nàng loại vẻ mặt này, cùng đối diện nữ tu là hai loại bất đồng thần thái, đều có thể đủ làm nhân tâm chung không khỏi nhộn nhạo dựng lên một loại kỳ dị cảm giác. Vị tiên tử này, không biết phương danh như thế nào xưng hô. Chúng ta tranh đấu qua, phía dưới dừng tay giảng hòa nhưng hảo. Tần Phượng Minh nhìn về phía nữ tu, ho nhẹ một tiếng, trong miệng tùy theo nói. Đối với trước mặt vị này ngao thú nhất tộc nữ tu, hắn lúc này cũng đã không có tranh đấu chi tâm. Lúc trước cùng Chi đối chiến là lúc, trong lòng cũng không có chút nào thương hương tiếc ngọc, mỗi khi chém ra quyền trưởng, đều là có thể khai sơn nứt thạch công kích, tuyệt đối tồn một kích đem đối phương thương với thủ hạ chi tâm. Mà nữ tu tuy rằng né tránh thời điểm nhiều, nhưng mỗi một lần trừ lãnh một đạo công kích, cũng đủ có thể làm một người luyện thể tu sĩ thân chịu thương bệnh, da chóc thịt bong. Nhưng là liền ở đối phương bị cáo, trong lòng khác thường cảm giác lúc sau, Tần Phượng Minh trong lòng sát phạt chi ý giống như một đoàn lửa cháy gặp mưa to tầm tã, trực tiếp ảm đạm mất đi. Vị này nhìn như nhu nhược, nhưng lại tính tình cổ quái, hành vi lớn mật thả đanh đá nữ tu, làm Tần Phượng Minh đã thăng không dậy nổi đem chi diệt sát chi tâm, đối mặt nữ tu không nên nói ra mặt đỏ lời nói. Tần Phượng Minh tuy rằng trong lòng cũng không để ý, nhưng trong lòng cũng có một loại khôn kể thoải mái cảm giác xuất hiện. Hắn thật sự có chút tò mò, chính mình diện mạo nói không chừng anh Tuấn, thân hình cũng coi như không thượng vĩ ngạn, nhưng chính mình gặp được không ít mỹ nữ tu sĩ, tựa hồ đều đối chính mình có hảo cảm. Xa không nói đến, chính là đằng yêu nhất tộc quân vận, xem chính mình ánh mắt cũng không có lạnh lẽo căm hận chi ý. Ngọc Hành nơi giao lạc, đối hắn cũng là nhiều có giữ gìn chi ý. Tần Phượng Minh đối với xinh đẹp nữ tu, tuyệt đối không có bất luận cái gì khác thường chi tâm. Hắn thân là nam thân, tự nhiên cũng có nam thân ứng có tình dục chi niệm, nhưng từ nhỏ chịu sư phó sức giãn chính đạo tư tưởng giáo huấn, làm hắn trong lòng thị phi đúng sai đã sớm rõ ràng ở ngực. Tần Phượng Minh đối sư phó sức giãn cung kính, là phát ra từ nội tâm, cũng là khắc họa ở khung bên trong. Có thể nói không có sức giãn sư phó mạnh mẽ bồi dưỡng cùng tỉ mỉ trợ giúp, Tần Phượng Minh căn bản là không có khả năng có mặt sau bước vào tu tiên giới cơ hội. Đúng là như thế, hắn lúc nào cũng niệm cập sư phó sức giãn, cũng ghi khắc hắn đối chính mình ân cần dạy bảo cùng làm người chi đạo. Mà này đó, cũng đúng là Tần Phượng Minh dựng thân chi bổn, hành sự chi tắc. Chính là Tần Phượng Minh trong lòng cũng là vô ngữ, hắn gặp được xinh đẹp nữ tu đã không ít, làm hắn dứt bỏ không xong đương thuộc tính giao, ly ngưng. Nhưng trong lòng lúc nào cũng suy nghĩ, cũng có thanh dục, tư dung. Còn có cùng hắn hồn phách gắn bó băng nhi, chính là biến mất tại hạ giới Lam Tuyết Nhi, đều sẽ thường thường làm hắn nhớ tới. Lam Tuyết Nhi cùng hắn có thể nói là chân chính đồng hương, cùng là xuất thân nhân giới đại lương quốc thế tục bên trong. Nếu nói đến quen biết, hắn cùng Lam Tuyết Nhi gặp mặt, chính là so Tĩnh Giao, Ly Ngưng đều phải buổi sáng rất nhiều. Trừ bỏ này vài vị nữ tu, còn có nhân giới Âm La Thánh Chủ cùng quỷ giới Linh Y, Thiên Hoành Tư Không Y Ninh, Lăng Tưởng Hồ Thi Vân cùng Đinh Tử nếu chờ chúng nữ tu. Này đó nữ tu, đều cùng Tần Phượng Minh đã từng có liên quan. Tuy rằng Tần Phượng Minh sẽ không đối chúng nữ có cái gì ý tưởng không an phận, nhưng chúng nữ tu sĩ tuyệt đối ở tồn tại với Tần Phượng Minh ký ức bên trong. Mà những cái đó nữ tu, đều đã từng cùng hắn từng có một chút sự tình phát sinh. Chỉ dựa vào điểm này, Tần Phượng Minh chính mình đều cảm giác có chút tò mò, như thế nào nhiều như vậy coi như là mỹ nữ nữ tu sĩ đều cùng hắn có giao thoa. Hiện tại vị này huyễn diệu tuyết ngao nhất tộc nữ tu, tựa hồ đối hắn đồng dạng có hảo cảm, thả vẫn là biểu hiện phi thường lớn mật hảo cảm. Chúng ta đương nhiên muốn dừng tay giảng hòa, Tần đại ca ngươi đều như vậy nhân ra, ngươi chẳng lẽ còn nhẫn tâm xuống tay thương tổn tiểu muội không thành? Tên của ta đương nhiên có thể nói cho ngươi, bất quá không thể làm kia hai vị thích ăn dấm mỹ nương tử biết được, tỉnh các nàng đi ra ngoài nói bậy. Làm Tần Phượng Minh trong lòng vô ngữ chính là vị này nữ tu mỗi khi nói ra lời nói, đều làm hắn cảm giác vô pháp tiếp lời. Tần đạo hiếu, không cần nghe tin này nữ tu chi ngôn, nàng ngao thú nhất tộc vốn chính là một cái trục hoa luyến sắc yêu tộc. Từ nàng trong miệng nói ra có thể là cái gì hảo ngôn. Nghe được nữ tu chi ngôn, Hoa Huyễn Phỉ lập tức ra tiếng nhắc nhở nói. Nhưng mà không đợi Tần Phượng Minh tiếp lời, nữ tu đã lại lần nữa ra tiếng nói. Phi, tiểu kiều nương miệng đầy lầm ngôn, tiểu tâm ta đem ngươi bắt giữ, giao cho ngươi trong miệng trục hoa luyến sắc đồ đệ. Ukansu Tần đại ca ngươi không biết ta ngao thú nhất tộc hư thật, ở không có mở ra linh trí là lúc, xác thật là giỏi về giao phối sinh ra hậu đại, này vốn là ta ngao thú đẳng yêu tự thân đặc tính có lỗi. Cũng là sinh tồn chi đạo. Nhưng tới rồi linh trí mở ra, ta ngao đằng tu sĩ liền không hề có này nhu cầu. Ngươi xem ta ngao đằng tu sĩ bên trong tụ hợp, thông thần chi cảnh mở ra linh trí cực nhỏ, chính là bởi vì mở ra linh trí lúc sau, liền sẽ không có ra đời hậu đại nhu cầu có lỗi. Tần đại ca đã đối ta như vậy qua, tự nhiên về sau phải đối ta phụ trách. Mà ta về sau cũng chính là Tần đại ca người, đời này không thay đổi. Nữ tu liếc Hoa Huyễn Phỉ liếc mắt một cái, trong miệng nhẹ phi một tiếng. Lúc này đây mở miệng, tuy rằng lời nói trịnh trọng vài phần, nhưng ngữ khí thần thái cũng không có như thế nào trịnh trọng. Bất quá nữ tu lời nói ra, làm Tần Phượng Minh trong lòng hơi là vừa động. Xác thật cùng nữ tu ngôn nói giống nhau, nếu ngao đằng tu sĩ kết hợp, kia ra đời hậu đại, vô cùng có khả năng sẽ sinh ra linh trí. Liền tương đương với linh hồ nhất tộc, nếu là linh trí linh hồ đại năng ra đời hậu đại, liền tính lại cấp thấp, cũng là linh trí cực cao tồn tại. Hắn trong lòng ngực kia chỉ xích hồ thử. đồng dạng cực có linh trí, cũng đúng là này lý. Tiên tử nói quá lời, Tần Mỗ là có song tu đạo lữ người, không dám chậm trễ tiên tử, lời này vạn chớ nói nữa. Tần Phượng Minh vô pháp, trong miệng trực tiếp mở miệng nói. Trừ bỏ lời này, hắn thật sự không biết như thế nào cùng trước mặt vị này nữ tu môn nói. Tần Phượng Minh lời này nói ra, Huỳnh Di ánh mắt bên trong rõ ràng có tối sầm lại, Hoa Huyễn Phỉ biểu tình cũng là hơi hơi vừa động, nhưng thực mau liền khôi phục như thường. Chỉ có đối diện nữ tu nghe nói Tần Phượng Minh ngôn ngữ, lại trên mặt tràn đầy ý cười mở miệng nói, có song tu đạo lữ lại như thế nào, ta vẫn chưa ngôn nói liền phải cùng đi ngươi tả hữu, bạn ngươi sống quãng đời còn lại, ta chỉ cần ngươi đối ta phụ trách mà thôi, chẳng lẽ chiếm tiện nghi, liền không nhận chướng. Trừ phi ngươi đem chính mình kia hai ngón tay gãy đọa tặng cho ta. Chương 6173 đồng hành. Vị này huyễn diệu tuyết ngao nhất tộc xinh đẹp nữ tu, tuy rằng lời nói đanh đá lớn mật, nhưng này một phen lời nói, cũng làm Tần Phượng Minh nhiều suy nghĩ một chút. Tuy rằng nữ tu không giống thế tục giới nữ tử giống nhau, nếu bị người khác khinh nhờn thân hình, liền phải vì tự thân trinh tiết đòi chết đòi sống. Nhưng giữ mình trong sạch, vô luận phàm nhân nữ tử, vẫn là tu sĩ nữ tu, đều là phi thường coi trọng. Nghe nói nữ tu này một phen ngôn nói, Tần Phượng Minh cũng nhất thời không nói gì lên. Hắn đương nhiên sẽ không cùng trước mặt vị này nữ tu nhắc lên cái gì quan hệ, nhưng muốn tại đây loại tình hình bầu không khí hạ lại ra tay đem chi bắt sát, Tần Phượng Minh thật đúng là thăng không dậy nổi cái này tâm tư. Ngươi chẳng lẽ tên là Tiêu Băng? Liền ở Tần Phượng Minh vô ngữ là lúc, Hoa Huyễn Phỉ đột nhiên cấp thở ra thanh. Nàng lời nói ra, trên mặt hiển lộ ra xá nhiên thần sắc. Thần sắc bên trong còn có một ít ngạc nhiên chi ý, tựa hồ lại có chút cổ quái ẩn chứa ở nàng khuôn mặt bên trong. Như thế biểu tình rất khó hình dung, bởi vì Hoa Huyễn Phỉ trong lòng nhất định ẩn chứa nhiều loại cảm xúc. Nghe được Hoa Huyễn Phỉ lời này, nữ tu rõ ràng cũng hiện ra kinh ngạc chi ý, nhìn về phía Hoa Huyễn Phỉ, mở miệng nói, ngươi như thế nào sẽ biết được tên của ta? Ta chỉ là ngàn nhiều năm trước mới đến Ngao Đằng giao diện, thả vẫn luôn ở trong tộc tìm hiểu Ly Hận Tầm Hồn Trận, sau lại du lịch, cũng chưa từng đến bảy phủ mà cùng tu sĩ tranh đấu, mà là vẫn luôn tại ngoại giới lang bạt. Lần này nữ tu không có nói ra cái gì làm người mặt đỏ ngôn ngữ, mà là đối Hoa Huyễn Phỉ chi ngôn tràn ngập nghi vấn chi ý. Bất quá nữ tu như thế ngôn nói, đã thuyết minh Hoa Huyễn Phỉ trong miệng ngôn nói, Tiêu Băng, đúng là vị này xinh đẹp nữ tu tên. Nhưng làm Tần Phượng Minh có chút khó hiểu chính là, Hoa Huyễn Phỉ cũng không có ở Tiêu Băng, lúc sau hơn nữa, tiên tử, hai chữ. Tu vi tới rồi huyền giai, giống nhau liền tính đối địch người, xưng hô mỹ lệ nữ tu cũng sẽ hơn nữa một cái, tiên tử, xưng hô, này cơ hồ thành tu tiên giới lệ thường. Mà xinh đẹp nữ tu cũng đương nhiên đảm đương nổi, tiên tử, xưng hô. Tiên tử, hai chữ, xuất từ thiên địa ra đời khi những cái đó vô thượng đại năng nữ tu tôn xưng, hình dung một vị nữ tu đạo pháp cao thâm, trí tuệ phi phàm, không dính bụi trần, siêu phàm thoát tục phẩm chất. Đời sau cũng là đối tướng mạo xinh đẹp đại năng nữ tu tôn xưng. Hiện tại Hoa Huyễn Phỉ vẫn chưa tôn xưng đối phương, thả đem, Tiêu Băng, hai chữ cắn rất nặng, cái này làm cho người có chút tò mò. Không biết ngươi chính là nhận thức một vị tên là Lan Khê Mộng nữ tu sao? Hoa Huyễn Phỉ nhìn thấy nữ tu hỏi lại, trong lòng tức khắc trở nên an ổn xuống dưới, nhìn về phía đối phương khuôn mặt, lại lần nữa hỏi ra một lời. Lan muội muội, chẳng lẽ Lan muội muội là thiên cơ nơi tu sĩ sao? Nghe được Lan Khê Mộng ba chữ, Tiêu Băng biểu tình rõ ràng hiện ra kích động vui mừng chi ý, gấp giọng mở miệng hỏi. Nghe được hai người ngôn ngữ, Tần Phượng Minh ánh mắt hiển lộ ra nồng đậm tò mò. Lan Khê Mộng, hắn đương nhiên nhận biết được là thiên cơ phủ một vị thực lực cực kỳ cường đại xinh đẹp nữ tu. Hơn nữa cùng Hoa Huyễn Phỉ quan hệ không giống bình thường. Lúc trước ở Bắc Cực nơi Mạc Sa núi tuyết bên trong, Lan Khê Mộng đã từng hiện thân cùng Hoa Huyễn Phỉ chính diện quá giao quang nơi bốn gã nữ tu. Lúc ấy nhị nữ việc làm, đúng là muốn ra tay tương trợ Tần Phượng Minh. Ngươi quả nhiên là Lan tỷ tỷ trong miệng thường xuyên nhắc tới người, ngươi nguyên lai là nữ tu, nữ giả nam trang, ngươi cũng biết, ngươi thật hại khổ Lan tỷ tỷ. Nếu ngươi trong lòng còn có Lan tỷ tỷ, vậy thỉnh ngươi giáp mặt cùng Lan tỷ tỷ giải thích rõ ràng, để tránh làm Lan tỷ tỷ lòng có ràng buộc, vô pháp tu vi tiến thêm. Nữ tu lời nói ra, Hoa Huyễn Phỉ lập tức mắt đẹp trợn lên, một tiếng dồn dập lời nói tùy theo nói ra nói. Nàng nói dứt khoát, cho thấy nàng trong lòng đối chuyện này tràn ngập phẫn hận. Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di đều là tâm tư thông minh người, từ Hoa Huyễn Phỉ vài câu ngôn ngữ bên trong, đã đoán được một cái đại khái. Cùng Hoa Huyễn Phỉ quan hệ cực hảo Lan Khê Mộng đã từng không biết sao gặp được quá Tiêu Băng, hơn nữa hai người đã từng phát sinh quá một chút sự tình, cụ thể không thể nào suy đoán, nhưng kết quả phi thường hảo đoán, đó chính là Lan Khê Mộng luyến thượng Tiêu Băng. Nhưng Lan Khê Mộng cũng không biết Tiêu Băng là một vị nữ tu. Hiện tại Hoa Huyễn Phỉ biết được Tiêu Băng thân phận, nàng nơi nào có thể không thế nàng khuê chung bạn tốt kêu oan. Lan muội quả nhiên là thiên cơ nơi tu sĩ, Từ năm đó cùng Lan Muội ở kia gió lốc bên trong phân biệt, ta đã đem gió lốc khả năng truyền tống đi đến sở hữu phương vị địa vực đều tìm biến, cũng không có tìm được Lan Muội. Ngươi một khi đã như vậy nói, Lan Muội nhất định là không có việc gì, đây chính là ta nghe được tốt nhất sự, không biết Lan Muội hiện tại nơi nào. Làm Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di hơi là kỳ dị chính là, nghe được Hoa Huyễn Phỉ gấp giọng lời nói, vẫn luôn biểu hiện rất là quyến rũ điên ngữ Tiêu Băng, biểu tình đột nhiên đại biến, trở nên nghiêm túc lên, lời nói nói ra, làm người nghe ra một cổ quật cường cùng kiên định, lại tràn ngập đối Lan Khê Mộng nồng đậm quan tâm chi ý. Xem ra ngươi vẫn là quan tâm Lan tỷ tỷ, nếu ngươi muốn gặp Lan tỷ tỷ, vậy đi đến Thiên Cơ phủ thành, Lan tỷ tỷ nhất định liền ở nơi đó. Hoa Huyễn Phỉ gật gật đầu, trong miệng ngữ khí hòa hoãn xuống dưới, nói: "Hảo, ta liền đi Thiên Cơ phủ thành tìm Lan muội muội." Tiêu Băng không có một tia chần chờ, đột nhiên mở miệng nói: "Tiêu tiên tử muốn đi Thiên Cơ phủ thành, đây chính là phi thường chi hảo, chúng ta đây có thể đồng hành." Hoa Huyễn Phỉ nghe nói nữ tu chi ngôn, trên mặt một lần nữa xuất hiện vũ mị ý cười, lập tức mở miệng nói: "Lúc này, Tiêu Băng tự nhiên sẽ không ở cùng các nàng tranh đấu. Nếu Tiêu Băng đồng ý, Hoa Huyễn Phỉ tin tưởng, bọn họ chuyến này khẳng định sẽ phi thường thuận lợi." Tuy rằng không biết Tiêu Băng cùng Lan Khê Mộng chi gian rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng Hoa Huyễn Phỉ biết được Lan Khê Mộng đối Tiêu Băng phi thường khẩn, ngưng lại ngoại giới mấy trăm năm, vì chính là tìm Tiêu Băng. Mà trở về Thiên Cơ nơi sau, Lan Khê Mộng thiếu chút nữa ở tu luyện bên trong lâm vào tâm ma, cũng là vì Tiêu Băng. Tuy rằng sau lại chuyển biến tốt đẹp phục hồi như cũ, nhưng trải qua kia một phen tâm ma lịch trình, vẫn là làm Lan Khê Mộng tu vi có điều giảm xuống, hơn nữa tâm ma khó đi, tu vi lại tưởng tăng tiến, đã là hy vọng xa vời. Nếu nhìn thấy Tiêu Băng xuất hiện trước mặt, Lan Khê Mộng tâm ma tự nhiên sẽ biến mất. "Tần đại ca, ngươi cần phải ta cùng ngươi đồng hành sao? Ngươi nếu đáp ứng, vậy cái gì đều đáp ứng rồi." Hoa Huyễn Phỉ lời nói rơi xuống, Tiêu Băng trên mặt thần sắc lại biến, một lần nữa khôi phục tới rồi nguyên lai biểu tình, mặt mày chớp động, quay đầu nhìn về phía Tần Phượng Minh, cười duyên xinh đẹp trong miệng tùy theo nói. Nàng nói thanh âm uyển chuyển, giống như ở hướng Tình Lang làm nũng giống nhau. Xem này sóng mắt lưu chuyển, thần thái động tác, Huỳnh Di Ngọc diện phát lạnh, trong miệng trước tự mở miệng nói, "Hừ, ai muốn cùng ngươi đồng hành, Thiên Cơ phủ thành chính chúng ta có thể đi." Nghe được Huỳnh Di này một câu ngôn nói, đặt ở mặt khác nữ tu trên người, tất nhiên sẽ mặt hiện xấu hổ thần sắc, nhưng với Tiêu Băng, lại không chút nào để ý, ha ha ha. Tiểu nương tử còn nói cùng Tần đại ca không có quan hệ, kia vì sao nói ra ngôn ngữ, lại tràn ngập toan ý. Lời vừa nói ra, Huỳnh Di tức khắc song má đỏ thắm hiện ra, bộ ngực sữa phồng lên, nổi giận chi ý đại thịnh. Tần Phượng Minh thấy vậy, biết Huỳnh Di luôn luôn hành sự có chừng mực, cùng Tiêu Băng đấu khẩu tuyệt đối sẽ không chiếm đến thượng phong, vì thế mở miệng nói. "Tần mỗ cùng Huỳnh tiên tử chính là cộng lịch quá sinh tử hung hiểm bạn tốt, cộng đồng lang bạt quá toái cốt giới, cùng nhau đối mặt quá lớn thừa tu sĩ, sau lại càng là từ Bắc Cực nơi xuyên qua vô số ngao đằng thú đàn đi tới nơi này, giao tình tất nhiên là cực hảo. Lan Khê Mộng tiên tử lúc trước cũng từng tương trợ Hoa tiên tử giữ gìn quá Tần mỗ, nếu Tiêu tiên tử muốn đi thấy Lan tiên tử, cùng chúng ta cùng đi Thiên Cơ phủ thành, chúng ta đảo cũng sẽ không cự tuyệt." Tần Phượng Minh tuy rằng không phải xảo lưỡi như hoàng người, nhưng muốn nói cùng người giao tiếp, hắn còn không có sợ hãi quá ai, chính là lúc trước vẫn là thông thần tu sĩ khi, ở Cáp Dương cung đối mặt đông đảo tam giới đứng đầu đại thừa khi, đều dám trực diện này phong, đủ thấy hắn tâm thái cùng ngôn ngữ công lực. Hắn lời này nói ra, không thể nghi ngờ là phụ họa Huỳnh Di ngôn ngữ, Tiêu Băng nếu đồng hành, là quá nghiêm khắc bọn họ. Nghe được Tần Phượng Minh như thế giữ gìn lời nói, Huỳnh Di mắt đẹp chớp động, nhẹ liếc liếc mắt một cái Tần Phượng Minh, ánh mắt bên trong lập tức tràn ngập vui mừng chi ý. Tiêu Băng kiều mặt hơi hơi mỉm cười, mặt như đào hoa không chút nào để ý mặt giãn ra nói. "Ta đã cùng Tần đại ca có da thịt chi thân, nơi đây đi đến Thiên Cơ phủ thành, yêu cầu xuyên qua rất nhiều thiên cơ tu sĩ đóng giữ nơi, nghĩ đến Tần đại ca trong lòng cũng sẽ không làm ta mạo hiểm, tự nhiên muốn đồng hành." Chương 6174 Tiêu Băng lai lịch. Tiêu Băng tươi cười như hoa, tự nàng biểu tình, thần thái phía trên, căn bản là vô pháp phán đoán ra nàng lời nói thật giả hoặc là chỉ là tính tình cho phép trêu đùa ngôn nói. Nhưng chính là những lời này, lại làm Tần Phượng Minh cùng hai nàng rất là vô ngữ. Huỳnh Di xem ở trong mắt, nghe vào trong tai, trong ngực không khỏi hận ý hiện ra, chỉ là nàng tự biết ở ngôn ngữ phía trên căn bản là vô pháp cùng vị này huyễn diệu tuyết ngao nhất tộc nữ tu rằng co, vì vậy cũng chỉ đến ám khí ám nghẹn. Tâm thái tốt nhất, đương thuộc Hoa Huyễn Phỉ, bất quá hắn nhìn về phía Tần Phượng Minh ánh mắt, cũng hình như có một ít khác thường ở đáy mắt ẩn hiện không thôi. Nàng đương nhiên sẽ không đối Tần Phượng Minh có cái gì ý tưởng, bất quá nàng nhìn đến Tần Phượng Minh, trong lòng lại nghĩ tới một cái cùng Tần Phượng Minh tướng mạo không có gì khác nhau thanh niên tu sĩ. Tiêu Băng lời nói nói xong, thân hình chợt lóe, trực tiếp liền hướng về Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di hai người dừng thân nơi tới. Tốc độ cực nhanh, giống như một đạo bạch quang hiện ra. Nhìn đến nữ tu như thế động tác, Huỳnh Di lập tức sắc mặt lạnh lùng, đôi tay tự nhiên mà vậy cấp tốc chém ra, chặn lại hướng lắc mình tới Tiêu Băng độn quang. Không có ngoài ý muốn, chảo ảnh lập tức đụng vào ở bạch quang phía trên. Đột phát tình hình, Tần Phượng Minh liền tính tưởng ngăn cản, cũng đã không thể. Bởi vì loại này thân thể tiếp xúc, thân pháp chấp động quá mức cấp tốc, căn bản là vô pháp phân ra địch ta. Vì vậy thân hình vừa động, cùng Hoa Huyễn Phỉ lui ly ra 30-40 ngoài trượng. Gì, Mỹ Kiều Nương khó trách dám tiến vào toái cốt giới, thế nhưng thân thể như thế cường đại. Bất quá Tần đại ca đều không thể thắng qua ta, người cũng là không được. Một tiếng nhẹ di trong tiếng, một đạo bạch mang theo Huỳnh Di cấp tốc múa may ra đạo đạo hư ảo cánh tay ảnh sen kẽ thoáng hiện đương trường. Huỳnh Di quanh thân giống như bao vây một đoàn màu trắng hư ảo điện thiểm thất luyện, hoa cả mắt, ánh huỳnh quang chói mắt. Nhị nữ giao thủ cấp tốc, nhưng đình chỉ cũng rất là mau lẹ. Theo Tiêu Băng lời nói rơi xuống, một đạo bạch mang chợt lóe dừng thân ở Tần Phượng Minh bên cạnh. Người quả thực khó chơi, khó trách Tần công tử không thể dễ dàng đem người bắt sát. Bất quá gần người tranh đấu, người chưa chắc có thể bị thương bổn cung. Bạch mang biến mất, Huỳnh Di thân hình hiện ra, trong miệng lời nói cũng tùy theo nói ra nói. Một phen giao thủ, nàng đương nhiên rõ ràng vị này Tiêu Băng tiên tử cũng không có thật sự muốn xé rách ra mặt ra tay công kích, chẳng qua đối lúc trước Tần Phượng Minh ngôn nói đã từng cùng nàng cùng tiến vào toái cốt giới có điều hoài nghi, vì vậy ra tay tương thí. Huỳnh Di trong miệng nói, thân hình chợt lóe, cũng tới rồi Tần Phượng Minh bên cạnh. Lúc này Huỳnh Di, trong miệng đối Tần Phượng Minh xưng hô, cũng đã từ đạo hữu biến thành công tử. Tuy rằng chỉ là một cái xưng hô, nhưng rõ ràng có vẻ cùng Tần Phượng Minh thân cận rất nhiều. Tiêu tiên tử, nếu chúng ta đã dừng tay, tiên tử có thể phát ra mệnh lệnh, làm quần thú đình chỉ tấn công Phong Trạch Thành đi. Tần Phượng Minh đối nữ tu cấp tốc tới, cũng không có chút nào ngăn trở, đãi Huỳnh Di lời nói rơi xuống, hắn mới mở miệng nói. Tới rồi lúc này, Tần Phượng Minh nơi nào có thể không biết quần thú tấn công Phong Trạch Thành là ai ở chủ đạo, tự nhiên là trước mặt vị này ở ngao đằng núi non bên trong hẳn là địa vị cực cao nữ tu có lỗi. Đó là tự nhiên, chúng ta vốn dĩ cũng không có thật sự tính toán công phá Phong Trạch Thành, chẳng qua quần thú có tính trơ, yêu cầu lúc nào cũng hoạt động một phen, đỡ phải chúng nó một đám nhàn rỗi không có việc gì liền đến chỗ đi lại, tìm để mắt khác phái hảo hợp, làm kia sinh ra hậu đại sự. Nghe nói Tần Phượng Minh lời nói, Tiêu Băng hơi hơi mỉm cười, lập tức mở miệng nói. Chỉ là bắt đầu ngôn ngữ còn tính bình thường, nhưng lời nói xong lời cuối cùng, lại nói ra làm Hoa Huyễn Phỉ cùng Huỳnh Di đỏ mặt lên ngôn ngữ. Tiêu Băng lời nói ra, cũng không có thấy nàng thi triển cái gì thuật pháp, nhưng bốn phía lập tức vang lên một trận hô quát tiếng động, cần tuân điện hạ chi lệnh, lập tức đình chỉ công thành. Theo tiếng nói truyền ra, một trận yêu thú gầm rú tiếng động lập tức hết đợt này đến đợt khác truyền lại đã đi xa. Vây khốn Phong Trạch Thành ngao thú đằng yêu, số lượng rốt cuộc có bao nhiêu Tần Phượng Minh không có khả năng biết được, chính là ngao đằng tu sĩ, sợ cũng vô pháp thống kê ra. Bất quá hắn tin tưởng, chính là này ngắn ngủn tấn công Phong Trạch Thành thời gian chung, bốn phía ngao thú đằng yêu liền sẽ hiểu rõ lấy ngàn vạn thậm chí thượng trăm triệu chi sổ ngã xuống ở Phong Trạch Thành cao lớn tường thành dưới. Nhưng mà nhiều như vậy cùng tộc ngắn ngủn thời gian trong vòng liền ngã xuống thân chết, nếu đổi làm là Tần Phượng Minh nơi linh giới, tất nhiên sẽ làm cho cả tộc đàn vì này chấn động. Chính là này đó số lượng ngao thú đằng yêu ngã xuống, ở ngao đằng tu sĩ trong mắt, căn bản chính là chín châu mất sợi lông, sẽ không bị này để ở trong lòng. Nhìn thấy Tiêu Băng chỉ là thần niệm phát ra, liền đem Phong Trạch Thành nguy nan giải trừ, Tần Phượng Minh hai mắt chớp động, đối diện trước vị này nữ giả nam trang nữ tu thân phận, bỗng nhiên tràn ngập tò mò. Tần đại ca, ta đã làm chúng tu đuổi xa quần thú, ta có phải hay không phi thường nghe lời nha? Tiêu Băng thân hình chớp động, ở nơi xa sương mù bên trong cấp tốc du tẩu một phen, sương mù tùy theo biến mất không thấy, thân hình lập lòe, một lần nữa về tới Tần Phượng Minh phụ cận, trên mặt doanh doanh ý cười mở miệng nói. Nàng đem, nghe lời, hai chữ cắn thực trọng, tựa hồ giống như hài đồng nghe lời thảo thưởng giống nhau. Đối mặt vị này điên ngôn không ngừng xinh đẹp nữ tu, Tần Phượng Minh tất nhiên là sẽ không chọn nàng trong miệng lời nói tật xấu, chỉ là khẽ gật đầu, trong miệng đột nhiên mở miệng nói, Tiêu tiên tử, Tần mỗ có nghi vấn, không biết làm hay không hỏi. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế biểu tình trịnh trọng, Tiêu Băng hơi là một đốn, tiếp theo lập tức mặt giãn ra nói, Tần đại ca có gì khó hiểu, nói thẳng đó là, chỉ cần là Tần đại ca nói, Tiêu Băng nhất định biết gì nói hết. Bất quá trong chốc lát đại ca cũng muốn nói cho ta một kiện nghi vấn sự. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Tiêu Băng mắt đẹp chớp động, trong miệng nhẹ nhàng nói. Ngươi chẳng lẽ không phải thuần ngao thú nhất tộc tu sĩ sao? Tần Phượng Minh gật gật đầu, trong miệng tùy theo hỏi. Nghe được Tần Phượng Minh này vừa hỏi ngôn, Tiêu Băng biểu tình tức khắc hơi đổi, đáy mắt chỗ sâu trong một sợi quang mang kỳ lạ chợt lóe lướt qua, trong miệng tùy theo hỏi ngược lại, ngươi như thế nào như thế khẳng định ta không phải ngao thú nhất tộc tu sĩ đâu. Lúc này Tiêu Băng đã không có lúc trước biểu tình rõ ràng trở nên chuyên chú lên. Nghe được Tần Phượng Minh cùng Tiêu Băng đối thoại, Huỳnh Di cùng Hoa Huyễn Phỉ đồng thời biểu tình khẽ biến, ánh mắt tỏa định Tần Phượng Minh cùng Tiêu Băng, tựa hồ thực lo lắng bỏ lỡ nói cái gì ngữ. Không trách hai nàng như thế, là bởi vì Tần Phượng Minh lời nói thật sự quá mức chấn động. Có thể thống ngự phong trạch ngoài thành không biết nhiều ít ngao thú đẳng yêu nữ tu, Tần Phượng Minh thế nhưng ngôn nói đối phương không phải ngao thú nhất tộc tu sĩ, này thật sự quá mức làm người khó hiểu. Tần Phượng Minh xem coi nữ tu, không nói gì, biểu tình chớp động, tựa hồ trong lòng đã có một ít hiểu ra. Bất quá biểu tình mới vừa một thả lỏng lại, tiếp theo lại lần nữa trở nên có nghi vấn chi ý. Tần Phượng Minh nghĩ đến, là Tiêu Băng đoạt xá một người ngao thú nữ tu thân thể, cắn nuốt đối phương tinh hồn. Nhưng này tưởng tượng pháp mới vừa một hiện ra, lập tức lại bị hắn phủ quyết. Nếu là đoạt xá, Tiêu Băng liền tính có thể mang theo vị kia nữ tu trên người hơi thở, cũng không có khả năng tiến vào ngao đằng núi non ngưng lại ở Huyễn Diệu Tuyết ngao nhất tộc cấm địa tìm hiểu vị kia trong tộc đại thừa pháp trận. Tần Phượng Minh nhưng không tin ngao đằng núi non trung đại thừa cảm ứng không ra Tiêu Băng trên người hơi thở khác thường. Thấy Tần Phượng Minh biểu tình, Tiêu Băng thêu mi nhíu lại lược là trầm ngâm, sau đó khuôn mặt mở ra nói, nếu Tiêu Băng về sau là Tần đại ca người, ta lai lịch tự nhiên có thể nói cho ngươi. Nàng biểu tình tuy rằng có vẻ trịnh trọng, nhưng lời nói cũng không trịnh trọng. Bất quá nói đến mặt sau, thanh âm lại biến mất. Tần Phượng Minh nghe nữ tu đột nhiên truyền âm, thần sắc chậm rãi biến hóa lên. Tiêu Băng, xuất thân lai lịch thật đúng là cực kỳ khúc chiết. Nàng chính mình kỳ thật cũng không thể nói rõ cụ thể là như thế nào một phen tình hình, bởi vì nàng chỉ nhớ rõ nàng ở thật quỷ giới một chỗ hiểm địa bên trong, lung tung xâm nhập tới rồi một chỗ cổ tu động phủ, lúc sau bị một cổ xương đen bao vây. Đưa nàng lại lần nữa thanh tỉnh lúc sau, nàng đã tiến vào tới rồi một chỗ khôn kể hoàn cảnh bên trong. Ở kia hoàn cảnh trong vòng, nàng chịu đựng một phen khôn kể tinh hồn thí luyện. Quá trình khôn kể, khủng bố phi thường, Tiêu Băng chỉ là hơi chút hồi tưởng, nàng thân hình liền có rõ ràng băng hàn hiện ra. Đến nỗi nàng trước kia đã trải qua cái gì, Tiêu Băng căn bản là không nhớ rõ. Nàng ký ức bên trong, chỉ có nàng là ngao đằng giới Huyễn Diệu Tuyết ngao nhất tộc tu sĩ ký ức, thả tên chính là Tiêu Băng. Không có trước kia ký ức, Tiêu Băng cũng chỉ đến không thêm để ý tới. Lúc sau nàng liền đem chính mình trở thành ký ức bên trong Tiêu Băng. Không những như thế, nàng càng là phát hiện chính mình thân thể đã thay đổi, tuy rằng như cuối cùng nàng thần hồn hòa hợp nhất thể, có thể so ban đầu thân hình, đã trở nên mềm mại vô cùng, tựa hồ chỉ cần chính mình nguyện ý, nàng thân hình có thể làm ra bất luận cái gì khó có thể tưởng tượng động tác tư thái. Mà nàng tự thân thần thông bí thuật, cũng chỉ dư lại Huyễn Diệu Tuyết ngao nhất tộc nhiều loại thiên phú thần thông. Hơn nữa ở nàng trong cơ thể, tế luyện một kiện hình thái quái dị bản mạng pháp bảo chi vật, chỉ là nàng căn bản là không biết như thế nào đem chi thúc dục. Chính là cho tới bây giờ, Tiêu Băng đều không biết như thế nào thúc dục trong cơ thể kia kiện bảo vật. Nàng có loại tin tưởng, thân thể của nàng đã không phải nàng nguyên lai thân thể. Tuy rằng không phải, nhưng nàng lại cảm ứng không đến bất luận cái gì không khỏe, nếu không phải đối trong cơ thể pháp bảo không quen thuộc, nàng cơ hồ tin tưởng chính mình chính là Tiêu Băng. Tuy rằng nàng đối trước kia ký ức đã thiếu hụt, nhưng cũng may tu vi cũng không có thay đổi. Nhưng mà càng là làm nàng giật mình chính là, nàng nghĩ cách đi vào ngao đằng giới sau, gặp được những cái đó ngao thú đằng yêu, đều sẽ đối nàng cúi đầu phục nhĩ, trở nên rất là kính cẩn nghe theo. Mà tìm được ngao đằng núi non lúc sau, càng là không có đã chịu ngăn trở, liền đến Huyễn Diệu Tuyết ngao nhất tộc nơi. Quen thuộc một phen trong tộc việc sau, nàng liền đối với kia chỗ cấm kỵ nơi sinh ra hứng thú. Lúc sau càng là bị nàng tìm hiểu một bộ ly hận tầm hồn trận thuật pháp chú quyết. Cũng đúng là như thế, Tiêu Băng thân phận địa vị ở ngao đằng núi non bên trong lập tức bạo trướng. Chính là một ít hoàng tộc tồn tại nhìn thấy nàng, đều phải cúi đầu nghe theo, không dám có vi nàng phân phó. Bởi vì trên người nàng hơi thở, là một loại siêu thoát ra hoàng tộc hơi thở cường đại cấp bậc hơi thở. Chính là ngao đằng núi non bên trong một ít đại thừa gần gũi cùng nàng tiếp xúc, đều sẽ cảm ứng được một cổ vô hình áp chế cảm giác tới người. Tiêu Băng trên người cái loại này hơi thở đối mặt khác yêu tộc công hiệu không lớn, nhưng đối ngao đằng thân thể tồn tại phi thường rõ ràng. Tiêu Băng ngôn nói cũng không kỹ càng tỉ mỉ, nghe vào Tần Phượng Minh trong tai, vẫn là làm hắn trong lòng ngạc nhiên kích động, thật lâu không thể bình vỗ. Tiêu Băng đã trải qua cái gì, nàng chính mình cũng không biết. Nhưng có một chút phi thường rõ ràng, trên người nàng phát sinh sự, đúng là không chịu Tuấn Nham hơi thở tập kích quấy rối nguyên nhân. Cụ thể ra sao loại nguyên nhân, Tần Phượng Minh không thể trực tiếp đối Tiêu Băng thân hình tra xét, hắn tự nhiên cũng vô pháp lộng minh. Tuấn Nham hay không có thủ đoạn cảm giác, Tần Phượng Minh tạm thời không biết. Nhìn Tiêu Băng cùng Tần Phượng Minh truyền âm hồi lâu, Huỳnh Di cùng Hoa Huyễn Phỉ ai cũng không có ra tiếng quấy rầy. Nhị nữ cũng không có mở miệng xin hỏi. Phi thường rõ ràng, Tiêu Băng không có tính toán làm các nàng hai người biết được truyền âm nội dung. Hảo, phía dưới muốn nói cho ta, ngươi là như thế nào bài trừ ta ly hận tầm hồn trận đâu. Trong tộc điển tịch ghi lại, chỉ có cùng ta tinh hồn tương dung người, mới có khả năng phá giải khai ta tìm hiểu bố trí ra này tòa ly hận tầm hồn trận. Người tinh hồn hơi thở chẳng lẽ cùng ta thần hồn hơi thở thật sự tương dung sao? Ở Tần Phượng Minh biểu tình nhấp nháy, trong lòng suy nghĩ Tiêu Băng truyền âm khi, nữ tu lại lần nữa mở miệng nói. Lúc này đây, Tiêu Băng biểu tình trở nên cực kỳ chuyên chú, hai mắt bên trong thoáng hiện nùng liệt lửa nóng chi ý, xinh đẹp dung nhan phía trên, bởi vì kích động, có vẻ phấn nộn oánh nhuận. Nghe được Tiêu Băng chi ngôn, Tần Phượng Minh ba người đều hơi giật mình. Ly hận tàm hồn trận phá giải, thế nhưng yêu cầu thần hồn tương dung, như thế pháp trận, thật sự huyền bí. Thần hồn hơi thở tương dung Tần Mỗ không biết, bất quá Tần Phượng Minh tin tưởng, người bố trí ly hận tàm hồn trận có thể bị thiên kiếp lôi điện chi lực khắc chế. Tần Phượng Minh xuất ly, chính là mượn dùng lôi điện chi lực làm được. Một lát sau, Tần Phượng Minh không có lệ, nói thẳng ra khắc chế ly hận tầm hồn trận thủ đoạn. Chương 6175 Thiên Cơ Phủ Thành. Không có khả năng, lôi điện chi lực sao có thể phá khai ta ly hận tầm hồn trận. Ngươi chẳng lẽ ở cấm chế pháp trận bên trong không có cảm giác được cùng tự thân hơi thở tương dung hơi thở sao? Tần Phượng Minh lời nói rơi xuống, Tiêu Băng không tin ngôn ngữ lập tức nói ra. Nàng đã dùng này một pháp trận bắt giết qua không ít tu sĩ, trong đó cũng không mệt có thể tế ra lôi điện chi lực tu sĩ. Nhưng những người đó, căn bản là vô pháp phá giải khai này một đặc thù pháp trận. Ly hận tầm hồn trận đặc thù, là bởi vì này một pháp trận đã cùng bảy trận người hòa hợp nhất thể. Pháp trận bên trong ẩn chứa bảy trận người tinh hồn chi lực, chính là nói này một pháp trận là bảy trận người một chỗ tinh hồn không gian đều không quá. Hơn nữa pháp trận ẩn chứa tu di không gian chi lực, lại có ảo cảnh tồn tại, nếu muốn dùng sức châu đem chi phá giải, yêu cầu tế ra vượt qua bảy trận người thực lực mấy lần thậm chí mấy chục lần uy lực công kích mới có thể. Liền tính ly hận tầm hồn trận sẽ bị lôi điện chi lực khắc chế, nhưng nếu muốn tế ra vượt qua bảy trận người có thể thừa nhận lôi điện chi lực, kia cũng không phải cùng giai tu sĩ có thể làm được. Tiêu Băng không tin chỉ là bởi vì lôi điện chi lực là có thể đủ đem nàng pháp trận bài trừ. Lôi điện chi lực, ngươi cho rằng Tần Mỗ lôi điện chi lực chính là bình thường lôi điện chi lực sao? Nhìn thấy Tiêu Băng không tin, Tần Phượng Minh hơi mỉm cười, trong miệng lập tức nói. Lời nói xuất khẩu, Huyền Vi Thanh Tưởng kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Kiếm mang đột lóe, từng đạo cực có hủy diệt khả năng khủng bố hồ quang ở kiếm khí ánh huỳnh quang bên trong du tẩu lập lòe. Trong phút chốc, Tần Phượng Minh liền đem Huyền Vi Thanh Tưởng kiếm bên trong ẩn chứa đại lượng thiên kiếp lôi điện năng lượng thúc dục mà hiện. Đây là thiên kiếp lôi điện, Thủy vừa thấy đến lôi điện hồ quang thoáng hiện, Tiêu Băng lập tức trong miệng gấp giọng nói. Thiên kiếp lôi điện, tuy rằng cũng là lôi điện năng lượng, nhưng so với tu sĩ tu luyện ra lôi điện chi lực, muốn càng thêm cuồng bạo, càng thêm ẩn chứa hủy diệt khả năng. Tiêu Băng không biết trước mặt thanh niên tu sĩ, vì sao có thể đem thiên kiếp lôi điện luyện hóa tiến pháp bảo bên trong, thả còn không suy yếu lôi điện năng lượng bên trong khủng bố hủy diệt chi lực. Không tồi, này lôi điện năng lượng chính là thiên kiếp lôi điện. Là Tần Mỗ trải qua thiên là lúc từ thiên kiếp bên trong hấp thu đến, hơn nữa lôi điện bên trong cuồng bạo chi lực căn bản là không có hoàn toàn tinh lọc, mà là trực tiếp phong ấn tại bản mạng pháp bảo bên trong. Tần Phượng Minh gật gật đầu, trong miệng bình tĩnh nói. Hắn những lời này ngữ nói ra, thực sự làm Tiêu Băng mắt đẹp trợn lên, ngốc trừng mắt Tần Phượng Minh, hồi lâu không có ngôn ngữ. Luôn luôn nhanh mồm dẻo miệng, miệng chưa bao giờ rơi xuống phong Tiêu Băng, hiện tại thật sự nói không nên lời ngôn ngữ. Thiên kiếp lôi điện, đó là loại nào chi vật, bất luận cái gì tu luyện ngũ hành năng lượng tồn tại đều là rõ ràng, ngao đằng giới tuy rằng cùng mặt khác giao diện có điều bất đồng, nhưng tu sĩ hóa thành linh thân lúc sau, đồng dạng đã chịu thiên địa pháp tắc lễ rửa tội, độ thiên địa đại kiếp nạn là nhất định phải đi qua sự. Thiên kiếp lôi điện là thiên địa đại kiếp nạn bên trong nhất có hủy diệt tàn phá chi lực năng lượng. Liên tính là thiên kiếp bên trong có cường đại chữa trị chi lực tồn tại hạ, độ kiếp tu sĩ cũng không có ai dám ngôn nói nhất định có thể thừa nhận hạ lôi điện năng lượng tứ thể. Nhưng Tần Phượng Minh dám đem thiên kiếp điện chi lực thu thập, cũng đem chi phong ấn tại chính mình bản mạng pháp bảo bên trong. Đây là loại nào tình hình, biết được trong đó hư thật Tiêu Băng, tự nhiên bị Tần Phượng Minh lời nói tập kích quấy rối tới rồi. Kiến thức quá đệ nhị hồn linh phân thân thủ đoạn, Hoa Huyễn Phỉ đối Tần Phượng Minh lời nói, tuy rằng trong lòng đại động một chút, nhưng thực mau liền lại bình vỗ, tựa hồ Tần Phượng Minh lời nói, nàng đã sớm biết được. Huỳnh Di tiên tử cùng Tần Phượng Minh kết giao nhiều, tự nhiên kiến thức quá Tần Phượng Minh thi triển Huyền Vi Thanh Tưởng kiếm, tất nhiên là cũng sẽ không có quá mức biểu tình biến hóa. Tần Phượng Minh còn xem như có chừng mực, nếu hắn đem Thao Thiết Càn Khôn Quỹ chung lôi điện năng lượng cầu tế ra, ở đây ba người tất nhiên càng thêm khó có thể nghĩ đến. Đương nhiên, Tần Mỗ có thể phá giải tiên tử này một pháp trận, trừ bỏ lôi điện năng lượng ngoại, còn có một ít cấm chế phù văn nổi lên không nhỏ công hiệu. thêm chi Tần Mỗ đối thần hồn năng lượng có chút đặc thù thủ đoạn, vì vậy mới ngắn ngủn thời gian liền đối với tiên tử pháp trận khống chế một bộ phận thao tác chi lực. Nếu đổi người khác, sợ là tam giới bên trong không có mấy người có thể cùng Tần Phượng Minh giống nhau nhẹ nhàng xuất ly. Thấy Tiêu Băng thần sắc ngưng trọng bên trong có chút hạ xuống, Tần Phượng Minh lại lần nữa mở miệng nói. Nữ tu lúc này hình thái, là một loại nhìn thấy mà thương chi trạng, chính là Tần Phượng Minh đều có chút không đành lòng lại mở miệng đối này đả kích cái gì. Hừ, mặc kệ ngươi là như thế nào xuất ly ta bố trí hạ ly hận tầm hồn trận, ngươi dù sao là xuất ly. Hơn nữa còn đem ta ôm ở trong lòng ngực, bỏ đi ta quần áo, kia về sau ngươi liền phải đối ta phụ trách. Tiêu Băng đình trệ hồi lâu, bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt ánh sao thoáng hiện nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong miệng một tiếng hừ nhẹ, đột nhiên nói ra như thế một phen ngôn. Này một lời ngữ, nàng đã nói qua mấy lần, nhưng trước kia ngôn nói là lúc, đều là một bộ vui đùa ầm ĩ biểu tình. Chính là lúc này đây, nàng biểu tình trịnh trọng, ánh mắt kiên nghị, trên mặt che kín kiên định chi ý. Tần Phượng Minh cùng hai nàng nghe được Tiêu Băng này một lời nói, biểu tình tất nhiên là biến hóa hiện ra. Bởi vì ba người ai nấy đều thấy được, vị này ngao thú nhất tộc nữ tu, cũng không phải đang nói đùa. Một vị nữ tu, dám can đảm làm trò người khác mặt, đối một vị nam tu như thế trịnh trọng nói ra như thế một phen ngôn ngữ, ở Hoa Huyễn Phỉ cùng Huỳnh Di xem ra, thật sự vượt qua hai nàng trong lòng đế giới hạn định. Ít nhất bình thường tình hình hạ tu tiên giới nữ tu, là không có ai sẽ như thế giáp mặt ngôn nói. Liền tính là ngao thú đẳng yêu tu sĩ trung nữ tu, nghĩ đến cũng không có mấy người sẽ làm như thế. Nhưng Tiêu Băng liền làm như thế, thả lời nói ra, thế nhưng làm Hoa Huyễn Phỉ cùng Huỳnh Di cảm giác nàng nói chính là như vậy chính khí lẫm nhiên, như vậy phù hợp tình hình thực tế, tựa hồ Tần Phượng Minh nếu không bằng này làm, chính là sai lầm, chính là bạc hạnh người. Liền ở Tần Phượng Minh không biết như thế nào hồi đáp Tiêu Băng là lúc, đột nhiên một tiếng truyền âm tiến vào tới rồi hắn trong tai, đáp ứng mang nàng đồng hành, ta muốn nhìn nàng vì sao không bị ta hơi thở tập kích quấy rối. Truyền âm chính là Tuấn Nham, chỉ là này thanh truyền âm, làm Tần Phượng Minh trong lòng tức khắc cười khổ không thôi. Nếu thật sự đáp ứng rồi Tiêu Băng, kia về sau tuyệt đối không phải dễ dàng cùng chi phân chia khai giới tuyến. Tuy rằng về sau Tiêu Băng chưa chắc sẽ cùng chính mình đồng hành, nhưng đối Tần Phượng Minh mà nói, cái này hứa hẹn thật sự thực trọng. Tiêu tiên tử, Tần Mỗ là có gia thất người, không có khả năng cùng tiên tử có gì hôn phối việc, bất quá Tần Mỗ có thể hứa hẹn, về sau nếu tiên tử có nguy hiểm, mặc kệ đối mặt chính là người nào, như thế nào cường đại, chỉ cần Tần Mỗ gặp được, nhất định sẽ không bỏ mặc, tất nhiên sẽ cùng tiên tử sóng vai kháng địch. Tần Phượng Minh lược là trầm ngâm, bỗng nhiên ngẩng đầu nói ra như thế một lời. Hắn này một lời ngữ nói nghiêm nghị, nói kiên định, cho người ta một loại cường đại nguy nga cảm giác, tựa hồ có loại thẳng tiến không lùi nhanh chóng chi lực ẩn chứa. Tần Phượng Minh chỉ là một người huyền giai đỉnh núi tu sĩ, liền dám nói đối mặt bất luận cái gì cường đại tu sĩ đều sẽ cùng chi tranh đấu hộ vệ Tiêu Băng, như thế có chút không biết tự lượng sức mình ngôn ngữ nói ra, lại làm ở đây ba vị nữ tu cảm ứng không đến chẳng sợ một tia không khỏe, tựa hồ trước mặt tên này thanh niên nói ra, liền nhất định có thể làm được. Lúc này đây, Tiêu Băng không có lại nói ra cái gì ngôn ngữ, chỉ là động đậy một đôi mắt đẹp xem coi Tần Phượng Minh hồi lâu, nhẹ nhàng điểm đến đầu. Tiêu Băng ở ngao đằng núi non địa vị, rõ ràng phi thường cao. Bởi vì nàng xưng hô lúc trước bị hắn bắt nhung thị huynh đệ lời nói, liền đủ có thể phán đoán ra nàng cũng không có đem kia hai người đặt ở trong mắt. Tiêu Băng đối ngao đằng tu sĩ ngôn nói một phen sau, mang theo Tần Phượng Minh ba người, trực tiếp tiến vào tới rồi quần thú bên trong. Tiêu Băng sợ quá, vô luận như thế nào hung ác điên cuồng ngao thú đẳng yêu, đều lập tức trở nên cúi đầu rũ nhĩ, an tĩnh lại. Một hàng bốn người xuyên qua phong trạch ngoài thành bầy yêu nơi, thực dễ dàng tiến vào tới rồi thiên cơ tu sĩ lui tới địa vực bên trong. Tần Phượng Minh bốn người không có tiến vào đường xá trải qua thành trì, nhưng từ gặp được từng đợt tu sĩ nghiêm túc biểu tình, có thể biết được thiên cơ nơi tu sĩ liền tính rời xa ngao thú đẳng yêu xâm nhập khu vực, như cố tình thế khẩn trương. Tuy rằng có ngao đằng tu sĩ ước thúc quần thú, chính là không vâng theo mệnh lệnh yêu thú cũng sẽ không ở số ít. Từng đợt ngao thú đằng yêu vẫn là sẽ thường thường xuất hiện ở tu sĩ đóng giữ khu vực. Vì vậy liền yêu cầu tu sĩ tích tụ lực lượng đem chi đuổi đi hoặc là diệt sát. Một đường tiến lên, Tần Phượng Minh rốt cuộc từ Tiêu Băng trong miệng biết được một ít lúc trước cũng không biết được bí ẩn. Lúc này đây ngao đằng hỏa loạn, là một lần chút xuống toàn bộ ngao đằng núi non tu sĩ chi lực hỏa loạn. Ngao đằng tu sĩ chủ đạo quần thú có tự tiến công bảy đại phủ mà hành động, chính là muốn đem bảy đại phủ mà tu sĩ vây khốn. Điểm này, Tần Phượng Minh đã từ nhìn thấy nghe thấy biết. Từ Tiêu Băng trong miệng, bọn họ lại nghe nói tới rồi một ít trước kia cũng không biết được sự, lúc này đây ngao đằng hỏa loạn phát sinh phía trước, ngao đằng núi non trung tâm cấm địa bên trong đã từng bị khủng bố rung trời thú giống tiếng động bao phủ. Thanh âm kia to lớn, tràn ngập bạo ngược hơi thở. Ngao đằng núi non địa vực quảng đại, liền tính là đại thừa phi độn, cũng không phải một hai ngày là có thể đủ xuyên qua. Giống nhau ngao đằng tu sĩ đều có chính mình tộc đàn sở tại, vì vậy tu sĩ cũng đều không phải là có thể nơi nơi loạn đi. Kia thú giống xuất hiện khu vực, là một chỗ không bị ngao đằng tu sĩ tùy ý ra vào nơi, vì vậy biết được kia thú giống ngao đằng tu sĩ cũng không nhiều. Nhưng là Tiêu Băng lúc ấy vừa lúc ở kia chỗ cấm địa trong vòng, vì vậy nàng nghe nói tới rồi kia thú giống. Nếu không phải có cấm địa cấm chế chống đỡ hạ đại bộ phận thanh âm, Tiêu Băng chính mình tin tưởng, nàng nhất định ở nghe nói đến kia thú giống tiếng động khi, liền lập tức quỳ rạp trên đất, ngất. Đó là một loại đánh sâu vào tâm thần, tựa hồ có thể thống ngự, cho nàng tuyên bố mệnh lệnh thanh âm, có một loại sinh ra đã có sẵn, liền thâm nhập cốt tủy muốn vâng theo thanh âm kia cảm giác xuất hiện. Mà theo thú giống vang lên, ngao đằng núi non cấm địa trung tâm nơi, xuất hiện ra một cổ khủng bố hơi thở. Chỉ là kia cổ hơi thở xuất hiện đột nhiên, biến mất cũng cấp tốc. Theo thú giống tiếng động biến mất, kia cổ kinh khủng hơi thở cũng tùy theo biến mất không thấy. Ngao đằng núi non khôi phục bình tĩnh, nhưng một năm sau, toàn bộ ngao đằng núi non bắt đầu trở nên công việc lu bù lên. Đại lượng ngao đằng tu sĩ bị triệu tập tới rồi ngao đằng núi non chỗ sâu trong. Năm sau, ngao đằng núi non bắt đầu phái ra đại lượng tu sĩ, đi tới rồi toàn bộ ngao đằng giới. Đại lượng ngao thú đằng yêu bắt đầu rời đi nơi làm tổ, hướng về bảy phủ mà xuất phát. Tuy rằng Tiêu Băng cũng không biết ngao đằng núi non cấm địa cụ thể đã xảy ra cái gì, nhưng nàng trong lòng phán đoán, ngao đằng giới lúc này đây toàn bộ ngao đằng quần thú họa loạn, hẳn là cùng xuất hiện ở cấm địa trung tâm nơi kia thú giống có quan hệ. Cụ thể như thế nào, nàng chính là dò hỏi trong tộc đại thừa, cũng không có thể hỏi ra kết quả. Bất quá đại thừa nói cho nàng một chuyện, đó chính là ngao đằng giới đem phát sinh đại sự, chỉ là sắp sửa phát sinh đại sự cụ thể là cơ duyên vẫn là nguy cơ, chính là ngao đằng núi non đại thừa đều không thể xác định. Mà vì tranh đoạt cơ duyên, ngao đằng núi non quyết định khuynh tộc mà ra, lấy cướp đoạt kia một gặp gỡ. Tiêu Băng tuy rằng không có nói ra cụ thể, nhưng vô luận là Tần Phượng Minh vẫn là Hoa Huyễn Phỉ, Huỳnh Di hai nàng, đều trong lòng đại chấn. Có thể làm cho cả ngao đằng núi non đại thừa khuynh tộc mà ra mưu cầu sự, không cần tưởng cũng có thể biết được không tầm thường. Một hàng bốn người không có trì hoãn, rời đi Phong Trạch Thành sau, lập tức hướng về Thiên Cơ Bụng phi độn mà đi. Có Hoa Huyễn Phỉ cùng Tiêu Băng ở, vô luận là Thiên Cơ Phủ tu sĩ, vẫn là ngao thú đằng yêu thú đàn, đều sẽ không đối bốn người có trở ngại. Hai tháng sau, trải qua hơn 10 thứ nhiều lóe chuyển xê dịch lúc sau, một tòa nguy nga cao lớn thành trì xuất hiện ở Tần Phượng Minh bốn người thần thức bên trong. Còn chưa tiếp cận này tòa cao lớn thành trì là lúc, Tần Phượng Minh trong cơ thể chú quyết vận chuyển, một cổ nồng đậm cảm giác liền tự xuất hiện. Cảm giác hiện ra, làm hắn trong lòng hưng phấn rất nhiều, lại có một loại khó hiểu cảm giác xuất hiện trong lòng. Chương 6176 ngăn trở, Tiêu tiên tử, phía trước đó là Thiên Cơ Phủ Thành, người muốn cùng tiến vào thành trì bên trong sao? Dừng thân ở một đỉnh núi phía trên, Hoa Huyễn Phỉ nhìn về phía Tiêu Băng, mở miệng hỏi. Một đường đồng hành, mọi người tuy rằng xuất thân bất đồng, nhưng đã không có ngăn cách. Tiêu Băng tuy rằng không lựa lời, điên ngôn không ngừng, nhưng là hành sự lưu loát, cũng không có bất luận cái gì gây rối tâm tư thi triển. Hiện tại tới rồi Thiên Cơ Phủ Thành, ở Hoa Huyễn Phỉ xem ra, Tiêu Băng tất nhiên là không thích hợp tiến vào Phủ Thành bên trong. Thiên Cơ Phủ Thành, ân, Tần đại ca, người nói có nên hay không tiến vào Phủ Thành, ta nghe đại ca. Tiêu Băng không có chút nào chần chờ, lập tức nhìn về phía bên cạnh Tần Phượng Minh, trên mặt không có chút nào lo lắng mở miệng nói. Nàng dung nhan tiếu lệ, tuy rằng như cũ là nam trang, nhưng cái loại này vũ mị đã không còn cố tình che lấp. Tần Phượng Minh thần thức tỏa định nơi xa cao lớn thành trì, tựa hồ không có nghe được Tiêu Băng lời nói, biểu tình nghiêm túc, ánh mắt chậm rãi trở nên lạnh lẽo hiện ra lên. Nhìn thấy Tần Phượng Minh bỗng nhiên biểu tình như thế biến hóa, Hoa Huyễn Phỉ trong lòng đột nhiên trầm xuống. Tần đạo hữu, ngươi chẳng lẽ cảm ứng được cái gì sao? Hoa Huyễn Phỉ biểu tình biến hóa, trong miệng lập tức mở miệng nói. Tuy rằng chỉ là cùng Tần Phượng Minh làm bạn 2 tháng thời gian, nhưng Hoa Huyễn Phỉ đã biết được Tần Phượng Minh luôn luôn tâm thái bình tĩnh vững vàng, cực nhỏ xuất hiện lúc này cảm xúc. Có thể làm Tần Phượng Minh biểu tình có điều biến hóa, tự nhiên là đang ở Thiên Cơ Phủ cấm địa phân thân. Nghĩ đến Tần Phượng Minh phân thân, Hoa Huyễn Phỉ trong lòng cũng không khỏi khẩn trương hiện ra. Huỳnh Di mắt đẹp động đậy, cũng không có như thế nào khác thường. Nàng tin tưởng, lấy Tần Phượng Minh lúc trước ở Mạc Sa núi tuyết trung thủ đoạn tâm cơ, liền tính chuyến này có bất luận cái gì nguy nan, cũng đều có thể hóa giải. Nhất vô dụng, còn có nàng trong tay U Phụ lệnh ở đâu. Tiêu Băng không biết Tần Phượng Minh đến Thiên Cơ Phủ Thành cụ thể làm cái gì, vì vậy biểu tình không có như thế nào khác thường. Không biết vì sao, phân thân của ta giờ phút này trạng thái giống như có chút không xong, cùng tâm thần liên hệ khi cường khi nhược. Nếu là Thiên Cơ Phủ Thành ở phá rối, Tần mỗ không ngại làm này tòa phủ thành trả giá đại giới. Tần Phượng Minh biểu tình nghiêm túc, trong miệng lời nói ra, tuy rằng như cũ bình tĩnh, nhưng nghe ở bên người ba người trong tai, bỗng nhiên làm ba vị cường đại nữ tu trong lòng một trận lạnh lẽo xuất hiện. Tiêu Băng không biết, trước mặt vị này thanh niên tu sĩ vì sao dám nói, bằng mấy người chi lực, khiến cho một chỗ phủ mà phủ thành trả giá đại giới. Bất quá xem Hoa Huyễn Phỉ cùng Huỳnh Di hai nàng biểu tình cũng tùy theo trở nên trịnh trọng, Tiêu Băng trong lòng bỗng nhiên minh bạch, Tần Phượng Minh những lời này ngữ, cũng không chỉ là nói. Nhìn về phía Tần Phượng Minh ánh mắt, Tiêu Băng bỗng nhiên hiển lộ ra một loại có chút quái dị thần sắc, sóng mắt lưu chuyển, tựa hồ có loại e sợ cho thiên hạ không loạn hưng phấn chi ý ở trong đó. Tiêu tiên tử, trên người của ngươi hơi thở không biết có không che đậy lên. Nếu có thể che đậy, cùng tiến vào thiên cơ phủ thành cũng không vấn đề. Một lát sau, Tần Phượng Minh bỗng nhiên nhìn về phía Tiêu Băng, mở miệng nói. Tiêu Băng không phải tầm thường tu sĩ, chỉ là kia Ly Hận Tầm Hồn Trận, liền không phải cùng giai tu sĩ dám nói có thể bài trừ. Nếu mang nàng đồng hành, cùng Tần Phượng Minh mà nói, cũng không có cái gì chỗ hỏng, ngược lại chỗ tốt nhiều hơn. Hắn nói xong lời này, ánh mắt cũng xem coi liếc mắt một cái Huỳnh Di, ánh mắt bên trong hình như có lời nói muốn nói, nhưng không có mở miệng. Huỳnh Di lúc trước chỉ là ngôn nói muốn cùng đi hắn đến thiên cơ nơi, sau lại tới rồi thiên cơ nơi, Huỳnh Di cũng không có nói đi làm chuyện gì, hiện tại lại cùng đi hắn đi tới thiên cơ phủ thành. Thấy Huỳnh Di một bộ biểu tình tự nhiên thần thái, Tần Phượng Minh biết được, nữ tu hiện tại như cũng không có tính toán nói cho hắn muốn đi làm chuyện gì. Bất quá Tần Phượng Minh trong lòng đã hạ quyết tâm, nếu Huỳnh Di nói ra, hắn nhất định sẽ toàn lực giúp đỡ. Này vốn chính là Tần Phượng Minh luôn luôn tác phong, đối đãi bằng hữu, hắn không có làm người thất vọng quá. Che đậy tự thân hơi thở, Tần đại ca cùng Huỳnh tiểu nương tử trên người có không ít đằng yêu khí tức, không biết các ngươi như thế nào che đậy. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Tiêu Băng ánh mắt chợt lóe, tùy theo hỏi. Nàng lời nói không tồi, Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di đã từng thi triển quá đằng yêu bí thuật, dung nhập tới rồi đằng yêu thân hình bên trong, thân hình phía trên tự nhiên lây dính đại lượng đằng yêu khí tức. Ta cùng Tần đạo hữu vốn chính là bảy phủ mà tu sĩ, thiên cơ phủ thành bên trong có rất nhiều cùng ta hai người quen biết người, tự nhiên không cần cố tình che đậy hơi thở. Huỳnh Di mở miệng, trực tiếp trả lời nói, này liền càng tốt nói, liền nói ta cùng ngươi đều là hầu hạ Tần đại ca ấm bị nha đầu, lượng những cái đó thiên cơ phủ tu sĩ cũng không dám nhiều lời cái gì. Tiêu Băng nhoẻn miệng cười, nhẹ nhàng mở miệng nói, nàng lời vừa nói ra, làm Huỳnh Di sắc mặt khoảnh khắc mà hồng. Hai mắt tuy rằng hiện ra một cổ kiều giận chi ý, chính là Huỳnh Di cũng không có nói ra cái gì trách cứ chi ngôn. Tựa hồ đối với Tiêu Băng này loại lời nói, đã không thể nề hà. Tiêu Băng tuy rằng nói như thế ra, nhưng cũng không có thật sự cái gì cũng không làm. Theo nàng lời nói xuất khẩu, một đoàn bạch mang bỗng nhiên thoáng hiện ở nàng thân hình phía trên, đồng thời một cổ hơi nước cũng hiện ra mà ra, tràn ngập ở bốn phía, đem nàng toàn bộ thân hình bao phủ ở song xuôi chung. Không có liên tục bao lâu, thực mau, sương mù tiêu tán, Tiêu Băng thân hình một lần nữa xuất hiện ở mọi người trước mặt. Nhìn trước mặt hiện ra thân hình tu sĩ, Tần Phượng Minh hai mắt đột nhiên hiện ra trì trệ chi ý, ánh mắt chớp động không thôi. Trước mặt hiện ra thân ảnh, đã không còn là lúc trước nữ giả nam trang người, mà là một vị dáng người thướt tha, dung mạo mỹ diễm, khí chất thật tốt nữ tu. Lúc này Tiêu Băng đã hoàn toàn trừ bỏ lúc trước nam trang khi phục sức cùng đồ trang sức. Thay thế chính là ngao đẳng giới nữ tu quen dùng phục sức trang phục. Khôi phục nữ trang Tiêu Băng, tú lệ dung nhan hơn nữa thích hợp phục sức, làm nàng vốn dĩ liền tuấn mỹ xinh đẹp tư dung trở nên càng thêm siêu phàm thoát tục. Huỳnh Di đứng thẳng đương trường, cũng khoảnh khắc bị Tiêu Băng so đi xuống. Nhìn thấy đổi về nữ trang Tiêu Băng xuất hiện trước mặt, Huỳnh Di đôi mắt xinh đẹp xem coi, chính mình thân hình một đính, tựa hồ lại tự kềm chế cao một ít, bộ ngực sữa đứng thẳng, trên người khí chất cũng có cực đại tăng lên. Cả người nhìn qua, giống như trở nên càng thêm thanh tú tiếu mỹ hai phân. Tiêu Băng tuy rằng không có Hoa Huyễn Phỉ cái loại này lười biếng kiều mị thần thái, nhưng mỹ diễm dung nhan, hơn nữa nàng đặc có khí chất, đủ có thể ngạo thị bất luận cái gì một vị nữ tu. Chính là Ly Ngưng, Lam Tuyết Nhi chờ xinh đẹp nữ tu đứng thẳng ở nàng trước mặt, cũng sẽ không ở khí chất thượng thắng qua. Nhất làm Tần Phượng Minh trong lòng chấn động chính là, theo Tiêu Băng thi thuật hoàn thành, trên người nàng hơi thở, thế nhưng hiện ra ra thủy thuộc tính hơi thở. Liên tính là gần gũi tra xét, Tần Phượng Minh cũng chỉ ở thủy thuộc tính hơi thở bên trong cảm giác được một tia ngao thú hơi thở. Nhìn trước mặt nữ tu, Tần Phượng Minh trong lòng nghi hoặc hiện ra. Có thể đem bản thể hơi thở che đậy đến như thế trình độ, này thật sự không phải mặt khác ngao đằng tu sĩ có thể làm được. Tiêu tiên tử giờ phút này hơi thở đương nhưng không bị người phát hiện, nếu nguyện ý tiến vào thiên cơ phủ thành, vậy cùng tiến vào. Tần Phượng Minh gật gật đầu, thu hồi ánh mắt, trong miệng nói. Hoa Huyễn Phỉ không có phản đối, nàng lúc này tin tưởng, vị này tiêu tiên tử bất đồng với mặt khác ngao đằng tu sĩ, chỉ dựa vào nàng một người, cũng đương sẽ không làm ra đối thiên cơ phủ thành cái gì nguy hại sự. Một hàng bốn người lại lần nữa nhích người, hướng về cao lớn thành trì bay đi. Lúc này tuy rằng chính trực phi thường chi kỳ, nhưng ra vào Thiên Cơ Thành tu sĩ vẫn là không ít, bất quá ở cửa thành chỗ, kiểm tra tu sĩ sau ngày thường muốn càng thêm nghiêm khắc. Nhìn thấy Hoa Huyễn Phỉ đã đến, lập tức liền có ba gã thông thần chi cảnh tu sĩ lắc mình mà ra, đi tới bốn người trước mặt. Bái kiến Hoa thống lĩnh, chúc mừng đại nhân bình yên trở về Thiên Cơ Phủ Thành. Ba người thủy gần nhất đến phụ cận, lập tức khom người thi lễ, trong miệng cung kính nói. Mạc Tề, là người canh gác, này ba vị là bổn cung chuyên môn nghênh đón người, các người cấp ba vị đạo hữu đăng nhập thân phận lệnh bài đi. Hoa Huyễn Phỉ xua tay, thẳng hô cầm đầu tu sĩ tên, phân phó nói. Ba gã tu sĩ, tối cao chính là thông thần hậu kỳ, mặt khác hai người chỉ là thông thần lúc đầu chi cảnh. Nhưng nghe đến Hoa Huyễn Phỉ lời nói, cầm đầu Mạc Tề cũng không có khom người đáp ứng, mà là biểu tình hiển lộ ra khó xử thần sắc. Như thế nào, chẳng lẽ các ngươi không có thu được trung phủ chủ lệnh dụ không thành? Hoa Huyễn Phỉ biểu tình phát lạnh, một tiếng bức bách lời nói ra nói. Lúc trước nàng cùng Trung Mạc mọi người trở về Thiên Cơ Chi, phân biệt là lúc đã từng có trao đổi, môn nói nàng đem Tần Phượng Minh tiến cử Thiên Cơ nơi, sau đó trực tiếp đến Thiên Cơ Phủ Thành. Lấy Trung Mạc hành sự, tự nhiên sẽ đem việc này phân công đi xuống. Nhất vô dụng, cũng sẽ có mặt khác thích đáng an bài. Bởi vì lúc trước Tần Phượng Minh đã cùng Trung Mạc làm giao dịch. Nhưng mà hiện tại trước mặt vị này đóng giữ Thiên Cơ Phủ Thành thủ vệ chấp sự, thế nhưng hiện ra chậm trễ chi ý. Ở Hoa Huyễn Phỉ trong lòng nghĩ đến, liền tính Thiên Cơ Phủ Thành chung các vị phủ chủ, thống lĩnh khó xử Tần Phượng Minh, cũng thế tất là tiến vào Thiên Cơ Phủ Thành chuyện sau đó. Thiên Cơ Phủ Thành cũng căn bản không cần lo lắng phóng Tần Phượng Minh một người tiến vào, sẽ giống như gì nguy hiểm tồn tại. Bởi vì Thiên Cơ Phủ Thành hộ thành đại trận, tuyệt đối không phải một người là có thể đủ bài trừ. Hộ thành đại trận không có việc gì, lại lợi hại người tiến vào trong thành, cũng sẽ không đối phủ thành có gì uy hiếp. Hồi bẩm Hoa thống lĩnh đại nhân, hiện tại Thiên Cơ Phủ Thành đã không phải nguyên lai Thiên Cơ Phủ Thành. Nhưng mà làm Hoa Huyễn Phỉ giật mình chính là, luôn luôn đối nàng rất là cung kính khách khí Mạc Tề, biểu tình bỗng nhiên hiện ra một tia cười khổ thần sắc, trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Mạc Tề, nơi này như thế nào tụ tập nhiều như vậy người, chẳng lẽ không biết quy củ sao? Liền ở Mạc Tề khom người đối Hoa Huyễn Phỉ ngôn nói là lúc, đột nhiên một tiếng có chút cổ quái lời nói thanh đột nhiên tự cao lớn cửa thành bên trong truyền lại mà ra. Tiếng nói chung, hai gã tu sĩ bỗng nhiên hiện ra ở cửa thành trong vòng. Nhìn thấy này hai người hiện thân mà ra, đang muốn ra vào cửa thành mười mấy tên tu sĩ lập tức sôi nổi tránh lui đến hai bên, đem rộng lớn con đường toàn bộ nhường ra. Là Lạc Thịnh, nghe đồn hắn là một vị u phụ cung đại thừa tư sinh tử, hắn luôn luôn không ở ngao đằng giới, không biết như thế nào trở về. Nghe nói người này cực có thủ đoạn, hơn nữa cực kỳ háo sắc, Hoa thống lĩnh sợ là có phiền toái. Liền ở hai gã tu sĩ hiện thân mà ra đồng thời, một tiếng truyền âm đột nhiên tiến vào tới rồi Tần Phượng Minh trong tai. Thanh âm lọt vào tai, Tần Phượng Minh mày hơi là vừa nhíu. Tần Phượng Minh cũng không tưởng trêu chọc ngao đằng giao diện thượng đại thừa, vô luận là u phụ cung, vẫn là ngao đằng núi non. Hắn đều không nghĩ cùng chi khởi xung đột, nhưng là có một số việc cũng không phải hắn không nghĩ, liền sẽ không phát sinh. Hắn đã cùng đờ đẫn từng có xung đột, hơn nữa còn cùng ngao đằng núi non Nếu Tĩnh tiên tử từng có giao thoa. Nếu Tĩnh tiên tử kia kiện huyền đằng giác, giờ phút này như cũ ở Tần Phượng Minh trong tay. Hiện tại thế nhưng lại đụng phải u phụ cung một vị đại thừa tư sinh tử, cái này làm cho Tần Phượng Minh có chút đau đầu. Phi thường rõ ràng, hiện tại Thiên Cơ Phủ Thành đã không phải Thiên Cơ Phủ tu sĩ làm chủ, mà là từ u phụ cung phái tới tu sĩ chủ đạo. Ha ha ha, nguyên lai huỳnh tiên tử cũng ở chỗ này, chúng ta chính là mấy trăm năm chưa từng gặp mặt. Liền ở huỳnh di lời nói vừa mới rơi xuống, một trận không có gì ý cười tiếng cười xuất hiện ở cấp tốc tới một người tu sĩ trong miệng. Vị này lời nói trung niên tu sĩ, đánh mắt lạnh xem, tướng mạo đảo cũng đường đường, có vẻ có vài phần uy nghiêm. Nếu nghe này thanh âm, tuyệt đối không thể tưởng được, thanh âm phát ra người, sẽ là như thế một bức đại khí khuôn mặt. Kia tu sĩ tuy rằng cùng huỳnh di chào hỏi, nhưng căn bản là không có tính toán làm huỳnh di mở miệng trả lời cái gì, mà là khuôn mặt vừa chuyển, lập tức nhìn về phía Hoa Huyễn Phỉ cùng Tiêu Băng, một trận tiếng cười tiếp theo vang lên. Ha ha ha, hai vị mỹ nhân như thế nào xưng hô, không biết có bằng lòng hay không đi đến Lạc Mỗ động phủ giao lưu một phen tu luyện tâm đắc sao? Chương 6177 thủ hạ lưu tình. Nhìn cấp tốc tới trung niên tu sĩ, Tần Phượng Minh ánh mắt hơi là một đốn. Tên này trung niên tu sĩ, trên người hơi thở có chút quỷ dị, thần thức nhìn quét, trung niên chỉ là huyền giai hậu kỳ chi cảnh, nhưng ở trên người hắn phát ra hơi thở bên trong, lại có một ít không dễ cảm thấy hơi thở, làm Tần Phượng Minh đáy lòng nổi lên một sợi lạnh lẽo. Chỉ là kia hơi thở phi thường bí ẩn, vô pháp tra xét rõ ràng. Trung niên tu sĩ đảo qua mọi người, ánh mắt dừng ở Hoa Huyễn Phỉ cùng Tiêu Băng trên người, ánh mắt bên trong lửa nóng chi ý hiện ra. Hồi bẩm Lạc đại nhân, vị tiên tử này chính là ta Thiên Cơ phủ Thành Hoa thống lĩnh đại nhân. Nhìn thấy hai người đi vào phụ cận, Mạc Tề vội vàng tiến lên chào hỏi, đồng thời trong miệng dẫn tiến Hoa Huyễn Phỉ nói. Đối với vị này Lạc đại nhân, Mạc Tề không có một chút hảo cảm, bất quá đối phương chính là U Phụ cung trung quyền lực người, hắn liền tính trong lòng không vui, cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Nguyên lai là tiên tử, khó trách như thế xinh đẹp, đã sớm biết nghe tiên tử là Thiên Cơ nơi nhất nổi bật mỹ diễm người, Lạc mỗ thất kính. Hoa thống lĩnh, hiện tại chính trực ngao đằng hỏa loạn chi kỳ, người ta nhất định phải nhiều thân nhiều gần, cộng đồng đối kháng ngao đằng quần thú mới là. Kia trung niên hai mắt thoáng hiện từng đợt ánh sao, nhìn về phía Hoa Huyễn Phỉ mỹ diễm gương mặt, trong mắt chuyển động không ngừng mở miệng nói. Đối với Hoa Huyễn Phỉ ở Thiên Cơ nơi thân phận địa vị, trung niên căn bản là không có một tia kiêng kỵ chi ý. Trung niên xem coi Hoa Huyễn Phỉ hai tức, xoay chuyển ánh mắt, lại nhìn về phía Tiêu Băng, hai mắt ánh sao càng là đại phóng nói, vị tiên tử này không biết như thế nào xưng hô, hôm nay gặp nhau tất nhiên là có duyên, Lạc Mỗ động phủ có tốt nhất linh tửu, có thể biết điều bổ âm, tăng tu chú nhan, tiên tử ăn tất nhiên rất có ích lợi. Nhìn đến trung niên việc làm, nghe nói này lời nói, Tần Phượng Minh âm thầm nhíu mày. Vị này trung niên còn xác thật giống Huỳnh Di truyền âm lời nói, thật là một cái tham hoa háo sắc người. Cùng lúc trước Tư Hạo hẳn là thuộc về đồng dạng tu luyện đặc thù công pháp tu sĩ. Đối với vị này trung niên, Tần Phượng Minh cũng không có tính toán ra mặt, hắn tin tưởng, chỉ cần Tiêu Băng ra tay, nên cũng đủ ứng phó trước mặt vị này U Phụ cung tu sĩ. Nhưng mà Tần Phượng Minh tưởng thực hảo, nhưng kết quả cũng không tùy hắn mong muốn, theo trung niên lời nói, Tiêu Băng một trận cười khanh khách thanh tùy theo vang lên. Vị này nhất định là U Phụ cung trung đại năng, nghe nói U Phụ cung trung tu sĩ đều là ngao đẳng giới đứng đầu thực lực người. Tiểu nữ tử vẫn luôn tưởng chiêm ngưỡng thân cận, nếu gặp được đại năng, nơi nào có thể bỏ lỡ. Bất quá tiểu nữ tử đã hôn phối nhân gia, không trải qua nhà chồng đồng ý, làm sao dám đi đến Lạc đại nhân động phủ, nếu tiểu nữ tử nhà chồng đồng ý, nhất định phải đi Lạc đại nhân động phủ lưu lại mấy ngày, hảo hảo nhấm nháp một phen U Phụ cung linh tửu linh trà. Nàng lời nói xong, ánh mắt lại hiển lộ ôn nhu thần sắc nhìn về phía Tần Phượng Minh. Không cần người khác giải thích, cũng có thể đủ đoán được nàng trong miệng nhà chồng là ai. Tiêu Băng cũng không phải là tỉnh đèn dầu, trừ bỏ lời nói nóng bỏng ngoại, hành sự cũng là lớn mật xảo quyệt, cùng thiên ngoại ma vực thanh dục có một so, đều là e sợ cho thiên hạ không loạn người. Nghe được Tiêu Băng này một phen ngôn ngữ, trung niên tu sĩ quả thực ánh mắt chợt lóe, rốt cuộc nhìn về phía Tần Phượng Minh. Trung niên từ hiện thân mà ra, ánh mắt căn bản là không có ở Tần Phượng Minh trên người dừng lại chẳng sợ một cái chớp mắt, cơ hồ đem hắn trở thành không khí, trực tiếp xem nhẹ. Trong mắt hắn, chỉ có ba vị mỹ lệ xinh đẹp nữ tu. Huỳnh Di tiên tử hắn cũng không sẽ như thế nào trêu chọc, bởi vì Huỳnh Di hậu trường cũng không phải hắn dễ dàng trêu chọc. Nhưng mặt khác hai vị nữ tu, hắn căn bản là không có để ở trong lòng. Quản ngươi cái gì Thiên Cơ phủ thống lĩnh vẫn là phủ chủ, đều sẽ ở U Phụ cung thống lĩnh trị hạ. Hơn nữa hắn thủ đoạn bất phàm, tự nhiên càng thêm sẽ không đem nhị nữ thân phận quá mức để ý. Ánh mắt tỏa định, Lạc Thịnh ánh mắt bên trong khinh thường chi ý lập tức hiện ra mà ra. Tần Phượng Minh dung nhan không tính là anh tuấn, thật sự nhìn không ra có gì cực kỳ chỗ. Hơn nữa trên người hắn không có bất luận cái gì khí thế hiện ra, tuy rằng hiện ra chính là huyền giai đỉnh núi tu sĩ tu vi, chính là ở Lạc Thịnh ấn tượng đầu tiên xem ra, Tần Phượng Minh ở hắn nhìn thấy quá huyền giai đỉnh núi tu sĩ bên trong, thật sự không tính là sông ra chi liệt. Ở chính mình đạo lữ bị người khác trêu đùa là lúc, trước mặt thanh niên tu sĩ đều không có một chút kinh giận chi ý hiện ra, này thật sự có vẻ có chút hèn nhát. Bất quá nhìn đến Tần Phượng Minh bên cạnh một bên đứng thẳng Huỳnh Di, một bên khẩn ai Tiêu Băng, trung niên tu sĩ đáy mắt chỗ sâu trong vẫn là có một sợi cẩn thận tồn tại. Tu vi tới rồi huyền giai đỉnh núi, là không có dung tay. Điểm này, tranh đấu vô số Lạc Thịnh đương nhiên rõ ràng. Ha ha ha, ngươi cũng là Thiên Cơ phủ thống lĩnh sao? Trên người của ngươi có đằng yêu khí tức, không phải là đằng yêu nhất tộc tu sĩ đi. Mặc kệ ngươi xuất thân nào nhất tộc, làm vị tiên tử này cùng đi Lạc Mộ uống rượu nghĩ đến ngươi là không có gì dị nghị đi. Tiếng cười đột nhiên vang lên. Một cổ sắc bén hơi thở bỗng nhiên thổi quét hướng Tần Phượng Minh. Lăn một bên đi, Tần Mỗ hiện tại tâm tình không tốt, lại muốn nhiều lời, làm ngươi huyết bắn cùng này. Tần Phượng Minh bật hơi ra tiếng, quát khẽ một tiếng tự hắn trong miệng vang lên. Theo Tần Phượng Minh lời nói xuất khẩu, ở đây thượng trăm tu sĩ, trừ bỏ số lượng không nhiều lắm vài tên huyền giai tu sĩ cùng vài tên thông thần hậu kỳ, đỉnh núi ngoại, sở hữu tu sĩ đều bị sắc mặt đại biến, thân hình núp trên mặt đất, đôi tay bỗng nhiên ôm lấy đầu. Bộ mặt hiển lộ dãy dụa đau khổ thần sắc. Chính là vài tên không có thân hình núp thông thần tu sĩ, lúc này cũng là sắc mặt đột biến, trên mặt cơ bắp thình thịch nhảy lên, thân hình đong đưa, hai mắt rộng mở hiện ra đỏ đậm chi sắc. Đứng thẳng Tần Phượng Minh trước mặt Lạc Thịnh cùng mặt khác một người huyền giai đỉnh núi tu sĩ, tuy rằng thân hình không có đong đưa, nhưng biểu tình đồng thời hiện ra căng chặt chi ý, rõ ràng trong cơ thể đang ở cực lực đối kháng hiện ra sóng âm tập kích quấy rối chi lực. Tần Phượng Minh cũng không có tế ra kinh hồn hư, chẳng qua là đem hắn lĩnh ngộ sóng âm phù văn dung nhập tới rồi thanh âm bên trong kích phát mà ra. Tuy rằng chỉ là một ít sóng âm phù văn, nhưng thêm vào ở hắn cường đại thần hồn chi lực chung, này một sóng âm sở tạo thành uy thế, cũng không phải huyền giai dưới tu sĩ có thể dễ dàng chống đỡ. Quả nhiên có chút thủ đoạn, khó trách có thể làm huỳnh tiên tử đi theo ở bên cạnh ngươi. Một tiếng quát chói tai vang vọng, một cổ cuồng bạo hơi thở chợt cùng với quát chói tai tiếng động xuất hiện, đem Tần Phượng Minh tế ra sóng âm một hướng mà tán. Lời nói tiếng động rơi xuống, một đoàn hư ảnh cũng rộng mở hiện ra ở đương trường. Khoảng cách Tần Phượng Minh bốn người chỉ có hơn 10 trượng trung niên tu sĩ, đột nhiên thân hình bị một cổ dao động bao vây, tùy theo một đạo cực kỳ đạm bạc quyền ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở bốn người trước người. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương, này ở tu tiên giới bên trong cũng đồng dạng sử dụng. Trung niên rõ ràng không phải cái gì lương thiện hạng người, cũng sẽ không tuân thủ thiên cơ thành không được tranh đấu quy định, nói động thủ, liền trực tiếp ra tay. Vài chục trượng khoảng cách, huyền giai tu sĩ ra tay chi cấp tốc, căn bản là không có thời gian khoảng cách. Phất tay, công kích liền đã tới rồi Tần Phượng Minh. Phanh, a, một tiếng phanh minh thanh trung, một tiếng bởi vì đòn nghiêm trọng mà đau đớn kinh hô, tùy theo vang lên ở đương trường. Thanh âm vang vọng bên trong, một đạo thân ảnh, giống như ném ra một đoàn trọng vật, bỗng nhiên bay qua Huỳnh Di cùng Tiêu Băng hai người đỉnh đầu, hướng về mọi người phía sau rơi xuống. Không có trọng vật rơi xuống đất thanh âm, nhưng một đoàn dao động cấp tốc chớp động, kia đạo thân ảnh lảo đảo cấp đoạt mấy bước, đột nhiên dừng thân hình. Thân hình chậm rãi chuyển qua, hiện ra ra đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ Lạc Thịnh dung nhan. Không biết sao, Tần Phượng Minh xuất hiện ở lúc trước Lạc Thịnh đứng thẳng chỗ, cánh tay phải đang ở chậm rãi thu hồi. Mọi người đều kinh, Lạc Thịnh giành trước ra tay, nhưng hắn công kích đối tượng lại xuất hiện ở hắn phía sau. Mà hắn tế ra một đạo vô hình công kích sở đánh chúng, bất quá là một đạo hư ảnh. Công kích mà qua, hư ảnh vì theo tán loạn ở đương trường. Huỳnh Di có điều cảm ứng, biết được Tần Phượng Minh này vừa ra tay, mượn dùng sóng âm kích phát hiện ra năng lượng kích động, trước tiên rời đi nguyên lai dừng thân nơi. Thực hảo, hôm nay mặc kệ ngươi là ai, ngươi khẳng định muốn bỏ mình tại đây. Một tiếng trầm thấp, nhưng tràn ngập vô cùng kiên định chi ý lời nói chậm rãi tự Lạc Thịnh trong miệng vang lên, theo lời nói truyền ra, một cổ lạnh lẽo hàn khí bỗng nhiên tự trên người hắn phun trào mà ra. Khí lạnh tràn ngập, bốn phía không khí lập tức phát ra một trận rắc tiếng vang. Các ngươi nghe hảo, Tần Mỗ đi vào thiên cơ thành, bổn không nghĩ gây chuyện, nhưng nếu có ai dám can đảm dựa vào cái gì thế lực áp đảo Tần Mỗ, Tần Mỗ không ngại làm hắn trả giá khó có thể tưởng tượng đại giới, ngã xuống cũng đều không phải là không có khả năng, chẳng sợ hắn cùng U Phụ Cung Trung Đại Thừa có thân mật quan hệ cũng giống nhau. Tần Mỗ liền nói này một câu, sẽ không nhiều lời nữa một câu. Đối mặt khoảnh khắc tới người băng hàn hơi thở, Tần Phượng Minh không có chút nào kiêng kỵ thần sắc, mà là hít sâu một hơi, từng tiếng chấn cánh đồng bát ngát lời nói thanh bỗng nhiên vang lên ở cao lớn cửa thành trước. Thanh âm vang vọng, giống như từng luồng sóng to gió lớn, bỗng nhiên thổi quét hướng bốn phía. Thanh âm sở quá, thật lớn thiên cơ phủ thành tường thành phía trên lập tức vang vọng nổi lên từng đợt dồn dập vù vù tiếng động. Đồng thời đạo đạo cấm chế dao động bỗng nhiên ở kiên cố tường thành mặt ngoài hiện lên mà ra. Chỉ dựa vào một câu ẩn chứa sóng âm phù văn lời nói, Tần Phượng Minh liền đem thiên cơ thành cấm chế dẫn động. Đây là loại nào tình hình, đóng tại tường thành phía trên đông đảo tu sĩ, đều bị trong lòng hoảng sợ. Thanh âm này cũng không có công kích uy lực, chỉ là đem thanh âm vô hạn phóng đại, làm thanh âm vang vọng ở to lớn thiên cơ phủ thành trên không bên trong. Hừ, ngươi cho rằng bằng vào một câu ẩn chứa sóng âm chi lực lời nói, là có thể thêm can đảm sao? Hôm nay ngươi thiết yếu muốn trả giá đại giới. Nghe nói Tần Phượng Minh lời nói, Lạc Thịnh một tiếng hừ lạnh vì theo vang lên. Hắn lúc này lời nói, rõ ràng đã cùng lúc trước hung ác lời nói bất đồng. Hắn tuy rằng ương ngạnh, nhưng cũng không phải thật sự lỗ mãng người, dám can đảm ở thiên cơ phủ thành hô quát ra như thế lời nói tu sĩ, làm hắn cũng không thể không nhiều hơn suy nghĩ một chút. Ồn ào, liền ở Lạc Thịnh lại lần nữa lời nói xuất khẩu, Tần Phượng Minh một tiếng quát lạnh vang lên ở đương trường. Thanh âm chợt khởi, một đạo thân ảnh chợt lóe trực tiếp hướng về Lạc Thịnh phi phác mà đi. Vừa rồi là Lạc Thịnh giành trước ra tay công kích Tần Phượng Minh, hiện tại tình thế nghịch chuyển, đổi thành là Tần Phượng Minh trước tự công kích. Thân ảnh thoáng hiện, trực tiếp liền tới gần hướng về phía Lạc Thịnh. Đang ở cửa thành phía trước, hơn nữa bốn phía có không ít tu sĩ, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không tế ra thần thông bí thuật công kích, chính là pháp bảo đều không thể. Bởi vì bất luận cái gì thần thông bí thuật, Ukansu đều sẽ đem bốn phía bao phủ ở công kích bên trong. Nhưng mà liền ở Tần Phượng Minh tính toán bằng vào thân thể tới gần Lạc Thịnh, thì triển quyền cước đem Lạc Thịnh bắt khi, một tiếng hừ lạnh cũng vang lên ở đương trường. Hừ lạnh vang vọng bên trong, chỉ thấy đầy trời màu bạc quang điểm giống như điểm điểm tinh mang, bỗng nhiên hiện ra mà ra, suy suy trong tiếng, giống như một mặt màu bạc lập lòe thật lớn tinh bích, đón Tần Phượng Minh thân ảnh va chạm mà đi. Mỗi một đạo bạc mang, rõ ràng đều là một đạo mảnh khảnh châm nhận. Đầy trời châm nhận hình thành thật lớn màu bạc tinh bích, bày ra gian, cũng đã đem Tần Phượng Minh toàn bộ thân hình đều bao phủ ở song xuôi chung. Trừ phi Tần Phượng Minh lùi lại mà đi, nếu không nhất định sẽ chính mình va chạm ở đầy trời châm nhận phía trên. Như thế phạm vi lớn thần thông công kích, không chỉ có đem Tần Phượng Minh bao phủ ở song xuôi chung, chính là rừng thân đương trường Hoa Huyễn Phỉ, Huỳnh Di, Tiêu Băng mọi người, cũng không thể thoát ly bạc mang bao phủ. Còn có lúc này rừng thân cửa thành chỗ không ít tu sĩ, đồng dạng có mấy người ở bạc mang công kích bên trong. Tức khắc gian, một tiếng khẽ kêu trong tiếng, một đoàn phấn sương mù cùng một mảnh quyền ảnh thoáng hiện ở đương trường. Phấn sương mù là Hoa Huyễn Phỉ tế ra, thổi quét dưới, đem Huỳnh Di cùng Tiêu Băng bao phủ ở song xuôi chung. Mà quyền ảnh tế ra người, còn lại là cùng Lạc Thịnh cùng hiện thân một vị huyền giai đỉnh núi lão giả. Hoa Huyễn Phỉ cùng lão giả ra tay, đem Lạc Thịnh đại bộ phận công kích cản trở xuống dưới. Nhưng bạc mang lóng lánh bên trong, hai tiếng thảm gào tiếng động cũng vang lên ở đương trường. Cùng với thảm gào vang vọng chính là một trận thống khổ kinh hô cùng da thịt giao kích bang bang tiếng vang. Tần đạo hữu, thủ hạ lưu tình, vạn chớ bị thương hòa khí. Mà liền ở thảm gào kinh hô vang lên đồng thời, một tiếng dồn dập, đồng dạng ẩn chứa song âm tiếng gọi ầm ý âm bỗng nhiên từ cao lớn cửa thành bên trong truyền lại mà ra. Chương 6178 tìm chết. Theo điếc tai sóng âm tự trong thành gào thét tới, mấy đạo tu sĩ thân ảnh bỗng nhiên tự cao lớn cửa thành cổng tò vò bên trong hiện ra mà ra. Xuất hiện cửa thành bên trong tu sĩ có 4 người, nếu Tần Phượng Minh lúc này nhìn đến 4 người dung nhan, tất nhiên sẽ nhận ra, này 4 gã tu sĩ, hắn đều là quen biết. Khi trước mà đi 2 người, đúng là Trung Mạc cùng Vạn Nguyên, phía sau 2 người là đã từng cùng Vạn Nguyên cùng đi vào thiên cơ nơi U Phụ Cung tu sĩ. Tần Phượng Minh đi vào thiên cơ phủ thành, vẫn chưa liên hệ Vạn Nguyên. Nhưng Hoa Huyễn Phỉ ở khoảng cách thiên cơ phủ thành còn có cực cự ly xa là lúc, liền đã từng dùng đưa tin pháp bản báo cho Trung Mạc. Vừa mới Lạc Thịnh ngăn trở hạ Hoa Huyễn Phỉ mọi người, Mạc Tề cũng đã âm thầm thi thuật, báo cho Trung Mạc. Vì vậy Trung Mạc lúc này xuất hiện cửa thành chỗ, cũng không ngoài ý muốn. Kêu gọi ra tiếng không phải Trung Mạc, mà là bên cạnh Vạn Nguyên. Lúc này Vạn Nguyên tuy rằng kêu gọi tiếng động vội vàng, nhưng biểu tình cũng không có như thế nào khẩn thần sắc. Tần Mỗ lúc này đây xem ở U Phụ Cung trên mặt. Không đem ngươi diệt sát, này đó ra thịt thương chỉ là khiển trách, nếu ngươi dám can đảm lại nhiều chuyện, tiếp theo ngươi sẽ không lại tồn tại hậu thế. Theo Vạn Nguyên thân hình thoáng hiện đương trường, gấp giọng kêu gọi vang lên, một tiếng lạnh lùng ngôn ngữ, cũng tùy theo vang lên ở mọi người bên tai. Tiếng nói chung, đầy trời bạc mang biến mất, Tần Phượng Minh thân hình một lần nữa xuất hiện ở đương trường. Cùng Tần Phượng Minh cùng xuất hiện, còn có một người đầy mặt huyết ô, trên người quần áo tả tơi người, đúng là vừa rồi dục muốn đem Tần Phượng Minh bắt sát đương trường Lạc Thịnh. Lúc này Lạc Thịnh, thân hình đổ ở nơi xa, trên mặt dơ bẩn, biểu tình vặn vẹo, một bộ bi thảm bộ dáng. Lạc Thịnh cũng không phải luyện thể tu sĩ, thân hình cũng coi như được với cứng cỏi, nhưng căn bản vô pháp thừa nhận được Tần Phượng Minh gần gũi thân thể công kích. Nếu không phải Tần Phượng Minh ra tay có chừng mực, ngắn ngủn thời gian trong vòng, cho dù có 10 cái Lạc Thịnh, cũng đã sớm ngã xuống ở Tần Phượng Minh múa may ra đạo đạo nắm tay dưới. Tần Phượng Minh lúc này đây sở dĩ có thể lại lần nữa khinh gần Lạc Thịnh trước người thi triển thân thể công kích, là mượn dùng hóa bảo quỷ luyện quyết tế ra lưỡng đạo quyền ảnh phá vỡ đầy trời bạc mang bao phủ có lỗi, sau đó mới khinh gần tới rồi Lạc Thịnh phụ cận. Không thể toàn lực thi triển thần thông bí thuật Lạc Thịnh, lập tức thành bị đánh chi trạng, đã không có nhiều ít công kích huy lực. Lúc này Lạc Thịnh, tuy rằng không có ngã xuống chi hiểm, nhưng thân thể đã chịu cực đại tổn thương, liền tính hắn có thể so với thanh mộc ngưng huyết đan đan dược ăn, cũng thế tất phải tốn phí 2-3 ngày tĩnh dưỡng khôi phục, mới có thể hoàn toàn phục hồi như cũ. Ngươi, giấy rụa đứng dậy Lạc Thịnh, phất tay hủy diệt trên mặt máu đen, khuôn mặt vặn vẹo nhìn về phía Tần Phượng Minh, bởi vì khó có thể áp đảo đau nhức khiến cánh tay run rẩy điểm chỉ Tần Phượng Minh, trong miệng liên tiếp ngươi tự nói ra, nhưng chung quy không có nói ra mặt khác ngôn ngữ. Lạc Thịnh đi vào thiên cơ nơi, vẫn luôn là cao cao tại thượng tồn tại, nơi nào chịu đựng quá này loại sự. Đi vào thiên cơ nơi, Lạc Thịnh đã từng bởi vì một vị nữ tu, cùng thiên cơ nơi một vị thống lĩnh tranh đấu quá, nhưng đó là ở thiên cơ phủ thành đấu pháp tràng. Bằng hắn quỷ dị thần thông thủ đoạn, kia một hồi là hắn thắng được. Chính là hiện tại, hắn thúc dục thủ đoạn còn chưa hoàn toàn thi triển, đã bị đối phương khinh gần tới rồi phụ cận, vô pháp thi triển thần thông, hắn căn bản không có đánh trả chi lực, bị đối phương liên tiếp số đánh đều đánh trúng ở thân hình phía trên. Hắn nội tâm nghẹn khuất, một cổ nùng liệt tức giận xuất hiện, làm hắn bởi vì đau nhức mà rung động thân hình, có vẻ càng thêm không song lên. Tần Phượng Minh này cử, thương tổn không tính đại, nhưng vũ nhục tính không nhỏ. Hắn tin tưởng Lạc Thịnh tu luyện đến huyền giai hậu kỳ chi cảnh, hẳn là chưa bao giờ gặp quá như thế vô cùng nhục nhã. Lạc Thịnh trong lòng ghi hận Tần Phượng Minh là khẳng định sự. Chỉ là Lạc Thịnh nhất định sẽ không cho rằng chính mình kỹ không bằng người, chỉ cần thương bệnh dưỡng hảo, thế tất còn sẽ tìm Tần Phượng Minh phiền toái. Có này phán đoán, chính là bởi vì Lạc Thịnh không am hiểu gần người vật lộn, mà lúc này đây ở cửa thành ngoại, hắn tuy rằng tế ra thần thông bí thuật, nhưng căn bản là không có tấn toàn công. Công kích uy lực chỉ tương đương với ngày thường 2-3 phân. Lạc Thịnh tự nhận, nếu ở địa phương khác gặp được Tần Phượng Minh, bằng vào chính mình thủ đoạn, nhất định có thể lập với bất bại chi địa, chính là đem đối phương bắt sát, cũng không phải không có khả năng sự. Mà Tần Phượng Minh giờ phút này cấp Lạc Thịnh, chính là này loại cảm giác. Bởi vì chỉ có như thế, hắn mới có thể đủ đem Lạc Thịnh khống chế ở chính mình trong tay, mà không cần lo lắng trước thời gian trêu chọc đến Lạc Thịnh phía sau đại thừa. Lúc trước Liệt Phong thành ngoại đã từng tao ngộ, cho Tần Phượng Minh sâu đậm giáo huấn, cái này làm cho hắn gặp chuyện, tự nhiên muốn nhiều hơn suy xét một ít. Hắn nhưng không nghĩ lại bước lúc trước bị Linh Lan tiên tử đuổi giết vết xe đổ. Ngươi dám thương Lạc sư đệ đến tận đây, ngươi thật là cả gan làm loạn, Thiên Cơ phủ tu sĩ nghe lệnh, đem người này tốc tốc bắt sát. Liền ở Tần Phượng Minh thu tay lại, cùng Lạc Thịnh cùng hiện thân đương trường là lúc, đột nhiên một tiếng kinh hô đột nhiên vang lên ở đương trường. Theo lời nói tiếng động, một đoàn bàng bạc năng lượng đột nhiên xuất hiện, năng lượng cuốn động bên trong, một tòa thanh u tấm bia đá hư ảnh rộng mở xuất hiện ở giữa không trung bên trong. Tấm bia đá đứng sừng sững, một cổ tang thương hơi thở tức khắc hiện lên đương trường. U phụ lệnh, đây là U phụ lệnh. Tấm bia đá hiện ra, hơn 10 thanh kinh hô liền đột nhiên vang lên ở cao lớn tường thành trong ngoài. U phụ lệnh tuy rằng cũng không thường xuất hiện ở bảy đại phủ mà bên trong, nhưng bảy đại phủ mà điển tịch nhiều có ghi lại, vì vậy biết được đột nhiên hiện ra tấm bia đá là vật gì tu sĩ, cũng không ở số ít. U phụ lệnh hiện, bảy phủ mà tu sĩ thiết yếu muốn nghe lệnh, đây là U phụ cung đối bảy phủ mà lập quy củ. Trái với, ý nghĩa cùng U phụ cung đối kháng, đột nhiên nhìn thấy U phụ lệnh hiện thân, cùng với U phụ cung lão giả hô quát ra tiếng, ở đây chúng tu sĩ biểu tình đều lập tức biến sắc, sôi nổi nhìn về phía Trung Mạc cùng Hoa Huyễn Phỉ. Đối mặt sầu hiện U phụ lệnh, Tần Phượng Minh biểu tình vẫn chưa có chút khác thường. Hắn đã sớm dự đoán được Thiên Cơ phủ thành bên trong sẽ có U phụ cung tu sĩ kiềm giữ U phụ lệnh. Nhưng này U phụ lệnh, đối hắn uy hiếp chưa chắc liền đại. Chỉ cần không thúc dục hộ thành đại trận, hắn cũng không sợ hãi bị người vây công. Liền tính thúc dục đại trận, hắn cũng có nắm chắc có thể làm đại trận ném chuột sợ vỡ đồ, không dám đối hắn toàn lực công sát. Bởi vì hắn có thể khinh gần U phụ lệnh, không có ai dám không bận tâm U phụ lệnh, toàn lực thúc dục hộ thành đại trận. Biện bang trưởng lão, thỉnh thu hồi U phụ lệnh, người cũng biết vị này Tần đạo hữu là ai sao? Còn chưa chờ Trung Mạc làm ra cái gì quyết định, Vạn Nguyên lời nói đã vang lên ở đương trường. Hắn lời nói ra, làm ở đây mọi người đều vì này sửng sốt. Những lời này ngữ quá mức đột ngột, bên trong sở ẩn chứa ý tứ cũng phi thường khó hiểu. Tựa hồ Tần Phượng Minh thân phận so sánh với Lạc Thịnh đều không kém. Hắn là người phương nào? Chẳng lẽ cùng ta U phụ cung có quan hệ không thành? Kia lão giả đồng dạng trố mắt, hồ nghi mở miệng nói. Tần đạo hữu hay không cùng ta U phụ cung có quan hệ, ta cũng không biết được, bất quá Mộc tiền bối gặp qua Tần đạo hữu. Mộc tiền bối đã từng ngôn nói, hy vọng nhìn thấy Tần đạo hữu tồn tại sông ra ngao đằng hoạt động khu vực. Hiện tại nếu Tần đạo hữu từ ngao đằng thú đàn bên trong đi vào Thiên Cơ nơi, nghĩ đến Mộc tiền bối nhất định muốn gặp đến Tần đạo hữu. Vạn Nguyên biểu tình đạm nhiên, lập tức mở miệng nói. Hắn này một phen ngôn ngữ, có thể nói có chút ba phải cái nào cũng được, cũng không có nói ra Tần Phượng Minh cùng Đờ Đẫn cụ thể quan hệ. Mà Vạn Nguyên cũng đúng là muốn tạo thành loại cảm giác này. U phụ lệnh, cũng không phải ai đều có thể tay cầm. Chính là hắn đều không có U phụ lệnh nơi tay, đó là đại biểu U phụ cung lệnh bài, chính là hắn nhìn thấy, đều thiết yếu muốn vâng theo. Nếu biện bang khăng khăng muốn ra tay, hắn cũng không thể ngăn cản. Thiên Cơ thành các vị đạo hữu, Tần đạo hữu chính là U phụ cung mời chào người, ai dám hành động thiếu suy nghĩ, chính là đối U phụ cung bất kính, có gì hậu quả, các vị đạo hữu tự biết. Liền ở tại chỗ mọi người trong lòng chố mắt là lúc, Huỳnh Di bỗng nhiên thân hình chợt lóe, đứng thẳng tới rồi Tần Phượng Minh trước mặt. Một tiếng lời nói ra, một cổ càng thêm to lớn nguyên khí năng lượng bỗng nhiên xuất hiện đương trường, năng lượng cuốn động bên trong, một tòa đồng dạng thanh u ánh huỳnh quang lóng lánh tấm bia đá xuất hiện ở đương trường. Hai tòa thạch bài vô luận là lớn nhỏ vẫn là bộ dáng giống nhau như đúc, giống như một cái khuôn mẫu điêu khắc ra. Nhưng nếu nhìn kỹ coi, sẽ phát hiện Huỳnh Di thúc dục kia tòa tấm bia đá càng thêm hơi thở hồn hậu. Chợt nhìn thấy Huỳnh Di cũng tế ra U phụ lệnh, ở đây sở hữu tu sĩ đều vì này ngẩn ngơ, hai quả U phụ lệnh đồng thời xuất hiện ở một chỗ, này ở điển tịch bên trong, cơ hồ là không tồn tại. Bởi vì U phụ lệnh không nhẹ ra, hơn nữa U phụ cung bên trong cũng bất quá có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái. Huỳnh tiên tử, Người không phải Tao U phụ cung đệ tử, như thế nào có Tao U phụ cung U phụ lệnh? Mọi người kinh lăng, Biện Bang trong lòng một đốn, tiếp theo gấp giọng mở miệng nói. Không thể không nói, hắn suy nghĩ rất là kín đáo, khoảnh khắc liền bắt được trọng điểm. U phụ cung bên trong chẳng lẽ có nghiêm khắc quy định, không phải U phụ cung đệ tử liền không thể chấp U phụ lệnh hành sự sao? Huỳnh Di ánh mắt chợt lóe, nhìn về phía Biện Bang, trong miệng lạnh lùng nói. Lời vừa nói ra, Biện Bang biểu tình lập tức biến đổi. U phụ cung bên trong xác thật không có này loại quy định. Biện Bang vô ngữ, hiện trường chúng tu sĩ đồng dạng vô ngữ, hiện tại hai quả U phụ lệnh, một phương muốn mọi người bắt đóng máy năm tu sĩ, một phương lại muốn lực bảo thanh niên tu sĩ. Trung phủ chủ, không biết kia cấm địa như thế nào. Mọi người trố mắt, không biết lựa chọn như thế nào là lúc, Tần Phượng Minh không để ý đến mọi người, mà là thân hình chuyển tới Huỳnh Di trước người, nhìn về phía Trung Mạc, trực tiếp mở miệng nói. Hắn lời nói ra, hai mắt bên trong lập tức sắc bén ánh mắt bắn ra. Như lưỡng đạo sắc bén vô hình lưỡi dao sắc bén, trực tiếp đem Trung Mạc bao phủ ở song xuôi chung. Tần Phượng Minh bắt đầu căn bản là không có nghĩ tới muốn Huỳnh Di giúp đỡ, kẻ hèn một người không có thân thể thêm vào huyền giai hậu kỳ tu sĩ, ở như thế gần gũi hạ tranh đấu, đối phương căn bản vô pháp đem thần thông bí thuật toàn bộ thúc dục. Liền tính đối phương có thể toàn lực ra tay, hắn cũng không tin đối phương còn có thể đem hắn như thế nào. Nhưng Huỳnh Di không có chần chờ đứng thẳng tới rồi hắn trước người, cũng tế ra U phụ lệnh, cái này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng cũng không khỏi cảm kích chi ý hiện ra. Tần đạo hữu, việc này nói ra thì rất dài, hiện tại nơi này không có việc gì, thỉnh đạo hữu tiến vào Thiên Cơ phủ thành, chúng ta lại kỹ càng tỉ mỉ ngôn nói. Trung Mạc sắc mặt tối sầm lại, lập tức mở miệng nói. Nghe được Trung Mạc lời này, Tần Phượng Minh sắc mặt âm trầm tức khắc đại hiện, Trung phủ chủ, mang Tần Mỗ đi đến trong thành cấm địa, Tần Mỗ muốn lập tức nhìn thấy kia chỗ cấm địa. Tần Phượng Minh lời nói ra, thân hình chợt lóe, liền phải hướng cao lớn cửa thành bên trong bay đi. Ha ha ha ha, xem ngươi như thế khẩn kia cấm địa, chẳng lẽ bên trong bị nhốt người, cùng ngươi có quan hệ không thành. Thực hảo, Lạc Mỗ bị ngươi đánh lén tổn thương, nhưng kia cấm địa người cũng bị vây trong đó sinh tử chưa biết, chúng ta hiện tại xem như huề nhau, nếu ngươi tưởng biết được cấm địa chung người nọ thân ở phương vị, ba ngày sau, chúng ta so đấu trường thấy, chỉ cần ngươi thắng qua Lạc Mỗ, ta liền báo cho ngươi cụ thể. Liền ở Tần Phượng Minh thân hình mới vừa động khi, một trận phóng đãng tiếng cười đột nhiên vang lên ở phía sau. Tiếng cười ngăn nghỉ, Lạc Thịnh biểu tình dữ tợn chi sắc hiện ra đứng thẳng thân hình, ánh mắt hung ác nhìn về phía Tần Phượng Minh, một cổ hung ác chi ý che kín hắn khuôn mặt. Nguyên lai là ngươi đảo quỷ, làm Tần Mỗ phân thân lâm vào nguy hiểm bên trong. Hảo, không cần ba ngày, hôm nay Tần Mỗ liền làm ngươi như nguyện. Tần Phượng Minh thân hình cấp tốc chuyển qua, nhìn về phía Lạc Thịnh, một tiếng lạnh lùng lời nói đột nhiên tự hắn trong miệng vang lên. Chương 6179 Hồn Thiên, Long có nghịch lân, xúc chi tất giận. Tần Phượng Minh tính tình không phải cuồng bạo tàn nhẫn người, đối thiên địa đại đạo, nói quả nghiệp chướng tìm hiểu tăng thâm, càng là giống nhau không hề dễ dàng diệt sát người khác. Nhưng này cũng không đại biểu hắn liền không có tính nết, sẽ không giết người. Hiện tại, đệ nhị hồn linh không thể nghi ngờ chính là Tần Phượng Minh nghịch lân. Hắn xuyên qua hư vực, mạo hiểm đi vào ngao đằng giới, vì chính là nghênh hồi đệ nhị hồn linh phân thân, hiện tại phân thân thế nhưng bị người khác hãm hại, lâm vào tới rồi nguy nan bên trong, như vậy Tần Phượng Minh đều không giận, kia cũng liền không phải Tần Phượng Minh. Tần Phượng Minh trong miệng nói ra, một cổ sát khí đột nhiên xuất hiện mà ra, khoảnh khắc liền bao vây ở hắn thân hình bốn phía. Theo sát khí hiện ra, Tần Phượng Minh dung nhan vẫn chưa thay đổi, nhưng ở đây mọi người đều cảm thấy một cổ bức nhân lạnh băng xâm nhập thân hình, làm đáy lòng mọi người lập tức nổi lên một trận hàn ý. Giống như Tần Phượng Minh bỗng nhiên hóa thân thành một đầu đãi nhân mà thí hung thú, đang ở như hổ rình mồi tỏa định chính mình. Tần Phượng Minh lời nói ra, thân hình vừa động, liền hướng về Lạc Thịnh nơi chậm rãi mà đi. Hừ, ta Thiên Cơ phủ thành cấm chế tranh đấu, ngươi nếu tới rồi ta Thiên Cơ thành, liền phải tuân thủ ta Thiên Cơ thành quy củ. Mọi người ở đây bị Tần Phượng Minh hiện ra hơi thở quấy nhiễu trong lòng dùng mình khi, một tiếng hừ lạnh đột nhiên từ cửa thành bên trong vang lên, tiếp theo một tiếng quát lạnh cũng tùy theo truyền ra. Theo thanh âm, từng đạo tu sĩ thân hình đột nhiên xuất hiện ở cao lớn cửa thành trong vòng, thân hình cấp tốc mà động, lóe chuyển gian, liền tới rồi mọi người trước mặt. Này sóng tu sĩ có hơn 10 người nhiều, nam nữ lão ấu đều có, cầm đầu chính là khi trước mà đi hai nam một nữ. Giữa là một vị lão giả bộ dáng người, tuổi, thân hình cao lớn, tướng mạo uy nghiêm. Bên cạnh một người trung niên nữ tu, một bộ phụ nhân trang điểm, nhưng cũng là bà thím trung niên tư sắc bất phàm. Bên kia là một vị trung niên, khuôn mặt có chút tái nhợt, giống như bệnh nặng mới khỏi giống nhau. Vô luận là khi trước mà đi ba người, vẫn là phía sau mọi người, thế nhưng tu vi đều không ngoại lệ đều là huyền giai đỉnh núi chi cảnh. Một chút xuất hiện nhiều như vậy huyền giai đỉnh núi tu sĩ, này liền xem như Thiên Cơ Thành bên trong, cũng là không nhiều lắm thấy. Phải biết rằng huyền giai đỉnh núi tu sĩ đều là đứng đầu thực lực người, có thể tụ ở bên nhau khả năng có, nhưng cùng hiện thân mà ra liền cực nhỏ. Cùng với mọi người xuất ly Thiên Cơ Thành, cửa thành trong vòng lại hiện ra đại lượng tu sĩ. Chúng tu sĩ tu vi không đồng nhất, có huyền giai chi cảnh, cũng có thông thần, tụ hợp chi cảnh tồn tại. Số lượng rậm rạp, đem cửa thành toàn bộ phong đổ. Mọi người chỉ là ở cửa thành bên trong xa xa dừng thân, cũng không có ai bước ra cửa thành. Là hồn thiên phủ chủ, nhìn thấy mọi người hiện thân, vừa mới ổn định thân hình đông đảo tu sĩ lập tức kinh hô ra tiếng. Hồn thiên, là thống lĩnh thiên cơ nơi đứng đầu tồn tại, cùng Ngọc Hành nơi kim phách lão tổ địa vị tương đồng. Điểm này Tần Phượng Minh đã từ Hoa Huyễn Phỉ trong miệng biết được. Nhìn thấy hồn thiên dẫn dắt thiên cơ phủ thành trung đại năng hiện thân mà ra, Tần Phượng Minh thân hình đình trệ, thân hình chuyển qua, hai mắt một cổ hàn ý đột nhiên xuất hiện, ánh mắt tỏa định cầm đầu lão giả, một cổ tức giận hiện ra mà ra. Quy củ, nếu giảng quy củ, người thiên cơ nơi căn bản là sẽ không được đến một quả hỗn độn lệnh. Lúc trước các ngươi hiếp bức Tần Mỗ phân thân, bức bách hắn tiến vào thiên cơ cấm địa tiếp thu cái gì lễ rửa tội, các ngươi chẳng lẽ liền giảng quy luật. Đối với ngươi chờ không nói quy củ thiên cơ phủ, hôm nay Tần Mỗ liền phải không nói quy củ, xem ngươi to như vậy thiên cơ thành có thể lấy ta như thế nào. Tần Phượng Minh tỏa định lão giả, ánh mắt lập lòe gian, một tiếng lạnh lùng lời nói tùy theo nói ra. Lời nói ra, tuy rằng ngữ khí có hận nhiên chi ý, nhưng hơi thở vững vàng, cũng không có hiện ra đinh điểm vội vàng. Tần Phượng Minh không chút do dự lời này nói ra, cùng hắn luôn luôn hiện ra ổn trọng hoàn toàn bất đồng, tựa hồ trong ngực tức giận mãnh liệt, làm hắn khuyết thiếu suy nghĩ suy tính. Đối mặt giờ phút này ở đây chúng thiên cơ nơi đại năng, Tần Phượng Minh như thế ngôn ngữ nói ra, làm đối Tần Phượng Minh không quen thuộc chúng tu sĩ đều bị hơi là ngẩn ra, tiếp theo từng tiếng châm chọc cười nói hết đợt này đến đợt khác vang lên ở nơi xa cửa thành bên trong. Thân là thiên cơ phủ thành tu sĩ, đương nhiên biết được giờ phút này xuất ly thiên cơ thành này đó đại năng ra sao tồn tại, có thể nói mọi người đều là thiên cơ phủ thành bên trong nhất nổi bật người. Đừng nói nhiều như vậy tu sĩ cùng nhau, chính là trong đó tùy ý một người, đều là thống lĩnh đông đảo đại năng thống lĩnh phân thân tồn tại. Có thể trở thành thống lĩnh, phủ chủ tu sĩ, cái nào không phải trải qua chém giết đạt được. Ha ha ha, không nghĩ tới, tiểu bối thế nhưng so Lạc Mỗ còn muốn kiêu ngạo, hôm nay xem ngươi như thế nào hướng Lạc Mỗ trả thù. Tần Phượng Minh lời nói rơi xuống, còn chưa chờ hồn thiên mọi người mở miệng, một tiếng kiêu ngạo cuồng tiếu tiếng động tự Tần Phượng Minh phía sau vang lên, cười nói trong tiếng, một đạo thân ảnh chợt lóe, biện bang đã thổi quét u phụ lệnh, dừng thân ở Lạc Thịnh bên cạnh. U phụ lệnh có cường đại phòng ngự khả năng, liền tính là đại thừa tu sĩ công kích, đều có thể đủ thừa nhận mấy đánh. Lạc Thịnh tuy rằng cuồng vọng, nhưng cũng không lỗ mãng, hắn tự biết lúc này thân thể có ốm đau, khó có thể phát huy ra ngày thường cường đại công kích thủ đoạn, vì vậy âm thầm truyền âm, cấp tốc tiếp đón biện bang hộ vệ ở bên cạnh. Có u phụ lệnh ở, hắn tự tin đủ có thể tỏa sơn quan hổ đấu, bò kiều xem dòng nước. Ha ha ha, ngươi thật là cuồng vọng, nào danh mặt khác phủ mà người đi đến hắn chỗ, không phải khách khí cẩn thận, nơi nào sẽ như tiểu bối giống nhau cuồng vọng vô lễ. Hôm nay ngươi một khi đã như vậy nói, ta thiên cơ tu sĩ nếu không dám ứng chiến, thật đúng là làm thiên hạ đàn tu cười nhạo ta thiên cơ phủ. Không biết vị nào đạo hữu nguyện ý tiến lên, cùng người này tranh đấu, làm này không nhỏ liếc ta thiên cơ nơi tu sĩ. Lạc Thịnh lời nói rơi xuống, hồn thiên một trận tiếng cười cũng tùy theo vang lên. Hắn nói nghiêm nghị, tựa hồ cũng không tưởng cùng vây công Tần Phượng Minh. Ở hắn nghĩ đến, lúc này ở đây không phải thiên cơ nơi thống lĩnh chính là phủ chủ, cũng hoặc là hộ pháp trưởng lão, bất luận cái gì một người đều đủ có thể cùng đối phương một trận chiến. Nhưng mà hắn lời nói ra, bên cạnh hơn 10 người tu sĩ, cũng không có ai lắc mình mà ra, tiến lên cùng thanh niên tranh đấu. Mà là đều biểu tình nghiêm túc, ánh mắt có vẻ rất là ngưng trọng. Hồn thiên thân là thiên cơ phủ thành phủ chủ, tuy rằng thống lĩnh thiên cơ nơi, nhưng hắn đối lúc trước Bắc Cực nơi phát sinh việc cũng không quen thuộc, mà chung mà cũng không có kỹ càng tỉ mỉ ngôn nói trải qua. Nhưng là giờ phút này mặt khác các vị phó phủ chủ cùng các thống lĩnh tu sĩ, lén đều nghe được kỹ càng tỉ mỉ miêu tả. Vừa rồi là lúc, chung mà càng là cấp tốc truyền âm báo cho hai gã quan hệ cực hảo người, mọi người lẫn nhau truyền âm hạ, mặt khác tu sĩ nháy mắt minh bạch giờ phút này trước mặt rừng thân thanh niên. Đúng là lúc trước ở Bắc Cực nơi lấy sức của một người tương chiến phượng cực thượng nhân, độc thân lực đấu xét đánh, sau lại càng là lực áp mặt khác sáu phủ mà, mạnh mẽ bán đấu giá hỗn độn lệnh người. Đối mặt như thế tu sĩ, mọi người trong lòng tự nhiên muốn nhiều hơn suy nghĩ một ít. Duy độc hồn thiên, cũng không có kỹ càng tỉ mỉ biết được lúc trước Bắc Cực nơi phát sinh việc. Vì vậy hắn căn bản là không có đem Tần Phượng Minh đặt ở trong mắt, mới nói ra vừa rồi chi ngôn. Chợt nhìn thấy mọi người như thế biểu tình, hồn thiên hơi là kinh ngạc. Lúc này phía sau mọi người bên trong, có hai gã cực kỳ hiếu chiến người, tìm hiểu thiên địa ý cảnh, cũng là chủ công phạt, nhưng hiện tại, kia hai người nhíu mày, căn bản là không có tiến lên chi ý. Hồn Thiên phủ chủ, Tần Mỗ cho ngươi chờ cơ hội, chỉ cần các ngươi hợp lực có thể thắng qua Tần Mỗ, Tần Mỗ liền phó cho ngươi Thiên Cơ Thành chục tỷ yêu đan, hơn nữa kiếp này không hề bước vào ngươi Thiên Cơ phủ. Không biết ngươi chờ nhưng ứng chiến sao? Nếu không dám, muốn làm xúc đầu quy, vậy trong chốc lát khua chiêng gõ trống nghênh đón Tần Mỗ vào thành. Nếu dám một trận chiến, vậy đi đến phía trước kia phiến thủy vực nơi, cùng Tần Mỗ nhất quyết cao thấp. Tần Phượng Minh lời nói xong, không đợi mọi người làm ra quyết định, thân hình chợt lóe, trực tiếp hướng về tới khi phương hướng phi độn mà đi. Ở phía trước ngày qua cơ phủ thành trên đường, bọn họ đã từng trên đường đi qua quá một chỗ đầm nước nơi. Nơi này bích ba nhộn nhạo, hồ nước nùng lục, bất quá ánh mắt chỉ là xem nhập mấy trượng, liền bị nùng lục sở che đậy. Thủy vực diện tích không lớn, nhưng cũng có 200-300 dặm phạm vi, cũng đủ hơn 10 người tu sĩ ở chỗ này tranh đấu. Tần Phượng Minh thân hình kích lóe, thực mau liền dừng thân ở mặt nước phía trên. Theo hắn thân hình dừng lại, một đạo tiểu xảo chi vật tự trên người hắn bắn nhanh vào phía dưới mặt nước bên trong. Tiếp theo từng đạo nhỏ đến không thể phát hiện rất nhỏ dao động tùy theo mà hiện, cũng sôi nổi hoàn toàn đi vào tới rồi phía dưới mặt nước trong vòng. Đạo đạo dao động liên tiếp không ngừng, ở hắn cổ chướng hơi thở yểm hộ dưới, cho dù có người gần gũi không cẩn thận xem xét, cũng sẽ không nhận thấy được khác thường. Ba vị tiên tử, việc này Tần Mỗ một người đủ có thể ứng phó, các ngươi không cần nhúng tay, chỉ cần đứng thẳng bên bờ quan khán liền hảo, vạn chớ bước vào này phiến thủy vực. Tần Phượng Minh dừng thân mặt nước, bỗng nhiên mở miệng, đối cấp tốc tới ba vị nữ tu mở miệng nói. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Huỳnh Di biểu tình hơi là một đốn, nhưng thực mau liền điểm hạ đầu. Hoa Huyễn Phỉ biểu tình nhất ngưng trọng, nàng thân là thiên cơ nơi tu sĩ, giờ phút này lại không có dừng thân thiên cơ cửa thành chỗ cùng mặt khác thiên cơ tu sĩ thương nghị, mà không chút do dự đi theo Tần Phượng Minh mà đến, này vốn chính là một kiện phi thường chuyện khó khăn. Hoa Huyễn Phỉ như thế, Tần Phượng Minh trong lòng nhiều có cảm động. Tiêu Băng thêu mục động đậy, nhìn thấy hai nàng đều nghe lời dừng thân khu, trong lòng ý niệm vừa chuyển, trong miệng lập tức truyền âm nói, ta cùng ngươi cùng ra tay, lập tức bố trí hạ pháp trận, đem mọi người vây nhập trong đó, đến lúc đó sát quát tồn lưu, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Lúc này Tiêu Băng đã không có nhất quán vui đùa ầm ĩ chi ý, đối mặt toàn bộ thiên cơ phủ thành, nàng rõ ràng cảm ứng được cường đại áp lực. Bất quá nàng cũng không có tính toán thúc thủ, mà là lời nói ra, thân hình chợt lóe, liền muốn ở mặt nước phía trên bố trí hạ ly hận tầm hồn trận. Không cần, kẻ hèn vài tên huyền giai tu sĩ, còn dùng không đến tiên tử pháp trận, Tần Mỗ một người đủ có thể ứng phó. Ngươi lập tức xuất ly thủy vực, vạn chớ bước vào trong đó. Tần Phượng Minh không có chần chờ, lập tức truyền âm, ngăn trở Tiêu Băng phía dưới động tác. Nhìn đến Tần Phượng Minh chấn định biểu tình, Tiêu Băng gật gật đầu, cũng thân hình chợt lóe về tới hai nàng dừng thân nơi, nhìn về phía mặt nước phía trên an ổn đứng thẳng Tần Phượng Minh, nàng ánh mắt chỗ sâu trong, từng đợt ánh sao lập lòe không ngừng. Cũng không có làm Tần Phượng Minh chờ bao lâu, thực mau, nơi xa liền gặp được từng đạo thân ảnh bắn nhanh tới. Nơi này khoảng cách thiên cơ phủ thành nói có xa hay không, nói gần cũng không gần, Tần Phượng Minh thần thức tuy rằng có thể tra xét đến nơi xa cao lớn thành trì, nhưng cũng không hề rõ ràng. Lúc này tiến đến tu sĩ, số lượng cũng không nhiều, rõ ràng thiên cơ phủ thành hạn chế tu sĩ xuất ly thành trì. Thực mau, đạo đạo thân ảnh bắn nhanh tới, dừng thân ở diện tích rộng lớn trên mặt nước không. Này đó tu sĩ, trừ bỏ lúc trước cửa thành ngoại các vị huyền giai tồn tại, lại nhiều mấy người. Rõ ràng là Tần Phượng Minh sau khi rời đi, tự trong thành xuất ly người. Này đó tu sĩ, không có chỗ nào mà không phải là huyền giai đỉnh núi. Mọi người thủy gần nhất đến phụ cận, một đạo tiêm tú thân ảnh liền lập tức trong đám người kia mà ra, thân hình chợt lóe trực tiếp hướng về rừng thân Huỳnh Di tam nữ tung bay mà đi. Tần Phượng Minh thấy được rõ ràng, vị này phi độn mà ra tu sĩ là một vị nữ tu, thả vị này nữ tu hắn nhận biết, đúng là ở Bắc Cực nơi gặp qua một mặt Lan Nghi Mộng. Nhìn thấy nữ tu cấp tốc tới, Hoa Huyễn Phỉ biểu tình lập tức hiện ra ra khác thường thần sắc. Nhưng mà không đợi Hoa Huyễn Phỉ mở miệng, một bên Tiêu Băng đã diễm dung lóe biến, trong miệng một tiếng truyền âm mà ra. Đồng thời thân hình vừa chuyển, thế nhưng hướng về nơi xa phi độn mà đi. Cấp tốc tới Lan Nghi Mộng nghe được truyền âm, hơi là một đốn, trên mặt thần sắc lập tức đại biến. Không rảnh lo cùng Hoa Huyễn Phỉ nói chuyện, thân hình chợt lóe, cấp tốc truy độn thượng Tiêu Băng độn tốc, cũng đi cùng đã đi xa. Nhìn hai nàng cấp tốc mà đi, Hoa Huyễn Phỉ biểu tình nhấp nháy biến hóa, tựa hồ cực tưởng đi theo, nhưng cuối cùng vẫn là không có rời đi. Hồn Thiên phủ chủ, Tần đạo hữu việc, vẫn là hảo sinh thương lượng cho thỏa đáng, lúc trước được đến kia cái hỗn độn lệnh, Trung Mỗ đã từng làm ra quá bảo đảm, muốn thích đáng chiếu cố cấm địa bên trong vị kia tu sĩ. Không nghĩ sau lại bị dị biến lan đến, làm này rơi vào nguy hiểm bên trong, này vốn là Trung Mỗ không thể kết thúc chức trách. Hiện tại Tần đạo hữu đã đến, còn thỉnh phủ chủ có thể. Chúng tu cấp tốc tới, Dừng thân nước gợn phía trên nháy mắt, một đạo thân ảnh cũng cấp tốc mà đến, thân ảnh mới vừa trệ, một tiếng vội vàng lời nói liền vang lên ở đương trường. Nói chuyện người, đúng là Trung Mạc, hắn thế nhưng lạc hậu mọi người hai tức đã đến. Trung phó phủ chủ không cần nhiều lời nữa, hồn mỗ không tin bằng ta thiên cơ phủ nhiều như vậy tu sĩ, đều không thể áp đảo một người đến từ Ngọc Hành nơi người, ta đây thiên cơ phủ tu sĩ mặt mũi ở đâu. Trung phó phủ nguyên nhân chính vì năm đó việc, đại nhưng thúc thủ một bên, không cần trộn lẫn việc này. Không đợi Trung Mạc thanh âm rơi xuống, hồn thiên một đạo lạnh lùng thanh âm đánh gãy Trung Mạc còn chưa kết thúc lời nói. Hồn thiên lời nói lạnh băng, tràn ngập không kiên nhẫn chi ý. Phi thường rõ ràng, vừa rồi ở thiên cơ phủ thành ở ngoài, Trung Mạc nhất định cường lực xin khuyên quá hồn thiên mọi người, làm mọi người không cần cùng Tần Phượng Minh tranh đấu. Chỉ là hồn thiên không có nghe theo, cũng triệu tập vài tên tu sĩ, sau đó mới đến tới rồi nơi này. Nghe được hồn thiên lời này, Trung Mạc sắc mặt tức khắc khắc hồng chi sắc thoáng hiện không ngừng. Hắn còn chưa từng có bị người như thế đánh gãy quá, càng không có bị người như thế trách cứ quá.